Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 515 tới chương 543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên này, Đường Bất Phàm vẫn còn đang băn khoăn làm thế nào mà Sĩ Hỏa Thần Quân nhận ra được Hiên Viên Kiếm. Bên kia, Không Không Thần Quân thì nhanh chóng đi tới bên cạnh Sĩ Hỏa Thần Quân, hai người nhìn nhau, trong lòng đều mừng như điên. Họ đã rời khỏi Thiên Hoang Thần Giới hơn 1.000 năm, cuối cùng cũng có được một chút tin tức về Hiên Viên Kiếm. Mặc dù thanh kiếm trong tay Đường Bất Phàm không phải màu cửu sắc, nhưng hình dáng lại giống hệt như những gì thần đế bệ hạ cho họ xem, điểm này họ tuyệt đối không thể nhận sai. Hai người nhìn nhau, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt. Không Không Thần Quân lo lắng nói, Sĩ Hỏa, bây giờ ngay cả ngươi cũng bị trọng thương, chúng ta không còn cách nào đối phó với Đường Bất Phàm, tiếp theo phải làm sao đây? Chúng ta phải lập tức thông báo cho Thiên Nhai Thần Hoàng và những người khác, Sĩ Hỏa Thần Quân cố nén đau đớn lên tiếng. Không Không Thần Quân lắc đầu, trong mắt vẫn đầy ưu sầu, ta biết, nhưng cho dù chúng ta lập tức truyền tin ra ngoài, họ chạy đến cũng cần thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta phải làm sao để sống sót đây? Vừa nói, khóe mắt hắn vừa liếc về phía Đường Bất Phàm đang sát khí ngút trời. Sĩ Hỏa Thần Quân không khỏi sững sờ, nhìn Đường Bất Phàm đang áp sát, nói nhanh, không còn lo được nhiều như vậy nữa, ta chặn Đường Bất Phàm, ngươi nhanh chóng thi triển bí pháp thông báo cho Thiên Nhai Thần Hoàng đại nhân, chỉ cần Thần Hoàng đại nhân đến, hắn chết chắc. Thiên Nhai Thần Hoàng. Tốt, xem ra các ngươi còn có đồng bọn, nói ra lai lịch của các ngươi, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đường Bất Phàm tay cầm song kiếm, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Trong lòng hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi hỏi rõ lai lịch của đối phương, sẽ lập tức thi triển thủ đoạn sấm sét chém giết họ, sau đó quay về Đấu La Tinh thương lượng đối sách, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn. Sĩ Hỏa Thần Quân cao ngạo nói cho ngươi tên thổ dân này cũng không sao, chỉ sợ dọa chết ngươi. Ngươi nghe cho kỹ đây, chúng ta đến từ Thiên Hoang Thần Giới. Đó là một thế giới vĩ đại đứng trên cả thần tinh, nói với ngươi cũng vô ích, dù sao ngươi cũng không hiểu được. Lần này chúng ta ra ngoài là phụng mệnh tìm kiếm Hiên Viên Kiếm, người dẫn đầu là Thiên Nhai Thần Hoàng đại nhân. Dưới trướng ngài là 10 vị thần quân cường giả chúng ta. Một vị thần hoàng, 10 vị thần quân. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc. Sĩ Hỏa Thần Quân đắc ý nói, nhóc con, bây giờ ngươi biết sợ rồi chứ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Hiên Viên Kiếm, đồng thời khai ra tất cả thông tin liên quan đến nó, ta có thể thay ngươi cầu tình với Thiên Nhai Thần Hoàng đại nhân. Còn về ân oán giữa chúng ta, ta có thể xóa bỏ hết. Đường Bất Phàm không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn không ngờ kẻ địch lại mạnh đến thế. Chỉ một vị Thiên Nhai Thần Hoàng cũng đủ khiến họ tuyệt vọng. Dù có vượt qua tiên kiếp, trở thành bất hủ chân tiên, hắn cũng không chắc có thể chống lại một vị thần hoàng. Muốn đối phó với cường giả cấp thần hoàng, chỉ có thể đặt hy vọng vào tổ sư gia, chỉ không biết thương thế của tổ sư gia đã hồi phục được mấy phần, có thể cùng thần hoàng một trận chiến hay không. Còn lại 8 vị thần quân thì tương đối dễ đối phó hơn rất nhiều. Ở nơi xa, Không Không Thần Quân lấy ra một quả cầu thủy tinh, miệng lẩm bẩm điều gì đó với nó. Quả cầu thủy tinh này không phải là loại thông thường, mà là tử mẫu truyền tinh thủy tinh cầu do cường giả cấp thần hoàng luyện chế. Quả cầu trong tay hắn chỉ là tử cầu, chỉ cần truyền thông tin vào đó, Thiên Nhai Thần Hoàng đang giữ mẫu cầu sẽ lập tức biết được. Đường Bất Phàm tuy đang suy nghĩ, nhưng vẫn chú ý đến hành động của Sĩ Hỏa Thần Quân và Không Không Thần Quân. Khi hắn phát hiện Không Không Thần Quân nhân lúc hắn và Sĩ Hỏa Thần Quân nói chuyện đã truyền tin ra ngoài, hắn lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Chết rồi. Không Không Thần Quân ha ha cười nói. Bây giờ mới phát hiện à, muộn rồi, ta đã truyền tin cho Thiên Nhai Thần Hoàng, chờ ngài ấy đến, không chỉ ngươi phải chết, mà cả tinh cầu sắp lột xác thành công sau lưng ngươi cũng sẽ bị huyết tẩy, chỉ có như vậy mới đủ để rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi của chúng ta. Vậy sao? Nhưng mà, hai người các ngươi tuyệt đối không thấy được cảnh tượng đó đâu. Giọng Đường Bất Phàm lạnh đến cực điểm, Không Không Thần Quân lần này đã thật sự chạm vào vảy ngược của hắn. Vì vậy, mạng sống của Không Không Thần Quân và Sĩ Hỏa Thần Quân, hắn nhất định phải lấy. Đây là lời của Đường Bất Phàm hắn, dù Thiên Hoang Thần Đế có đến cũng không giữ được. Cùng lúc đó, trên một tinh cầu cách tinh vực Đấu La một khoảng nhất định. Thiên Nhai Thần Hoàng đang uống rượu, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mới qua mấy ngày mà đã tìm được tin tức của Hiên Viên Kiếm sao. Hắn khẽ lắc đầu, không cho là vậy. Nhưng hắn vẫn lấy ra quả cầu thủy tinh truyền tin, đồng thời cong ngón tay búng ra, truyền vào đó một luồng quang hoa. Ngay sau đó, hư ảnh của Khôn Không Thần Quân hiện lên trên bầu trời quả cầu thủy tinh. Khởi bẩm Thiên Nhai Thần Hoàng, ta và Sĩ Hỏa đã phát hiện ra dấu vết của Hiên Viên Kiếm, chỉ có điều, chúng ta cũng vì vậy mà bị trọng thương, xin Thiên Nhai Thần Hoàng đến cứu viện, tọa độ vị trí là Thiên Nhai Thần Hoàng nghe xong ngẩn người một lúc lâu, cứ như vậy mà tìm được dấu vết của Hiên Viên Kiếm, hắn có chút không dám tin. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hạ một loạt mệnh lệnh vào quả cầu thủy tinh. Suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu thi pháp, chuẩn bị giáng xuống một đạo phân thân để tự mình đi kiểm chứng. Còn bốn tổ đội tám vị thần quân đang phân bố ở những nơi khác trong vũ trụ mênh mông sau khi nhận được tin tức của Thiên Nhai Thần Hoàng cũng lần lượt lao nhanh về phía tinh vực Đấu La. Tại tinh vực Đấu La, Đường Bất Phàm tay cầm Hạo Thiên kiếm, trực tiếp liên lạc với Kiếm Linh Tiểu Cửu, chuẩn bị một hơi giải quyết đối phương. Hắn đã liên tục chiến đấu với hai vị thần quân, thần lực tiêu hao không ít, dựa vào sức mạnh của mình không phải là không thể chém giết đối phương, chỉ là có thể sẽ mất một chút thời gian. Mà bây giờ, thời gian chính là sinh mạng, không thể lãng phí một giây một phút nào. Ngay sau đó, Tiểu Cửu liền hồi đáp, Hạo Thiên kiếm lập tức tỏa ra dao động mênh mông, đồng thời phong tỏa Không Không và Sĩ Hỏa Thần Quân. Không Không Thần Quân và Sĩ Hỏa Thần Quân cảm nhận được luồng dao động này, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, họ phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Đường Bất Phàm cũng không lưu tình, một kiếm hung hăng chém xuống, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém Sĩ Hỏa Thần Quân thành hai khúc, nghiền nát thần hồn của hắn, kết thúc mạng sống của hắn. Kiếm quang tiếp tục tiến về phía trước, ngay lúc sắp chém trúng Khôn Không Thần Quân, sự cố đã xảy ra. Quả cầu thủy tinh trong tay Khôn Không Thần Quân đột nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt, sau đó một thân ảnh bao phủ trong thần quang xuất hiện, chặn lại nhát kiếm tuyệt sát này. Thiên Nhai Thần Hoàng cũng giật mình, hắn không ngờ vừa mới giáng xuống đã gặp phải công kích mạnh mẽ như vậy, đành phải dùng hết vốn liếng để ngăn cản. Rất nhanh, hắn phát hiện một kiếm này tuy mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể chống lại, chỉ là sẽ hao hết toàn bộ năng lượng của đạo phân thân này, nhưng lúc này đã không còn lo được nhiều như vậy. Trong nháy mắt, thân thể Thiên Nhai Thần Hoàng bộc phát ra thần quang kinh hoàng, không chỉ phá vỡ khí thế khóa chặt của kiếm linh, mà còn đỡ được nhát kiếm tuyệt sát của Hạo Thiên kiếm. Một lát sau, kiếm quang của Hạo Thiên kiếm tiêu tan, kiếm linh lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, còn phân thân của Thiên Nhai Thần Hoàng cũng đã hao hết năng lượng, chỉ còn lại một hư ảnh cực kỳ nhạt. Cho đến lúc này, Đường Bất Phàm mới phát hiện ra điều bất thường, ánh mắt nghi hoặc nhìn hư ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, Không Không Thần Quân kinh ngạc bái kiến hư ảnh thần bí, gặp qua Thiên Nhai Thần Hoàng, đa tạ Thần Hoàng đại nhân ân cứu mạng. Ánh mắt Thiên Nhai Thần Hoàng từ đầu đến cuối đều rơi vào Hạo Thiên kiếm, căn bản không hề để ý đến Không Không Thần Quân. Rất lâu sau, Thiên Nhai Thần Hoàng mới thu hồi ánh mắt đang dán trên Hạo Thiên kiếm. Trong mắt hắn cũng đầy nghi hoặc, theo thông tin hắn có được, Hiên Viên kiếm là một thanh thần kiếm cửu sắc, chứ không phải thân kiếm màu vàng kim. Trên thực tế, người biết lai lịch thật sự của Hiên Viên kiếm chỉ có Thiên Hoang Thần Đế và mấy vị đệ tử dưới trướng ngài. Còn những thần hoàng được phái đi tìm kiếm tin tức về Hiên Viên kiếm như hắn thì không thể nào biết được bí ẩn trong đó. Thiên Nhai Thần Hoàng khẽ lắc đầu, bắt đầu nhìn về phía Đường Bất Phàm đang cầm kiếm. Chỉ một cái nhìn này thôi đã khiến đáy lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Thể phách cấp thần quân, thần hồn cấp thần quân, cộng thêm thần lực mênh mông quỷ dị, sao có thể như vậy? Nội tình bực này gần như không khác gì thần quân, nhưng mấu chốt là người thanh niên này chưa hề độ kiếp, điểm này hắn có thể xác định. Cho nên, người này chỉ có thể là một chuẩn thần quân nghịch thiên. Khác với kiến thức nông cạn của bọn Không Không Thần Quân, hắn đã từng tận mắt thấy chuẩn thần quân nghịch thiên. Vị chuẩn thần quân nghịch thiên đó là con trai của một vị thần tôn, tuyệt thế cường đại. Nhưng vị thiếu tôn đó so với người thanh niên trước mắt vẫn kém hơn không ít, thể phách và thần hồn của vị thiếu tôn đó đều chưa đạt đến cấp độ thần quân, chỉ là vô hạn tiếp cận. Nhưng vị thiếu tôn đó nắm giữ không ít bí kỹ cường đại, lại có trong tay thần khí mạnh mẽ, do đó có thể bộc phát ra chiến lực thần quân trung kỳ. Dù vậy, vị thiếu tôn đó trong bảng xếp hạng chuẩn thần quân dự bị của Thiên Hoang Thần Giới cũng xếp trong top 10. Ở một mức độ nào đó, thần quân có thể nói là sinh vật ở một chiều không gian khác. Mà chuẩn thần quân về bản chất vẫn là thần vương, giữa hai bên có một khoảng cách cực lớn, vô cùng khó khăn để vượt qua. Cho nên khi thấy nhục thân và nguyên thần của Đường Bất Phàm đều đạt đến cấp độ thần quân, hắn mới kinh ngạc đến vậy. Trong dòng sông lịch sử của Thiên Hoang Thần Giới, 99% chuẩn thần quân nghịch thiên đều không thể vượt qua được khoảng cách này. Họ dựa vào uy lực của tuyệt học riêng, những tuyệt học đó giúp họ bộc phát ra chiến lực cấp thần quân, từ đó đạt đến cấp độ chuẩn thần quân nghịch thiên. Trong số những chuẩn thần quân nghịch thiên còn lại, không phải nhục thân thì cũng là nguyên thần đạt đến cấp độ thần quân, mà loại nguyên thần và nhục thân đều bước vào cấp độ thần quân như Đường Bất Phàm thì cực kỳ hiếm hoi. Tồn tại như chuẩn thần quân nghịch thiên, một thần tinh tầm thường vạn năm cũng chưa chắc sinh ra được một vị, không có nội tình đó, lại càng không cần nói đến những tinh cầu phàm tục, trừ phi có được cơ duyên to lớn. Loại cơ duyên này ít nhất phải là cơ duyên cấp thần tôn, nếu không thì không thể bồi dưỡng ra được tồn tại như vậy. Những thần hoàng như họ dù dốc toàn lực cũng chỉ bồi dưỡng được một vị chuẩn thần quân vô địch là đã vô cùng ghê gớm, đáng để khoe khoang cả đời. Chuẩn thần quân vô địch, thiên tài bậc này chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai tất thành thần hoàng. Còn chuẩn thần quân nghịch thiên thì kinh khủng hơn, hơn phân nửa có thể trở thành thần tôn, dù không được thì thần hoàng đỉnh phong vẫn không thành vấn đề. Về phần thần đế, chỉ có chuẩn thần quân nghịch thiên mạnh nhất mới có một tia hy vọng, mà muốn thật sự thành tựu chính quả này, cần rất nhiều yếu tố. Bên kia, trong lòng Đường Bất Phàm đã có ý định rút lui. nhưng khi hắn quan sát kỹ hư ảnh trước mắt, hắn liền từ bỏ ý định này. Hư ảnh trước mắt rõ ràng là phân thân của một cường giả nào đó, sau khi cứu Khôn Không Thần Quân, sức mạnh đã dùng hết, không còn đủ sức uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lại giơ Hạo Thiên kiếm lên, chuẩn bị giải quyết Khôn Không Thần Quân. Thiên Nhai Thần Hoàng thấy vậy, không khỏi hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, can đảm lắm, vậy mà dám trước mặt bản thần hoàng ý đồ chém giết thuộc hạ của ta, quá không coi ta ra gì. Ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, nếu không chờ bản thần hoàng đến nơi, nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, dày vò ức vạn kiếp. Dù ta có giết hắn hay không, đoán chừng ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, vậy tại sao ta lại không giết hắn, ít nhất cũng kéo được một kẻ đệm lưng. Đường Bất Phàm giễu cợt nhìn Thiên Nhai Thần Hoàng. Dứt lời, hắn không cho Thiên Nhai Thần Hoàng thời gian phản ứng, trực tiếp một kiếm chém nát hư ảnh của đối phương. Sau đó, Đường Bất Phàm xông về phía Khôn Không Thần Quân đang kinh hãi. Nhát kiếm tuyệt sắc lúc trước của Hạo Thiên kiếm, tuy đại bộ phận đã bị Thiên Nhai Thần Hoàng chặn lại, nhưng dư chấn vẫn khiến hắn thương càng thêm thương. Nhưng hắn dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, vẫn cầm lấy Khôn Không phủ để phản kháng. Đường Bất Phàm, ta khuyên ngươi bây giờ có bao xa thì trốn bấy xa, nếu không chờ đồng bạn của ta và Thiên Nhai Thần Hoàng giáng xuống, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Bất Phàm không hề bị lay động, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, hay là ngươi cứ đưa cổ ra đi, dù sao chì đầu ra cũng là một nhát, trục đầu lại cũng là một nhát. Khôn Không Thần Quân thấy rõ sự kiên định trong mắt Đường Bất Phàm, không nói hai lời liền trực tiếp bắn đi về nơi xa. Lãng phí thời gian. Đường Bất Phàm toàn thân ngân quang lấp lóe, đẩy tốc độ lên đến cực hạn, trong nháy mắt đã đuổi đến trước mặt Khôn Không Thần Quân. Khôn Không Thần Quân không dám tin nói, không thể nào, tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Đường Bất Phàm không trả lời, Hạo Thiên kiếm trong tay nở rộ cửu sắc chi quang chói mắt, vô tình chém xuống. Một kích này có thể nói là hội tụ tinh khí thần của hắn, là một kích đỉnh phong nhất. Mặc cho Khôn Không Thần Quân giãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết, dục thân và nguyên thần đều bị kiếm khí nghiền nát. Vung ra một kiếm này xong, Đường Bất Phàm cũng không ngừng thở dốc, sức mạnh của bản thân cũng chỉ còn lại lác đác. Nghỉ ngơi một lát, hắn dọn dẹp chiến trường, lúc này mới hóa thành một luồng ngân quang quay về Đấu La Tinh. Sau khi Đường Bất Phàm rời đi khoảng 2 canh giờ, hai thân ảnh cường đại bao phủ trong thần quang đã giáng xuống nơi đây. Thần niệm của họ quét qua vùng hư không này, rất nhanh liền phát hiện ra thi thể tàn phế của Sĩ Hỏa Thần Quân và Khôn Không Thần Quân. Một trong hai thân ảnh khinh thường nói, phế vật, hai tên thần quân hậu kỳ mà lại bị một vị chuẩn thần quân tiêu diệt, đúng là làm mất mặt thần quân chúng ta, càng là mất mặt Thiên Hoang thần giới của chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị chuẩn thần quân nghịch thiên. Thôi, không cần bàn luận nữa, chờ Thiên Nhai Thần Hoàng và những người khác đến đông đủ rồi nói. Thân ảnh còn lại tuy trong mắt vẫn còn vẻ khinh bỉ, nhưng lại tỏ ra chững chạc hơn nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng 2 canh giờ sau, Thiên Nhai Thần Hoàng đã đến nơi. Hai đại thần quân vội vàng tiến lên yết kiến, gặp qua Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, lướt qua cảnh tượng trong tinh không rồi thu hồi ánh mắt. Các ngươi đến đây lúc nào? Vị thần quân tương đối chững chạc mở miệng nói, chúng ta ở gần nhất, đến đây khoảng 2 canh giờ, nhưng kẻ đó đã bỏ trốn mất dạng, còn tiện tay lấy đi đồ đạc của Khôn Không và Sĩ Hỏa. Các ngươi yên tâm, hắn không trốn thoát được đâu, chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ chơi đùa với hắn một phen, giết người của Thiên Hoang thần giới chúng ta là phải trả giá đắt. Thiên Nhai Thần Hoàng quả quyết nói. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, dường như không hề lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 6 canh giờ sau, 6 vị thần quân còn lại cuối cùng cũng lần lượt đến nơi. Thiên Nhai Thần Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, người đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Thiên Nhai Thần Hoàng, thuộc hạ có một điều không hiểu, đã qua lâu như vậy, ngài không lo kẻ địch bỏ trốn sao? Người nói chuyện chính là vị thần quân chững chạc lúc nãy. Các ngươi yên tâm, ta sớm đã khóa chặt tinh cầu của đối phương, hắn không trốn thoát được đâu. Nói đến, tinh cầu của đối phương hiện đang ở thời khắc mấu chốt lột xác thành thần tinh, đây chính là cảnh tượng hiếm thấy. Thiên Nhai Thần Hoàng ngực đầy tự tin, ngữ khí lại vô cùng ý vị, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu bay về phía Đấu La Tinh. Mặt khác, Đường Bất Phàm rất nhanh đã trở về Đấu La Tinh. Lúc trước đi vội vàng, không để ý đến sự thay đổi của hành tinh này. Bây giờ, khi ánh mắt hắn rơi xuống tinh cầu, không khỏi thất kinh, sau đó liền chìm sâu vào trong cơn chấn động. Hồi lâu sau, Đường Bất Phàm mới từ trong cơn chấn động tỉnh lại. Lúc này, Đấu La Tinh trong mắt hắn đã hoàn toàn khác trước. Cảm nhận trực tiếp nhất chính là, cấp độ sinh mệnh của Đấu La Tinh đã được nâng cao, bản nguyên chi lực càng tăng vọt không biết mấy ngàn hay mấy vạn lần. Khí tức sinh mệnh bàng bạc, mênh mông đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút áp lực. Ngoài ra, thể tích của Đấu La Tinh đã tăng lên rất nhiều lần, ước chừng ít nhất cũng bằng 100 Đấu La Tinh trước đây. Sinh linh trên Đấu La Tinh có thể không cảm nhận được gì, nhưng với một người vừa rời đi như Đường Bất Phàm, hắn sẽ không cảm ứng sai, hơn nữa sự thay đổi này vẫn còn đang tiếp diễn. Thần niệm của hắn còn phát hiện ra những thay đổi trong không gian nội bộ của đấu la tinh. Tiên thụ kiến một tấm rễ ở trung tâm đại lục, cành lá vươn ra mọi ngóc ngách của tinh cầu. Thông qua thần niệm, hắn còn có thể nhìn thấy 7 nhánh cây không giống bình thường. Bởi vì cuối của 7 nhánh cây này đều kết nối với một quả cầu ánh sáng. Đây không phải là quả cầu ánh sáng thật sự, mà là 7 vị diện lớn nhỏ khác nhau. 7 vị diện này lần lượt là Hạo Thiên giới, Vạn Thú giới, Thâm Uyên giới của Đệ Nhất Ma Quân, Thế giới đấu khí của Mặc Lãnh Thần Vương, Ngũ Thải giới của Đạm Đài Vân, Lãnh Nguyệt giới của Lãnh Nguyệt và Đấu La giới của Đấu La Thần giới. Trong quá trình thăng cấp của Đấu La Tinh, 7 vị diện này đã hấp thu đủ bản nguyên chi lực, do đó biến thành vị diện độc lập, sau đó lần lượt tách khỏi vị diện chính của Đấu La Đại Lục. Chúng được tiên thụ kiến một dẫn dắt lên đến Cửu Thiên chi thượng, biến thành 7 ngôi sao thế giới. Cửu Thiên là gì? Trên không trung đại lục 10 vạn mét, nơi đó có một hàng rào không gian. Phía dưới hàng rào không gian, bầu trời đại lục chính là Cửu Thiên. Trên Cửu Thiên, các vì sao lấp lánh. Dưới Cửu Thiên, nhân thế thăng trầm. Đây là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, theo sự tiến hóa của đấu la tinh, trời cao đất rộng, hàng rào không gian cũng đã di chuyển ở một mức độ nhất định. Mặc dù 7 đại vị diện đã hóa thành 7 tinh thần thế giới xa rời trần thế, nhưng chúng vẫn có thông đạo kết nối với vị diện chính, đấu la đại lục. Ngoài những thay đổi về cấu trúc không gian, sự thay đổi rõ rệt nhất vẫn là năng lượng trong không khí. Không chỉ có tiên linh chi khí, mà còn có cả thần linh chi khí tràn ngập, nhưng nhiều nhất vẫn là linh khí nồng đậm vô cùng. Đồng thời, hắn còn chú ý đến những cái kén màu vàng trên bầu trời đại lục, đó là mấy vị chuẩn thần quân và rất nhiều cường giả tông môn đang đột phá cảnh giới thần quân. Tiếp đó, hắn thấy được tổ sư gia đang hấp thu thần linh chi khí, đồng thời gật đầu ra hiệu với điện linh cửu bối từ xa. Sau đó, hắn liền thu hồi ánh mắt, quay trở lại đấu la đại lục. Trên tiên thụ kiến mộc, Đường Bất Phàm đang cùng kiến mộc và điện linh cửu bối giao lưu. Kiến mộc, điện linh cửu bối, ta đã chém giết hai vị thần quân kia. Phiền phức là hai người này còn có đồng bọn, một vị thần hoàng và 8 vị thần quân, bọn họ có bối cảnh cực lớn, lại nhắm vào Hiên Viên kiếm mà đến, bọn họ đang phân tán ở khu vực tinh không gần đấu la tinh vực, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến nơi. Chúng ta nên chiến hay nên chạy đây? Điện Linh cười khổ nhìn Đường Bất Phàm, thần hoàng, đó chính là cường giả cái thế có thể so với tiên vương, trong nháy mắt có thể phá hủy thần tinh. Nếu là chủ nhân thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến, nhưng bây giờ thương thế chưa lành, e rằng khó mà chống lại. Đường Bất Phàm không còn cách nào khác, đành nhìn về phía kiến mộc. Thần hoàng sao? Đúng là có chút khó giải quyết, nhưng không phải là không thể chống lại. Nhưng ta bây giờ đang toàn tâm thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng, e rằng không thể giúp các ngươi, nếu không thì chỉ có thể gián đoạn quá trình tấn thăng của tinh cầu. Ngươi xem nên chọn thế nào? Tiên thụ kiến mộc dĩ nhiên biết sự đáng sợ của thần hoàng, theo tu vi hồi phục, trong đầu nó cũng hiện lên rất nhiều kiến thức. Ý niệm của Đường Bất Phàm xoay chuyển, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Điện linh cửu bối, không biết ta dẫn động tiên kiếp, có thể ngăn cản được cường giả cấp thần hoàng không? Không được, chân tiên kiếp đã là thiên kiếp cuối cùng của sinh linh, thần quân sánh ngang với tiên vương càng là vạn kiếp bất xâm. Họ tuy không thể quấy nhiễu ngươi độ kiếp, nhưng ngươi cũng không thể ảnh hưởng đến họ. Điện linh nhẹ nhàng lắc đầu. À, ra là vậy. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không hề hết hy vọng, ngược lại đã có kế trong đầu. Trong lòng ta đã có một kế hoạch hoàn mỹ. Không biết chờ tổ sư gia thương thế hồi phục xong, liên thủ với kiến mộc có thể phản sát được thần hoàng không? Điện linh không khỏi kinh ngạc, điều này còn phải xem thực lực của vị thần hoàng này mạnh yếu thế nào, nếu chỉ là thần hoàng sơ kỳ thì có lẽ có một tia hy vọng. Nhưng muốn thực hiện kế hoạch này, chúng ta phải kéo dài thời gian cho đến khi chủ nhân hoàn toàn hồi phục thực lực và đấu la tinh hoàn toàn trở thành thần tinh, khi đó tiên thụ kiến mộc mới có thể rảnh tay. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể cầm cự lâu như vậy không? Thần hoàng chỉ cần một kích nhẹ nhàng cũng đủ để đánh nổ đấu la tinh. Giết sạch tất cả mọi người, chúng ta có sống sót được hay không cũng là vấn đề. Ta ngược lại cảm thấy một vị thần hoàng sẽ không dễ dàng đánh nổ đấu la tinh, dù sao giá trị của một thần tinh tuyệt đối không nhỏ, vả lại thần hoàng cũng không thể lãng phí như vậy. Mục tiêu của họ là ta, cho nên chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết ta, ta có thể cùng họ đàm phán, nếu đàm phán không thành, ta sẽ dẫn động tiên kiếp, dù hắn là thần hoàng cũng không làm gì được ta. Chờ ta vượt qua tiên kiếp, chắc hẳn tổ sư gia lúc đó đã hồi phục gần xong. Đấu la tinh nhất định cũng đã biến thành thần tinh. Đường Bất Phàm càng nói mắt càng sáng, bởi vì hắn cảm thấy phương pháp này có xác suất thành công rất cao. Tiên thụ kiến một tin tưởng Đường Bất Phàm vô điều kiện, ngươi quyết định là được. Điện linh trầm tư một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Tư duy của Đường Bất Phàm lan tỏa, coi như kế hoạch của chúng ta thất bại cũng không sao, có tổ sư gia và tiên thụ kiến một ở đây, ta tin sức tự vệ vẫn có, cùng lắm thì tổ sư gia cũng có thể mang chúng ta trốn vào sâu trong vũ trụ. Điện Linh nghe vậy, lúc này mới lộ ra nụ cười. Sau đó, Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng giữa hư không bắt đầu khôi phục pháp lực. Có lẽ là vì có thần linh chi khí, chỉ gần một giờ sau, hắn đã khôi phục pháp lực. Tiếp đó, hắn cũng bắt đầu thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng. Có sự gia nhập của hắn, rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ tiến hóa của đấu la tinh tăng lên, bước vào giai đoạn lột xác cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã là mấy canh giờ. Cùng lúc đó, Thiên Nhai Thần Hoàng dẫn theo 8 vị thần quân rốt cuộc đã đến bên ngoài đấu la tinh. Tận mắt chứng kiến một tinh cầu thực thể đang lột xác thành thần tinh, Thiên Nhai Thần Hoàng vô cùng rung động, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Về phần 8 vị thần quân dưới trướng hắn thì sớm đã trợn mắt há mồm. Họ có thể nhìn ra được, đấu la tinh một khi lột xác thành công, tuyệt đối không phải là thần tinh thông thường. Một vị thần quân trong đó đột nhiên nói, Thiên Nhai đại nhân, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, không chỉ tìm được Hiên Viên kiếm, còn có thể nhận được một thần tinh, đúng là song hỷ lâm môn. Thiên Nhai Thần Hoàng trong mắt thần thái sáng láng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Đấu la tinh đã bị hắn coi là vật trong lòng bàn tay, tất cả đều là của hắn. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra, thần lực mênh mông hóa thành một bàn tay lớn che trời, trong nháy mắt bao trùm lấy đấu la tinh, vậy mà muốn trực tiếp thu lấy tinh cầu này. 8 vị thần quân đều lộ ra nụ cười, thậm chí đã chuẩn bị mở miệng chúc mừng Thiên Nhai Thần Hoàng. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Nhai Thần Hoàng không khỏi nhíu mày, tay phải thế mà rung lên. Tiếp đó, đấu la tinh vốn bị bàn tay che trời bao phủ đột nhiên bộc phát ra thần quang kinh thiên, cứng rắn chống bung bàn tay của Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù vừa rồi hắn chỉ tiện tay ra đòn, nhưng một kích của thần hoàng không phải ai cũng có thể đánh bật ra, ngay cả thần quân đỉnh phong hàng đầu cũng rất khó làm được. Nhưng chính vì vậy, hắn ngược lại càng thêm hứng thú. Là sức mạnh còn sót lại của Hiên Viên kiếm sao? Hay là trên tinh cầu này có mai phục cường giả nào đó? Nhưng trong cảm ứng của hắn, cường độ năng lượng vừa rồi chỉ ở cấp thần quân, nhưng lại vô cùng hùng hậu, hơn nữa sức mạnh hỗn tạp, dường như không phải đến từ một người. Xem ra tinh cầu này có chút thú vị, không hổ là tinh cầu ẩn chứa bí mật của Hiên Viên kiếm. 8 vị thần quân hai mặt nhìn nhau, họ không ngờ Thiên Nhai Thần Hoàng vậy mà lại thất thủ, chẳng lẽ đối phương cũng có thần hoàng? Nhưng điều này không thể nào, đừng nói là có thần hoàng, ngay cả một vị thần quân chân chính cũng khó có khả năng, nếu không tinh cầu này đã sớm hóa thành thần tinh thực sự. Thiên Nhai Thần Hoàng muốn thử xem sức mạnh của đối phương, bàn tay vừa bị đánh bật ra lại một lần nữa đè xuống, không những thế, còn tăng thêm 3 phần lực đạo, có thể thấy rõ bàn tay đã ngưng thực hơn rất nhiều. Nhìn bàn tay che trời đang từ từ đè xuống, Đường Bất Phàm, Điện Linh và Tiên Thụ Kiến Mộc đều lộ ra nụ cười khổ. Vừa rồi chính là 3 người họ liên thủ mới đánh bật được một kích tùy ý của Thiên Nhai Thần Hoàng. Bây giờ e rằng phải liều mạng rồi. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm tỏa ra mũi nhọn kinh thiên đột nhiên từ phía dưới bay đến trong tay Đường Bất Phàm, đồng thời, một luồng thần niệm truyền vào não hải của hắn. Ta là kiếm linh của Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, chủ nhân bảo ta đến trợ giúp các ngươi, hơn nữa phải cố hết sức kéo dài thời gian, ngài ấy cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục. Ngươi và Kiến Mộc mau truyền năng lượng vào Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, nói không chừng có thể chém phá được một chưởng của thần hoàng. Điện linh của Tinh Thần Điện vừa nói vừa bộc phát sức mạnh của mình để kéo dài thời gian, hắn dù sao cũng không phải là tiên khí công kích, phòng thủ thì còn tạm được. Đường Bất Phàm phản ứng cực nhanh, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, pháp lực của bản thân không tiếc mạng mà truyền vào trong đó, đồng thời, rễ cây của Tiên Thụ Kiến Mộc cũng quấn lên chuôi kiếm, truyền vào đó một lượng lớn năng lượng. Trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Tiên Kiếm phản phất như được uống thuốc kích thích, bộc phát ra kiếm quang rực rỡ chưa từng có. Kiếm quang ban đầu hiện ra cửu sắc, nhưng theo Đường Bất Phàm vung ra, vậy mà lại hóa thành một mảng hỗn độn. Ngay sau đó, bàn tay sắp khép lại của Thiên Nhai Thần Hoàng cứ như vậy bị một kiếm này chém trúng, trong sự im lặng đến lạ thường, bàn tay của Thiên Nhai Thần Hoàng liền bị chẻ làm đôi, sau đó tan biến vào trong hư không. Kiếm quang còn sót lại tiếp tục chém về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng lại một lần nữa biến đổi, một tiếng hừ lạnh nặng nề vang vọng hư không. Vẫn là tay phải, nhưng hai lần thất bại dường như đã khiến hắn nổi giận, lần này năng lượng trên tay phải vô cùng đáng sợ, vậy mà trực tiếp bóp nát kiếm quang. Hư không hoàn toàn tĩnh lặng, Đường Bất Phàm cười khổ không thôi. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu đội Tinh Thần Điện, tay cầm Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, trực tiếp xé rách hư không xuất hiện bên ngoài đấu la tinh. Thiên Nhai Thần Hoàng tay phải từ từ buông xuống, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt rơi xuống người Đường Bất Phàm, có chút kỳ lạ nhìn Tinh Thần Điện và Hỗn Nguyên Tiên Kiếm. Hai món vũ khí này có chút đặc biệt, dường như không phải do thần quân chế tạo, nhưng uy năng lại mạnh mẽ quá mức, ẩn ẩn vượt qua trình độ thần quân khí, không thua kém thần hoàng khí thông thường bao nhiêu. Hắn có chút hoài nghi đây là tiên khí do chân tiên trong Văn Minh Tiên Đạo, người sánh ngang với thần quân, luyện chế. Nhưng hắn sinh ra mới có mấy chục vạn năm, khi hắn ra đời, cuộc chiến giữa Văn Minh Tiên Đạo và Văn Minh Thần Đạo đã kết thúc rất nhiều năm, cho nên căn bản chưa từng tiếp xúc qua tiên khí, chỉ thấy được một vài ghi chép trong giả sử. Trên thực tế, sau trận chiến đó, tiên đế và thần đế đã lần lượt hạ lệnh cấm, không được đi đến cương vực của văn minh đối phương. Chính vì trận chiến này, hai đại văn minh gần như không còn giao lưu. Nhưng rất nhanh hắn liền dẹp bỏ ý nghĩ này, cảm thấy nó không thực tế. Hắn không nói gì, ánh mắt vượt qua người thanh niên này nhìn về phía tinh cầu sau lưng hắn. Không bao lâu, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của hắn đã thay đổi. Cổ thụ cao ngất trời, cành lá bao trùm mọi ngóc ngách của tinh cầu, đây là sinh linh do bản nguyên vị diện hóa thành sao? Không phải, hắn có thể xác định. Bởi vì cây cổ thụ này đã đạt đến cấp độ thần quân, mà tinh cầu vẫn còn kém một chút, chỉ dựa vào điểm này là đủ để kết luận. Cho nên chỉ có một khả năng, cây cổ thụ cấp thần quân này là sau này mới dung hợp với tinh cầu. Điều này khiến hắn nghĩ đến một loại tồn tại trong truyền thuyết, thế giới thụ, một loại tiên thiên thần thụ dung hợp với thế giới. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn không khỏi kích động, chuyến đi này thực sự quá đúng. Không chỉ tìm được tin tức của Hiên Viên Kiếm, còn có được một cây thế giới thụ chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn đã có thể tưởng tượng được tương lai huy hoàng của mình. Về phần những sinh linh khác trên tinh cầu, hắn vui vẻ đến mức trực tiếp bỏ qua. Khóe miệng Đường Bất Phàm có chút cay đắng, hắn biết không thể gạt được cường giả cấp thần hoàng, thậm chí ngay cả tám vị thần quân trước mắt cũng không thể gạt được, bởi vì hắn thấy được sự rung động trong mắt những thần quân này. Hơn nữa vừa rồi đối mặt với ánh mắt của Thiên Nhai thần hoàng, hắn cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, nếu không phải có Tinh Thần Điện và Hỗn Nguyên Tiên Kiếm giúp hắn gánh chịu một phần uy áp, hắn chưa chắc đã có thể thản nhiên đứng giữa hư không. Lại qua một hồi, Thiên Nhai thần hoàng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một mặt trêu tức nhìn Đường Bất Phàm. "Tiểu tử, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, không ngờ ngươi lại tặng ta một món quà lớn như vậy, ta đều không biết phải cảm tạ ngươi thế nào." Đường Bất Phàm biểu môi, "Cảm tạ ta? Các ngươi cứ thế mà đi chính là sự cảm tạ lớn nhất đối với ta. Đi là không thể nào, dù sao ta cũng phải giao nộp cho Thiên Hoang thần đế. Chỉ cần ngươi thành thật giao ra Hiên Viên Kiếm, sau đó khai ra bí mật của nó, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Thiên Nhai thần hoàng tâm tình rất tốt, cười ha hả nói. Đường Bất Phàm căn bản không tin, "Ta đã giết hai thuộc hạ thần quân của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Chỉ là hai tên thần quân mà thôi, xét về giá trị không thể so bằng một chuẩn thần quân nghịch thiên như ngươi. Nếu ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta thậm chí có thể để ngươi tiếp tục làm chủ nhân của tinh cầu này, chuyện trước kia xóa bỏ." Thiên Nhai thần hoàng thành khẩn nhìn Đường Bất Phàm, ném ra cành ô liu của mình. Kỳ thực không phải vậy, trong lòng hắn đúng là có lòng yêu tài, nhưng lại có mưu đồ khác. Hắn nắm giữ một loại bí pháp đoạt xá người khác, không những không làm tổn hại đến thiên phú của người đó, mà còn có thể đảm bảo đối phương trung thành, nhưng cần phải dùng người sống để tế luyện, nếu không sẽ không có hiệu quả. Còn tám vị thần quân sau lưng Thiên Nhai thần hoàng lại sắc mặt đại biến, trong số họ không ít người có giao tình với Sĩ Hỏa và Không Không đã chết, ai nấy đều sớm đã hận không thể giết chết Đường Bất Phàm cho hả giận. Nhưng Thiên Nhai thần hoàng chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Bất Phàm ánh mắt âm tình bất định, dường như thật sự đang suy nghĩ. Thực ra không phải vậy, hắn chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian và thu được lợi ích lớn nhất. Hồi lâu sau, Đường Bất Phàm mới ngẩng đầu đối mặt với Thiên Nhai thần hoàng. "Hiên Viên Kiếm ta có thể giao cho ngươi, quy thuận ngươi cũng không phải là không thể, dù sao có một vị thần hoàng làm chỗ dựa, ta nghĩ không ai là không vui, nhưng ta có điều kiện." Nụ cười trên mặt Thiên Nhai thần hoàng lập tức nồng đậm thêm mấy phần, "Bất kể bao nhiêu điều kiện, chỉ cần ta làm được, ta đều đồng ý, ta chỉ có một điều kiện, đó là hy vọng hành tinh mẹ Đấu La Tinh của chúng ta có thể tấn thăng thành thần tinh, nhưng chúng ta kiến thức nông cạn, căn bản không biết làm thế nào để sáng tạo ra thần tinh, cho nên." Đường Bất Phàm chỉ nói nửa câu, sau đó liền một mặt mong đợi nhìn Thiên Nhai thần hoàng. Ánh mắt Thiên Nhai thần hoàng khẽ biến đổi, nhưng sau một thoáng suy tư liền gật đầu đồng ý, "Tạo ra một thần tinh thôi mà, chuyện nhỏ. Cứ coi như lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi." Dứt lời, Thiên Nhai thần hoàng bắt đầu dẫn dắt thần năng trong vũ trụ hội tụ về phía Đấu La Tinh, đồng thời cũng hao phí thần lực của bản thân để rót vào hành tinh. Đường Bất Phàm cẩn trọng quan sát tất cả, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Hắn không biết mục đích của Thiên Nhai thần hoàng là gì, nhưng hắn cũng có tính toán của riêng mình. Thiên Nhai thần hoàng dường như nhận ra sự căng thẳng của Đường Bất Phàm nên không có hành động thừa thải nào, chỉ đứng từ xa trợ giúp Đấu La Tinh thăng cấp. Kiến Mộc Tiên Thụ đã sớm nhận được truyền âm của Đường Bất Phàm và lập tức hành động. Chẳng bao lâu sau, thần năng vũ trụ từ bốn phương tám hướng đã bao trùm lấy Đấu La Tinh. Vốn đang ở thời khắc mấu chốt, Đấu La Tinh nhận được nguồn năng lượng từ vũ trụ và của cả Thiên Nhai thần hoàng, cuối cùng cũng bước qua được ngưỡng cửa cuối cùng, lột xác thành một vô thượng thần tinh. Thấy cảnh này, gương mặt Đường Bất Phàm nở một nụ cười rạng rỡ. Dù Đấu La Tinh đã thăng cấp thành thần tinh, Thiên Nhai thần hoàng vẫn chưa dừng tay. Hắn vẫn tiếp tục dẫn dắt thần năng vũ trụ rót vào Đấu La Tinh, năng lượng của bản thân cũng không hề ngừng lại. Đường Bất Phàm định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị một câu nói của Thiên Nhai thần hoàng chặn lại. "Đừng vội, ta thấy thần tinh này vẫn còn thô ráp quá, để ta tô điểm thêm và bố trí một vài trận pháp phòng ngự. Sắc mặt Đường Bất Phàm trầm xuống, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Hắn lắc đầu, chỉ đành bất lực nhìn chằm chằm mọi hành động của Thiên Nhai Thần Hoàng. Một canh giờ sau, Thiên Nhai Thần Hoàng mới hài lòng thu tay lại. Hắn không hề nói dối, không chỉ giúp Đấu La Tinh thăng cấp thành công, mà còn giúp nó hoàn thiện không ít công trình, thậm chí còn thiết lập một bộ trận pháp phòng ngự cấp thần hoàng. Dĩ nhiên, trận pháp này đã bị hắn động tay động chân, có thể giúp hắn âm thầm khống chế Đấu La Tinh. Hắn vỗ tay, quay đầu nhìn Đường Bất Phàm, tác phẩm của bản hoàng, ngươi hài lòng chứ? Hài lòng vô cùng. Đường Bất Phàm chỉ có thể đáp như vậy. Thiên Nhai Thần Hoàng dường như không thấy vẻ mặt khó coi của Đường Bất Phàm, tiếp tục nói, điều kiện của ngươi ta đã hoàn thành, có thể giao Hiên Viên kiếm ra được rồi chứ? Giao Hiên Viên kiếm ra ư? Đường Bất Phàm kéo dài giọng, cười lạnh nhìn Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng, e là phải để ngươi thất vọng rồi. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ có ý định giao ra Hiên Viên kiếm, càng không thể quy thuận ngươi. Thấy Đường Bất Phàm lật lọng, tám vị thần quân của Thiên Hoang thần giới không chịu nổi nữa. Đặc biệt là một vị thần quân trung niên có giao tình với Sĩ Hỏa thần quân lập tức nhảy ra quát lớn, hay cho một tên Đường Bất Phàm. Cũng công Thiên Nhai Thần Hoàng tốt bụng giúp hành tinh mẹ của ngươi thăng cấp thành thần tinh, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân, đúng là đáng chết. Đường Bất Phàm chẳng thèm để ý đến vị thần quân trung niên này, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Thiên Nhai Thần Hoàng. Vị thần quân trung niên thấy Đường Bất Phàm bơ mình, đành quay người xin chỉ thị của Thiên Nhai Thần Hoàng, thưa Thiên Nhai Thần Hoàng đại nhân tôn kính, thuộc hạ nguyện thay ngài tru sát kẻ này, thu hồi Hiên Viên kiếm, tiện thể báo thù cho Sĩ Hỏa và Không Không. Ánh mắt Thiên Nhai Thần Hoàng vẫn bình thản. Hắn cũng chẳng buồn để tâm đến vị thần quân trung niên kia, chỉ thất vọng nhìn Đường Bất Phàm mà nói, vốn dĩ ta muốn cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy. Xem ra chỉ đành tiễn ngươi lên đường thôi. À phải, tiện thể nói cho ngươi một bí mật. Vừa rồi ta đã động chút tay chân lên thần tinh này, có thể luyện hóa nó bất cứ lúc nào. Vậy sao? Ngươi cứ thử xem có luyện hóa được Đấu La Tinh không? Đường Bất Phàm không hề hoảng sợ. Lúc Thiên Nhai Thần Hoàng động tay động chân, hắn đã thông báo cho Kiến Mộc Tiên Thụ. Kiến Mộc Tiên Thụ với tư cách là vị diện chi chủ của Đấu La Tinh đã sớm nhìn thấu mọi chuyện và đang âm thầm xử lý. Nói cho cùng, Đấu La Tinh là sân nhà của nó. Thiên Nhai Thần Hoàng chỉ bố trí qua loa một chút, còn chưa đủ để lật ngược tình thế và luyện hóa hành tinh. Thiên Nhai Thần Hoàng nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Đường Bất Phàm, một cảm giác bất an chợt dâng lên, hắn lập tức khởi động ám thủ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Ám thủ hắn để lại đã bị loại bỏ gần hết, còn về phần trận pháp, tuy có thể khởi động nhưng uy lực lại cực kỳ có hạn. Ngay lập tức, Thiên Nhai Thần Hoàng bật cười, thậm chí còn vỗ tay, không tệ, không tệ. Đường Bất Phàm, ngươi tính toán hay lắm. Nhưng ngươi đã quên mất điều quan trọng nhất, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trước thực lực tuyệt đối cũng đều vô dụng. Sở dĩ ta giúp ngươi tạo ra thần tinh, là vì ta đã nhắm trúng hành tinh này, định biến nó thành thần tinh thứ 6 dưới trướng của ta. Gương mặt Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, ngươi là thần hoàng thì sao chứ, có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng lập tức trở nên âm lãnh, hận không thể một chưởng đập chết Đường Bất Phàm. Nhưng dù sao hắn cũng là thần hoàng, có thể nhìn thấu thiên cơ, rất nhanh liền phát hiện ra Đường Bất Phàm đang áp chế tu vi, rõ ràng là có thể dẫn động lôi kiếp bất cứ lúc nào. Hắn cười lạnh nói, thiên kiếp chỉ có thể cản ngươi nhất thời, để xem ngươi trốn được đến bao giờ. Hơn nữa, ngươi có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hành tinh quê hương của ngươi thì không may mắn như vậy đâu. Mà ngươi muốn trở thành thần quân cũng không dễ dàng như thế. Tám người các ngươi cùng lên cho ta, bắt sống Đường Bất Phàm, sống chết không cần lo. Câu cuối cùng, hắn nói với tám vị thần quân sau lưng. Tám vị thần quân tuân lệnh, ít nhất một nửa trong số họ đã hăm hở xoa tay, thân hình lóe lên, bao vây lấy Đường Bất Phàm, ánh mắt hung ác nhìn hắn. Còn Thiên Nhai Thần Hoàng thì chậm rãi giơ tay phải lên, thần lực ngưng tụ trên đó, nhắm thẳng vào Đấu La Tinh, rõ ràng là muốn một chưởng đánh nổ hành tinh này. Đường Bất Phàm thấy cảnh này, thấp giọng lẩm bẩm, cũng gần đủ rồi. Cùng lúc đó, hàng rào của Đấu La Tinh tự động nứt ra, một nam tử tay cầm đại kiếm màu đen bước ra. Khí tức trên người hắn vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới cấp độ thần quân, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Đệ nhất ma quân vừa rời khỏi Đấu La Tinh liền lập tức phóng thích sức mạnh của mình để thu hút thiên kiếp. Trong chốc lát, vũ trụ thất sắc, một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống. Tám vị thần quân biến sắc, dường như ý thức được điều gì đó, đồng loạt lùi về phía sau. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng thì âm trầm vô cùng, hắn chậm rãi thu tay lại, dịch chuyển ra xa, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong hư không. Thần quân kiếp sao? Để xem các ngươi có thể kéo dài được bao lâu. Đường Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã bảo vệ được Đấu La Tinh, nếu không hắn đã phải tự mình dẫn động chân tiên kiếp. Ngay sau đó, thân hình hắn cũng bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thần quân kiếp. Mặc dù tám vị thần quân kia vẫn duy trì thế trận bao vây, nhưng hiếm thấy không lập tức tấn công, dường như đều bị thần quân kiếp của đệ nhất ma quân thu hút. Một vị thần quân trong đó tự nhủ, thần quân kiếp còn được gọi là vĩnh hằng lôi kiếp. Vượt qua được sẽ được hưởng sinh mệnh vĩnh hằng, không qua được thì một đời tu vi chỉ có thể hòa vào vũ trụ. Nói xong, hắn còn cố ý liếc nhìn Đường Bất Phàm một cái, hiển nhiên là cố ý nói cho hắn nghe. Giai đoạn chuẩn thần quân tích lũy càng sâu dày thì vĩnh hằng lôi kiếp trong tương lai sẽ càng mạnh mẽ, tỷ lệ tử vong cũng càng lớn. Ở phía bên kia, phía trên vũ trụ ngay trên đỉnh đầu đệ nhất ma quân đột nhiên hóa thành một hắc động sâu thẳm. Một đoàn lôi vân tứ sắc khổng lồ hiện ra bên trong, tiếng sấm rền vang không dứt bên tai, vô cùng đáng sợ. Đấu La Tinh lột xác thành thần tinh có thể nói đã mang lại một cơ duyên to lớn cho các sinh linh trên hành tinh này. Bốn cường giả như đệ nhất ma quân đã sớm nắm bắt cơ hội, phá vỡ gông cùng xiềng xích, hoàn thành sự tiến hóa về cấp độ sinh mệnh. Nhưng đúng lúc này, họ nhận được thần niệm thông báo từ Kiến Mục Tiên Thụ và Đường Bất Phàm, biết được tình cảnh nguy hiểm mà Đấu La Tinh đang đối mặt. Mỗi người họ đều vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng vận mệnh của họ đã gắn liền với Đấu La Tinh. Vì vậy, họ chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của Đường Bất Phàm, lần lượt độ kiếp. Trên bầu trời Hạo Thiên Thành, trên những cành cây của Kiến Mục Tiên Thụ, những sinh linh mạnh nhất của Đấu La Tinh đều hội tụ tại đây. Mặt Lãnh, Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh trong hư không, nơi đang chiếu cảnh tượng bên ngoài Đấu La Tinh. Cách đó không xa, năm vị chí tôn của Đấu La thần giới cũng đã đến. Khí tức trên người họ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, hiển nhiên đã trở thành chuẩn thần quân. Nhưng chưa kịp vui mừng, họ đã bị đội hình của Hạo Thiên Tông làm cho kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hạo Thiên Tông đến đây không nhiều người, chỉ có 33 người, nhưng khí tức của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả người yếu nhất dường như cũng không thua kém gì họ. Khí tức của mấy người dẫn đầu lại càng sâu không lường được, tuyệt đối ở trên họ, có thể ngang tài ngang sức với ba vị cường giả kia. Năm người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Chỉ trong 1000 năm ngắn ngủi, Hạo Thiên Tông vậy mà đã trưởng thành đến mức này, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong đội ngũ của Hạo Thiên Tông, người có tu vi sâu dày nhất thực ra là Hạo Vũ Thần Vương năm xưa, nay là Hạo Vũ Thiên Tôn, với tu vi Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong. Kế đến là Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam và Ngân Long Vương, họ cũng là Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng tu vi không sâu dày bằng Hạo Vũ mà thôi. Tuy nhiên, nếu bàn về thực lực, Hạo Vũ Thiên Tôn chỉ có thể xếp thứ ba. Ngoài bốn vị Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong, mười mấy người như Đường Phong đã đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn hậu kỳ. Những người còn lại, một phần là Vũ Hóa Thiên Tôn trung kỳ, một phần khác là những đệ tử tông môn vừa bước vào cảnh giới Vũ Hóa Thiên Tôn. Vũ Hóa Thiên Tôn, cho dù vừa mới thăng cấp, cũng đủ để sánh ngang với Thần Vương Đại Viên Mãn. Mà dòng chính của Hạo Thiên Tông lại tu luyện công pháp chân tiên do Lạc Tinh Thần sáng tạo, lợi hại hơn Vũ Hóa Thiên Tôn thông thường, chiến lực còn mạnh hơn vài phần, tuyệt đối có thể giao chiến với một chuẩn thần quân bình thường. Chính vì vậy, năm vị chí tôn của Đấu La thần giới mới vô cùng kiên dè, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Dù sao đội hình của Hạo Thiên Tông cũng đủ để dễ dàng quét sạch liên minh tất cả các thế lực của họ, thậm chí không cần đến tông chủ Đường Bất Phàm ra tay. Đạm Đài Vân liếc nhìn bốn người Cổ Nghê Hoàng, cười khổ nói, Hạo Thiên Tông dường như có thêm bốn vị thần quân rồi. Ta lại cảm thấy họ không giống thần quân, nhưng cũng rất gần. Lãnh Nguyệt có chút không chắc chắn nói. Mặt Lãnh cũng gật đầu đồng tình, ta cũng nghĩ vậy. Những năm qua ta đã cẩn thận điều tra về Hạo Thiên Tông, họ có một loại công pháp tu luyện thần kỳ, chính là dựa vào loại công pháp này mới có thể trỗi dậy. Nhưng tất cả mọi người trên Đấu La Đại Lục đều đang tu luyện mà. Mặt Lãnh lắc đầu, trong đó có sự khác biệt. Công pháp của các sinh linh bình thường trên đại lục ta cũng đã nghiên cứu, nhưng chỉ có thể tu luyện đến cấp 99. Ta nghi ngờ Hạo Thiên Tông có phần công pháp sau này dành cho thần linh tu luyện, đây là kết luận của ta trong nhiều năm qua. Nếu không, các ngươi cũng biết việc tăng cường thực lực của thần linh chậm chạp đến mức nào, nhưng Hạo Thiên Tông lại phá vỡ quy luật này. Cái này Đạm Đài Vân lập tức không nói nên lời, chìm vào im lặng. Ở một phương diện khác, các vị thiên tôn của Hạo Thiên Tông lại vô cùng lo lắng. Đường Chính chau mày, ánh mắt không chớp nhìn con trai mình. Bên ngoài Đấu La Tinh, đệ nhất ma quân toàn thân thần lực sôi trào, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kiếp số. Ngay sau đó, một đạo lôi đình màu đỏ từ hư không giáng thẳng xuống. Đệ nhất ma quân vô thức muốn né tránh, nhưng hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không thể trốn thoát, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng khảo nghiệm đầu tiên của vũ trụ. Khoảnh khắc lôi đình màu đỏ chạm vào người, một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, khiến hắn không nhịn được mà kêu thảm. A, toàn bộ tinh vực dường như đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của đệ nhất ma quân. Bên trong Đấu La Tinh, ba người Mặt Lãnh không khỏi rùng mình, trong mắt không giấu được một tia lo lắng. Vĩnh hằng thần quân kiếp thật sự đáng sợ đến vậy sao? Trong tinh không, lôi đình màu đỏ vẫn tiếp tục. Đệ nhất ma quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vận dụng thần lực của mình để đối kháng với lôi đình màu đỏ. Trong quá trình đối kháng, hắn dần dần phát hiện ra sự ảo diệu của lôi đình màu đỏ. Lôi đình màu đỏ tuy đang không ngừng phá hủy cơ thể hắn, nhưng chỉ cần hắn chịu đựng được, thì chẳng khác nào đang giúp hắn rèn luyện thân thể, thực lực cũng có thể được nâng cao. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Đường Bất Phàm. Đệ nhất ma quân, cứ từ từ, cố gắng kéo dài thời gian, lĩnh ngộ nhiều hơn những huyền bí trong lôi kiếp. Đệ nhất ma quân trong lòng rung lên, liếc nhìn những kẻ địch đang nhìn chằm chằm ở phía xa, lập tức đồng ý, khóe miệng Thiên Nhai Thần Hoàng nhếch lên một tia khinh thường, lạnh lùng nhìn về phía Đường Bất Phàm, hạ lệnh tàn khốc. Tám người các ngươi ra tay cho ta, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được. Ta muốn xem hắn đối phó thế nào. Tám vị thần quân lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lao thẳng về phía Đường Bất Phàm, thần khí trong tay cũng nhắm thẳng vào hắn mà tấn công. Trong chốc lát, thần quang chói mắt đã che lấp thân ảnh của Đường Bất Phàm, ánh sáng rực rỡ đến mức thắp sáng cả tinh vực. Bên trong Đấu La Tinh, Đường Chính và những người có quan hệ mật thiết với Đường Bất Phàm đều căng thẳng hét lên. Không, đừng mà! Cổ Nghê Hoàng và mấy người khác thậm chí còn cố gắng xông ra khỏi Đấu La Tinh, nhưng đã bị Kiến Mục Tiên Thụ ngăn lại. Những cành cây lấp lánh thần quang quấn chặt lấy họ, khiến họ không thể cử động. Bình tĩnh một chút, đừng vọng động, các ngươi bây giờ ra ngoài chỉ tổ kéo chân hắn thôi. Nghe được truyền âm của Kiến Mục Tiên Thụ, Cổ Nghê Hoàng và mấy người khác mới bình tĩnh trở lại. Ở phía xa, ba vị thần quân mặt lãnh có chút kinh ngạc nhìn Kiến Mục Tiên Thụ. Vậy mà lại dễ dàng chế phục được những cường giả như Cổ Nghê Hoàng, điều này khiến họ càng thêm kiên dè Kiến Mục Tiên Thụ. Trong tinh không, thần quang từ đòn tấn công liên thủ của tám vị thần quân mờ dần, để lộ cảnh tượng bên trong. Đường Bất Phàm vậy mà vẫn bình an vô sự. Trên đỉnh đầu hắn, một tòa cung điện lấp lánh ánh sao đang rủ xuống một lớp thần huy dày đặc, thay hắn chặn lại tất cả các đòn tấn công. Họ đơn giản là không thể tin được. Đòn tấn công liên thủ của tám vị thần quân, ngay cả cường giả thần quân đỉnh phong cũng sẽ trọng thương, vậy mà một chuẩn thần quân nghịch thiên như hắn làm sao có thể sống sót được? Là do thần khí trên đỉnh đầu hắn sao? Đường Bất Phàm thở hổn hển, trong mắt vẫn còn lưu lại một chút sợ hãi. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. May mà hắn phản ứng nhanh, phối hợp với Điện Linh Cửu Bối mới đỡ được đòn hợp kích này. Tinh thần điện là một cực phẩm tiên khí, lực phòng ngự của nó thực ra đã gần bằng thần hoàng khí. Mà hắn tuy chưa thành tiên, nhưng lại tu luyện công pháp tiên đế, do đó pháp lực không thua kém tiên lực bao nhiêu, mới có thể triệt để thúc đẩy tinh thần điện. Tám vị thần quân này chỉ có hai vị là thần quân đỉnh phong, những người còn lại tu vi không đồng đều, lại không toàn lực ra tay, phối hợp cũng không ăn ý, cho nên uy lực của đòn tấn công liên thủ vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của tinh thần điện. Dù vậy, Đường Bất Phàm vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn không khỏi dâng lên sát khí mãnh liệt. Hắn quyết không thể để họ liên thủ nữa, mình phải chủ động xuất kích, chỉ có như vậy mới có thể chuyển bại thành thắng. Dù sao thì việc thúc đẩy một cực phẩm tiên khí cũng không hề nhẹ nhàng. Thế là, hắn bắt đầu quan sát tám vị thần quân, lựa chọn đối tượng ra tay đầu tiên. Trong số 8 vị thần quân, có 2 vị thần quân đỉnh phong, 2 vị thần quân hậu kỳ và 4 vị thần quân trung kỳ. Lựa chọn mãi, hắn quyết định nhắm vào một lão già thần quân trung kỳ, cảm giác có vẻ là người yếu nhất. Sau khi chọn được đối thủ, hắn lập tức thi triển không gian thần thông Hoàng Vũ Lưu Quang, trong nháy mắt thoát khỏi sự khóa chặt của 8 người. 8 vị thần quân kinh hãi, lập tức dùng thần niệm tìm kiếm bóng dáng của Đường Bất Phàm. Ánh mắt Thiên Nhai Thần Hoàng lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Một chuẩn thần quân nhỏ bé vậy mà lại lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, hơn nữa rõ ràng không chỉ đơn giản là nhập môn. Điều này thật sự có chút đáng sợ. Không gian pháp tắc được xem là pháp tắc chí tôn trong vũ trụ, cực kỳ khó lĩnh ngộ. Hắn sinh ra ở Thiên Hoang thần giới, sống đã mấy chục vạn năm, cũng chưa từng nghe nói có sinh linh nào dưới Vĩnh Hằng thần quân mà lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nói một cách chính xác, cách nói này không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, những sinh linh dưới Vĩnh Hằng thần quân chỉ lĩnh ngộ được một phần rất nhỏ của không gian pháp tắc. Chỉ là một vài ảo diệu và cách vận dụng, không được coi là không gian pháp tắc chân chính. Thực ra không chỉ không gian pháp tắc, các pháp tắc khác cũng vậy, đều chưa nhập môn. Nếu như việc lĩnh ngộ pháp tắc có một thanh tiến độ, với 100 là điều kiện nhập môn, thì thần linh cấp 1 nhiều nhất chỉ đạt được 30%, thần vương nhiều nhất có thể đạt đến 60%. Sau đó là lĩnh vực của bán bộ thần quân và chuẩn thần quân. Ngay cả chuẩn thần quân, 99% trong số họ tiến độ pháp tắc đều không đến được 100. Chỉ khi trở thành Vĩnh Hằng thần quân, bản thân thăng hoa, việc lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể vượt qua 100, bước vào cấp độ nhập môn. Nhưng trong đó phải loại trừ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc và nhiều pháp tắc nhất đẳng khác. Bởi vì ngưỡng cửa của các pháp tắc nhất đẳng cực cao, rất nhiều thần linh đều không thể lĩnh ngộ. Cho dù may mắn lĩnh ngộ được, tiến độ pháp tắc cũng chỉ khoảng 10 mấy. Với tiến độ pháp tắc như vậy, cho dù trở thành Vĩnh Hằng thần quân, trong thời gian ngắn cũng rất khó đạt đến cấp độ nhập môn, cần phải tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng mới có thể đạt được. Chính vì vậy, hắn mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, người có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc tam đẳng đến cấp độ nhập môn trước khi trở thành vĩnh hằng thần quân cũng đã là Phượng Mao Lân Giác. Người lĩnh ngộ được pháp tắc nhị đẳng lại càng đếm trên đầu ngón tay, huống chi là pháp tắc nhất đẳng. Nhân vật như vậy chỉ cần vừa xuất hiện sẽ gây nên sự tranh giành của các thế lực lớn trong vũ trụ, khuấy động phong vân vô biên. Đây cũng là lý do hắn không lập tức ra tay ép Đường Bất Phàm dẫn động thần kiếp, hắn muốn bắt sống đối phương. Một khi ép Đường Bất Phàm độ kiếp, lỡ như hắn vẫn lạc dưới lôi kiếp, vậy thì thật là mất nhiều hơn được. Sau khi thoát khỏi sự khóa chặt của tám vị thần quân, Đường Bất Phàm không lập tức động thủ, mà thi triển một vô thượng thần thông vừa học được, tha hóa tự tại. Thần thông này vô cùng mạnh mẽ, tu luyện đến cực hạn có thể hóa vạn vật thành của mình, trên lý thuyết thậm chí có thể hóa ra chính vị tiên đế phân thân, quét ngang vũ trụ. Nhưng hắn mới tu luyện không lâu, còn cách cảnh giới đó 10 vạn 8 nghìn dặm. Hiện giờ hắn chỉ có thể hóa ra một vài phân thân không có sức chiến đấu, chỉ dùng để gây nhiễu. Khi hắn thi triển thần thông, thân hình chợt trở nên mơ hồ, sau đó bảy đường bất phàm giống hệt xuất hiện, thậm chí cả khí tức cũng không khác biệt. Đường Bất Phàm thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ có thể hóa ra 7 tôn phân thân, hơn nữa phân thân cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thấy tám đường bất phàm giống hệt nhau xuất hiện, tám vị thần quân đều ngây người. Đừng nói là họ, ngay cả Thiên Nhai Thần Hoàng cũng sững sờ trong giây lát. Bởi vì, ngay lúc đầu hắn cũng không nhìn ra được đâu là chân thân của Đường Bất Phàm. Tuy nhiên, khi hắn quan sát kỹ, rất nhanh liền phát hiện ra sơ hở. Trong tám bóng người, có một bóng người khí tức dao động hơi kịch liệt hơn một chút, đó chính là chân thân của Đường Bất Phàm. Nhưng dao động khí tức này không rõ ràng, cường giả cấp thần quân gần như không thể phát hiện. Chỉ có thần niệm của cường giả cấp thần hoàng mới có thể nhìn thấu. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc Đường Bất Phàm chỉ là một chuẩn thần quân, hắn liền trầm mặc. Nếu Đường Bất Phàm dùng tu vi thần quân để thi triển thần thông này thì sao? Liệu hắn có thể phát hiện ra không? Nếu hắn nắm giữ thần thông này, một khi thi triển ra, cường giả cấp thần hoàng tuyệt đối không phân biệt được. Còn cường giả cấp thần tôn, vậy thì không rõ. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại thêm vài phần mong đợi. Ở một phương diện khác, tám đường bất phàm lần lượt lao về phía một vị thần quân. Tám vị thần quân không thể phân biệt được chân thân, cũng không biết chiến lực của những phân thân này ra sao, đành phải toàn lực ra tay. Chân thân của Đường Bất Phàm lao đến trước mặt mục tiêu đã chọn, trực tiếp vung Hỗn Nguyên Tiên kiếm chém về phía đối phương. Một đạo kiếm quang đáng sợ bắn ra, thế như trẻ tre, vậy mà lại trực tiếp chém cường giả thần quân trung kỳ kia thành hai nửa, diệt sát cả thần hồn của đối phương. Một thần quân vẫn lạc, dị tượng lập tức nảy sinh trong vũ trụ. Huyết vũ từ trong hư vô rơi xuống, trong cõi u minh còn vang lên tiếng khóc. Dị tượng như vậy sao có thể giấu được các thần quân khác, sắc mặt mỗi người đều trở nên nặng nề. Đồng thời, đòn tấn công của họ cũng đã đánh tan 7 phân thân của Đường Bất Phàm thành hư vô. Vĩnh Hằng Thần Quân, được vũ trụ thừa nhận, vĩnh hằng bất hủ. Loại tồn tại này rất khó bị giết chết. Một khi vẫn lạc, vũ trụ sẽ giáng xuống huyết vũ, xuất hiện tiếng trời khóc than. Dị tượng này cần một canh giờ mới có thể tan đi. Đối với một số thần quân kinh tài tuyệt diễm khi vẫn lạc, dị tượng thậm chí còn kinh người hơn. Sắc mặt Đường Bất Phàm không đổi. Hắn vốn có thể bộc phát ra chiến lực thần quân đỉnh phong, lại thêm sự hỗ trợ của cực phẩm tiên khí Hỗn Nguyên kiếm, việc chém giết một thần quân trung kỳ là rất bình thường. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu là vì vị thần quân này đã đối đầu trực diện với hắn, nếu không cũng không dễ dàng bị chém giết như vậy. Thiên Nhai Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, phế vật. Rồi ra tay xóa đi dị tượng. Đừng đối đầu trực diện với hắn, dùng chiến thuật du kích. Hắn chỉ có một mình, thần lực có hạn. Còn về chiêu vừa rồi, ta đã nhìn thấu, sẽ nhắc nhở các ngươi vào thời khắc mấu chốt. 7 vị thần quân còn lại ánh mắt sáng lên, lại lần nữa phát động tấn công. 2 vị thần quân đỉnh phong làm chủ công, những người còn lại thì hỗ trợ bên cạnh. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chỉ cần Thiên Nhai Thần Hoàng không ra tay, hắn không sợ. Sau một tháng dừng lại, hắn liền chủ động nghênh chiến. Có tinh thần điện phòng ngự, hắn dùng lối đánh không sợ chết, bám chặt lấy 2 vị thần quân đỉnh phong, khiến những người khác không dám manh động. Mỗi một kiếm hắn vung ra, kiếm quang kinh hoàng đều tràn ngập tinh vũ. Lại thêm ưu thế về thân pháp, hắn vậy mà lại trực tiếp áp đảo 2 vị đại thần quân, còn những thần quân hỗ trợ kia chỉ phát huy được tác dụng rất nhỏ. Tuy nhiên, sự tiêu hao của Đường Bất Phàm cũng vô cùng lớn. Nếu không phải tu luyện công pháp cấp tiên đế, có thể thôn phệ thần năng vũ trụ để hồi phục pháp lực, thì có lẽ hắn đã sớm cạn kiệt thần lực. Sau một vòng va chạm kinh thiên động địa, Đường Bất Phàm thừa dịp thần quang che lấp, đánh lén về phía mấy vị thần quân khác. không biết có phải đối phương khinh thường, hay vì nguyên nhân khác, mà lại để cho Đường Bất Phàm đắc thủ. Một kiếm vung ra, tuy không chém giết được bất kỳ vị thần quân nào, nhưng lại trực tiếp đã thương nặng ba vị thần quân trung kỳ, khiến họ mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm cũng vì vậy mà tiêu hao phần lớn pháp lực, khí tức suy giảm không ít, khiến thần quang trên người cũng mờ đi. Mà đệ nhất ma quân trong khoảng thời gian này đã liên tục chịu đựng qua ba đại kiếp số lôi đình màu đỏ, vàng và xanh, hiện đang chịu đựng khảo nghiệm cuối cùng là lôi đình màu lam. Lôi đình màu lam uy lực kinh người, đệ nhất ma quân trực tiếp bị đánh cho da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Nhưng trạng thái của hắn trông vẫn ổn, vượt qua kiếp nạn này hẳn không có vấn đề. Lúc này, sắc mặt của Thiên Nhai Thần Hoàng lại vô cùng tệ. Đám phế vật này thật quá vô dụng. Nhiều người như vậy liên thủ mà không thể xử lý nổi một tên Đường Bất Phàm, ngược lại còn mất đi chiến lực của ba vị thần quân, chỉ còn lại bốn người. Dù sức mạnh của Đường Bất Phàm cũng đã tiêu hao gần hết. Qua một khoảng thời gian quan sát, hắn đã xác nhận một điều, Đường Bất Phàm nhất định đã nhận được truyền thừa của Hiên Viên Kiếm, nếu không không thể mạnh đến mức này. Truyền thừa của Hiên Viên Kiếm, đó chính là truyền thừa của một vị tiên đế. Ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ độc chiếm. Nhưng vừa nghĩ đến thần uy cái thế của Thiên Hoang Thần Đế, hắn liền dập tắt ý nghĩ này. Thần đế, chí cao vô thượng, có thể nói là không gì không làm được. Mặc dù pháp lực của Đường Bất Phàm đã tiêu hao rất nhiều, nhưng bốn vị thần quân của phe địch cũng chẳng khá hơn là bao, thần lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Dù sao thì việc chống đỡ những đòn tấn công từ cực phẩm tiên khí Hỗn Nguyên Tiên Kiếm cũng không hề dễ dàng. Thần niệm của Đường Bất Phàm chuyển động. Đấu La Tinh tạm thời không sao, đệ nhất ma quân có lẽ cũng có thể vượt qua tứ nguyên tố lôi kiếp, thuận lợi trở thành vĩnh hằng thần quân. Phiền toái duy nhất chính là Thiên Nhai Thần Hoàng. Một khi hắn ra tay, mình chỉ có thể lập tức dẫn động chân tiên kiếp, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Còn về bốn vị thần quân, tốn thêm chút thời gian vẫn có thể giải quyết được. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thi triển Niết Bàn Chi Quang. Ngay lập tức, toàn thân hắn xuất hiện một tầng ánh sáng xanh biếc đậm đặc. Đồng thời, một lượng lớn năng lượng vũ trụ tràn vào cơ thể hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển hóa thành pháp lực. Ánh mắt Thiên Nhai Thần Hoàng lại một lần nữa biến đổi, không nhịn được thốt lên, sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc thuộc về pháp tắc nhị đẳng, cũng rất khó lĩnh ngộ. Thiên phú của tên Đường Bất Phàm này thật sự nghịch thiên đến vậy sao? Không chỉ không gian pháp tắc đạt đến cấp độ nhập môn, mà ngay cả sinh mệnh pháp tắc cũng đã nhập môn rồi ư? Nghĩ đến đây, Thiên Nhai Thần Hoàng cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, phải ra tay bóp chết tên yêu nghiệt này, nếu không chắc chắn sẽ để Đường Bất Phàm trốn thoát. Đường Bất Phàm không hề để tâm đến sự kinh ngạc của Thiên Nhai Thần Hoàng, pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ được còn nhiều. Dĩ nhiên, pháp tắc hắn lĩnh ngộ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có 9 loại đạt đến cấp độ nhập môn. Giống như lôi đình pháp tắc, tiến độ cũng chỉ có 90 mấy, còn thiếu một chút mới có thể nhập môn. Còn về sát luật pháp tắc, lĩnh ngộ còn thấp hơn, chỉ ngang với trình độ của một chuẩn thần quân bình thường. Bốn vị thần quân thấy vậy, đâu còn lo lắng đến việc hồi phục thần lực, lập tức vây công tới. Tuyệt đối không thể để Đường Bất Phàm hồi phục, nếu không, hôm nay tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng tại đây. Thân hình Đường Bất Phàm không ngừng né tránh, hoàn toàn không đối đầu trực diện với họ. Đúng lúc này, sắc mặt của bốn vị thần quân đang vây công đột nhiên biến đổi, sau đó nhanh chóng lao đi về phía xa. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng. Nhưng chưa kịp để hắn phản ứng, một bàn tay khổng lồ che trời đã bao trùm xuống, rõ ràng là muốn một đòn tất sát hắn. Hắn thậm chí còn ngửi thấy được hơi thở của tử thần. Bây giờ, dù hắn muốn dẫn động chân tiên kiếp cũng không kịp, chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu không đỡ được đòn này, e rằng sang năm ngày này chính là ngày giỗ của hắn. Ngay cả điện linh của Tinh Thần Điện cũng lo lắng. Thiên Nhai Thần Hoàng ra tay quá đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, khiến nó cũng không thể phát hiện sớm. Ngay lập tức, nó liền bắt đầu liều mạng, nếu không nó cũng có nguy cơ vẫn lạc. Trong tích tắc, tinh không nơi Đường Bất Phàm đứng bùng nổ một luồng tiên quang rực rỡ chưa từng có. Đó là tiên đạo chi quang mà điện linh thiêu đốt bản nguyên mới có thể phóng ra. Đường Bất Phàm cũng đang liều mạng. Thân là truyền nhân của tiên đế, hắn tự nhiên nắm trong tay không ít chiêu thức liều mạng. Chỉ thấy ngọn lửa chín màu ngút trời bốc lên từ người hắn, sau đó ba đóa hoa hư ảo hiện lên trên đỉnh đầu hắn, đó là tinh khí thần chi hoa. Bây giờ, hắn muốn thiêu đốt tam hoa để đổi lấy sức mạnh. Khi tam hoa được đốt cháy, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên gấp nhiều lần. Pháp lực cửu sắc rót vào tinh thần điện, khiến nó bộc phát ra ánh sáng chưa từng có, phản phất có mấy phần uy thế của thần hoàng. Ở một phương diện khác, đệ nhất ma quân cuối cùng cũng đã vượt qua tứ nguyên tố lôi kiếp. Lúc này, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn khó có thể quên. Dưới bàn tay đen kịt che trời, người đàn ông kia, với tòa cung điện tiên quang tứ phía, đang kiên cường chống cự. Đáng tiếc, chênh lệch tu vi quá lớn đã quyết định tất cả. Cuối cùng, quang mang của bàn tay đen kịch đại thịnh, áp chế cửu sắc tiên quang. Người đàn ông kia cũng vì vậy mà tan biến dưới bàn tay khổng lồ, sống chết không rõ. Hư không lập tức chìm vào tĩnh lặng. Bên trong đấu la tinh, Cổ Nghê Hoàng và các nàng nước mắt lưng tròng, trái tim Đường Chính thì chìm xuống đáy vực. Bảy vị thần quân của Thiên Hoang thần giới nhếch mép chế giễu, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chính Thiên Nhai thần hoàng cũng đã thu tay phải lại, hắn rất tự tin vào đòn tấn công vừa rồi của mình. Cùng lúc đó, Lôi Vân Tứ Sách trên đỉnh đầu đệ nhất ma quân chấn động một hồi, rồi bắt đầu trở nên mơ hồ, trông như thật như ảo, nhưng cũng không hề biến mất. Thiên Nhai thần hoàng thấp giọng lẩm bẩm, nhục thân tuy đã vượt qua tứ nguyên tố lôi kiếp, nhưng cái khổ thực sự vẫn là hư ảo chân thực kiếp nhắm vào thần hồn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này mới được tính là vĩnh hằng thần quân chân chính. Đệ nhất ma quân không dám kinh suất, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Ngay sau đó, Lôi Đình Tứ Sách như thật như ảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lấy thần hồn của đệ nhất ma quân. Lúc đầu, đệ nhất ma quân còn có thể giãy dụa đôi chút, nhưng rất nhanh hai mắt hắn đã trở nên vô thần, thần hồn thoát xác, tự động bay ra khỏi nhục thân, tiến vào một đại vũ trụ lung linh huyền ảo. Trong vũ trụ đó, đệ nhất ma quân quay trở về thời đại mà vận mệnh rẽ nhánh. Ở thời đại đó, hắn dường như được thần trợ, liên hợp với đấu khí thần giới trực tiếp công phá đấu la thần giới, sau đó chiếm lĩnh đấu la tinh, giết chết Hạo Thiên Tông do Đường Bất Phàm đứng đầu. Tiếp đó, hắn lại liên thủ với những người khác luyện hóa kiến một tiên thụ, rồi thiết kế thôn phệ đấu khí thần giới và ma pháp thần giới. Sau đó, hắn dung hợp các thần giới vào đấu la tinh, thúc đẩy đấu la tinh thăng cấp thành thần tinh, còn bản thân hắn thì trở thành cái thế thần quân. Sau đó, hắn dẫn dắt thần tinh của mình bắt đầu chinh chiến vũ trụ. Trải qua vô số năm tháng, hắn trở thành thần đế, vũ nội bát hoang vô địch, hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng được dệt nên này. Thiên Nhai thần hoàng nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thán. Nhớ lại năm xưa, hắn chẳng phải cũng như vậy sao, suýt chút nữa đã không thoát ra được, đắm chìm trong thế giới hư ảo. Thấy đệ nhất ma quân sắp hoàn toàn chìm đắm, vũ khí của hắn, phá diệt ma kích, đột nhiên bắt đầu chấn động. Một đạo hắc quang bắn về phía thế giới hư ảo đó, đồng thời, khí linh bắt đầu kêu gọi đệ nhất ma quân. Có lẽ là hắc quang do phá diệt ma kích bắn ra có hiệu quả, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác, thế giới hư ảo dường như bị một cú sốc nhẹ. Thần hồn của đệ nhất ma quân giật mình, đồng thời hắn nghe thấy tiếng gọi. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Đệ nhất ma quân lúc này mới ý thức được mình vẫn đang độ kiếp. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, thoát khỏi thế giới như thật như ảo, thần hồn một lần nữa trở về nhục thân. Ngay lúc thần hồn hắn trở về nhục thân, trong tinh không đột nhiên vang lên tiếng thần nhạc hùng vĩ. Tiếp đó, tinh không trên đỉnh đầu đột nhiên giáng xuống một mảng thần quang cực lớn. Được những thần quang này nuôi dưỡng, thương thế trên người đệ nhất ma quân lập tức hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu lột xác thêm một bước. Không chỉ vậy, thần hồn cũng đang hấp thụ luồng thần quang hạo nhiên này. Chưa đầy vài phút, đệ nhất ma quân đã hoàn toàn lột xác, trở thành một vĩnh hằng thần quân chân chính. Hắn cảm thấy thân thể của mình vô cùng cứng rắn, bề mặt da thịt luân chuyển thần lực cuồn cuộn, thần hồn cũng lớn mạnh hơn mấy lần, trên đó còn tỏa ra một loại khí tức vĩnh hằng. Một cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra, khiến lồng ngực hắn dâng lên hào tình vạn trượng. Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua tinh không xa xôi, hắn như bị dội một gáo nước lạnh, cảm xúc tụt xuống đến cực điểm. Vĩnh hằng thần quân thì sao chứ? Nghịch thiên như Đường Bất Phàm thì thế nào? Chẳng phải cũng vẫn lạc dưới chưởng của thần hoàng đó sao? Đúng lúc này, hàng rào của đấu la tinh lại một lần nữa mở ra, mặt lãnh bước ra, bắt đầu dẫn động vĩnh hằng thần quân kiếp của mình. Vậy Đường Bất Phàm thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Ở tinh không xa xôi, năng lượng của bàn tay đen kịt cuối cùng cũng tan biến hết, để lộ ra một đống phế tích bên trong, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở đó, một bóng người yếu ớt, chật vật cùng với một tòa cung điện tàn tạ đang lơ lửng. Khí tức của hắn đã rơi xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Đường Bất Phàm nhìn tinh thần điện đã tàn phá, trong lòng vô cùng áy náy. Nếu không phải Điện Linh Cửu Bối liều chết cứu giúp, có lẽ vừa rồi hắn đã hồn bay phách tán. Hắn phất tay thu lại tinh thần điện, âm thầm thề rằng sẽ không để Điện Linh Cửu Bối hy sinh vô ích. Ánh mắt Thiên Nhai thần hoàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã trở nên âm u lạnh lẽo. Có thể thoát được một kiếp trong tay bản hoàng, bất kể là dựa vào ngoại vật hay là ngươi thật sự có bản lĩnh, bản hoàng cũng không thể không khen ngươi một câu. Vậy ta chẳng phải còn phải cảm ơn Thiên Nhai thần hoàng đã thủ hạ lưu tình sao? Đường Bất Phàm mặt đầy vẻ giễu cợt nhìn Thiên Nhai thần hoàng, trong mắt tràn ngập ánh sáng căm hận. Bên trong đấu la tinh, mọi người trong Hạo Thiên Tông vui mừng khôn xiết, không ít người đã rơi nước mắt vì xúc động. Đột nhiên, một tiếng tách nhỏ vang lên. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng với tu vi của những người có mặt, tự nhiên không thể không nghe thấy. Thế là mọi người quay người nhìn về phía nguồn âm thanh, nơi có một cái kén lớn màu vàng đang nứt ra. Sau đó, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên xa lạ bước ra. Người đàn ông trung niên này khoảng 30 mấy tuổi, vô cùng túng tú, khí độ bất phàm, gương mặt ôn hòa nhìn họ, không ngừng gật đầu. Lạc Tinh Thần không để ý đến họ, chỉ khẽ gật đầu với Kiến Mộc Tiên Thụ, rồi trực tiếp xé rách hư không rời khỏi Đấu La Tinh. Mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có những người của Hạo Thiên Tông là biết đôi chút. Dù sao người này cũng đến từ Tinh Thần Điện, mà Tinh Thần Điện lại đã ở trên bầu trời Hạo Thiên Thành cả ngàn năm. Họ đã từng hỏi Đường Bất Phàm, nhưng Đường Bất Phàm chỉ nói với họ rằng trong Tinh Thần Điện có một vị trưởng bối đang tu dưỡng, bảo họ đừng đến làm phiền. Đường Phong không nhịn được mở miệng, không biết các ngươi có cảm nhận được không, khí tức trên người người vừa rồi dường như có chút tương tự với chúng ta, nhưng lại hùng vĩ hơn chúng ta vô số lần, cảm giác còn mạnh hơn cả lão đại rất nhiều. Lời này vừa nói ra, Đường Khiếu và không ít đệ tử Hạo Thiên Tông đều gật đầu đồng tình. Chúng ta cũng có cảm giác này, phảng phất như đối phương cũng là tu tiên giả vậy. Đường Tam nhìn về phía Cổ Nghê Hoàng, ngươi thấy thế nào? E rằng đối phương không chỉ đơn giản là tu tiên giả. Đối mặt với hắn, ta chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Sợ rằng đây là một vị chân tiên bất hủ trong truyền thuyết. Cổ Nghê Hoàng im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói ra một câu như vậy. Đường Tam lẩm bẩm, chân tiên bất hủ sao? Nhưng chân tiên bất hủ cũng chỉ ngang với Vĩnh Hằng Thần Quân, liệu ngài ấy có thật sự đối kháng được với vị thần hoàng kinh khủng bên ngoài kia không? Điều này thì không biết, nhưng ta có dự cảm, có lẽ là được. Trong mắt Cổ Nghê Hoàng dấy lên ánh sáng hy vọng. Trong vũ trụ sao trời, Thiên Nhai Thần Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Bất Phàm, ngươi có thể may mắn thoát được đòn tấn công đầu tiên, không biết có thoát được đòn thứ hai không? À phải, có lẽ ngươi có thể dẫn động thần kiếp, như vậy thì có thể thoát được một kiếp. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Thiên Nhai Thần Hoàng vô cùng trêu tức. Sắc mặt Đường Bất Phàm khó coi, với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể nào vượt qua được chân tiên kiếp. Miễn cưỡng dẫn động kiếp số, chỉ có nước vẫn lạc dưới thiên kiếp. Thiên Nhai Thần Hoàng nhìn sắc mặt khó coi của Đường Bất Phàm, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đồng thời, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, chuẩn bị kết liễu sinh mệnh của Đường Bất Phàm. Gương mặt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ do dự, chẳng lẽ thật sự phải dẫn động chân tiên kiếp sao? Đúng lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Kiếm trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bộc phát ra tiên huy sáng chói, đồng thời vang lên tiếng kiếm minh lanh lảnh. Sắc mặt Đường Bất Phàm vui mừng, tổ sư gia cuối cùng cũng đã xuất quan, xem ra thương thế đã hồi phục. Cùng lúc đó, Thiên Nhai Thần Hoàng biến sắc, dường như cảm nhận được điều gì đó, quay người nhìn về phía Đấu La Tinh. Ở đó, một bóng người được bao phủ bởi tiên quang đang nhanh chóng bay tới, có thể nói là nhanh như chớp, tốc độ vượt xa cường giả cấp thần quân. Chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt hắn. Hắn giơ tay phải lên nhưng không hạ xuống, mà ngược lại trực tiếp đánh về phía Đường Bất Phàm, hắn muốn thăm dò thực lực của đối phương. Đường Bất Phàm có chút lo lắng nói, tổ sư gia. Lạc Tinh Thần khoát tay, cũng giơ tay phải lên, đối chưởng với Thiên Nhai Thần Hoàng. Ầm, tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp tinh không, sóng năng lượng mạnh mẽ bao trùm khắp lục hợp bát hoang. Một lát sau, khi thần quang tan đi, Lạc Tinh Thần vẫn đứng yên bất động, rõ ràng là trong cuộc thăm dò vừa rồi không hề rơi vào thế hạ phong. Lần này sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng thật sự đã thay đổi. Vậy mà lại dễ dàng đỡ được đòn tấn công của mình, không khỏi khiến hắn phải nghiêm túc đối đãi. Đối phương tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải thần hoàng, điểm này hắn có thể chắc chắn. Đường Bất Phàm không nhịn được vui mừng nói, tổ sư gia, thương thế của người đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Tất cả là nhờ ngươi kéo dài thời gian, ta mới hồi phục được. Tiếp theo cứ giao cho ta đi, ngươi mau trở về Đấu La Tinh chữa thương, chuẩn bị một chút chuyện rời khỏi tinh vực này. Lạc Tinh Thần không quay đầu lại nói. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, nói, tổ sư gia, Thiên Nhai Thần Hoàng này rất khó giải quyết sao? Cũng không hẳn. Đối phương chỉ là thần hoàng sơ kỳ, ta vẫn có thể đối phó, nhưng muốn chém giết thì căn bản không thể. Hơn nữa, ta vừa mới hồi phục, cũng không thể đại chiến trong thời gian dài, cho nên chúng ta e rằng phải nhanh chóng rời khỏi tinh vực này. Giọng của Lạc Tinh Thần có chút nặng nề. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền bay về phía Đấu La Tinh. Đồng thời, hắn thông báo cho Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt lập tức độ kiếp. Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, lần lượt rời khỏi Đấu La Tinh bắt đầu độ kiếp. Thiên Nhai Thần Hoàng không ngăn cản Đường Bất Phàm rời đi, mà hỏi, các hạ thật sự muốn đối địch với Thiên Hoang Thần Giới của chúng ta sao? Có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Thiên Hoang Thần Giới thì sao chứ? Dám bắt nạt đệ tử của bản kiếm tiên, đều phải trả giá đắt. Trong mắt Lạc Tinh Thần hiện lên sát khí, hắn là một người vô cùng bao che khuyết điểm. Thiên Nhai Thần Hoàng giật mình, kiếm tiên, ngươi là chân tiên của tiên đạo Văn Minh. Không sai. Thiên Nhai Thần Hoàng trong lòng đã có tính toán, thậm chí có mấy phần kích động. đã sớm nghe nói tu tiên văn minh cường đại thế nào, hôm nay cuối cùng cũng có thể lĩnh giáo một phen. Đáng tiếc ngươi chỉ là chân tiên, không phải tiên vương cường giả. Ha ha, nếu là tiên vương cường giả, giết ngươi như giết chó. Dù ta chưa phải là tiên vương, nhưng đánh bại ngươi thì thừa sức. Khóe miệng Lạc Tinh Thần nhếch lên vẻ khinh thường, trực tiếp vung tiên kiếm chém về phía Thiên Nhai Thần Hoàng, không muốn nói nhảm với hắn nữa. Hỗn Nguyên Tiên kiếm đặt trong tay Lạc Tinh Thần, uy lực của nó mới thực sự được bộc phát. Kiếm quang thông thiên triệt địa, uy thế kinh hoàng hơn hẳn Đường Bất Phàm không biết bao nhiêu lần. Thiên Nhai Thần Hoàng thì tức giận, trong tay quang hoa lóe lên, một thanh trường đao hiện ra. Đối mặt với một kiếm của Lạc Tinh Thần, hắn vung đao nghênh chiến. Đao quang như dải lụa, như cầu vồng, kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Đường Bất Phàm không mấy lo lắng cho an nguy của tổ sư gia, dù sao tổ sư gia cũng là người từng trải trăm trận, hơn nữa trước đây cũng đã từng giao thủ với cường giả cấp thần hoàng. Hắn hóa thành một luồng sáng, chỉ trong mười mấy hơi thở đã đến bên ngoài Đấu La Tinh, đi tới bên cạnh Đệ Nhất Ma Quân. Thấy Đường Bất Phàm đến, trong mắt Đệ Nhất Ma Quân lộ ra tâm tình phức tạp. Mặc dù hắn đã trở thành Vĩnh Hằng Thần Quân, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm. Đừng nhìn Đường Bất Phàm bây giờ yếu ớt đến cực điểm, nếu thật sự liều mạng chiến đấu, hắn tuyệt đối có năng lực giết chết mình. Đường Bất Phàm dường như thấy được sự kiên dè trong mắt Đệ Nhất Ma Quân, cũng không để tâm, ngược lại cười nói, chúc mừng ngươi trở thành vị Vĩnh Hằng Thần Quân đầu tiên của Đấu La Tinh chúng ta. Chỉ là Vĩnh Hằng Thần Quân mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm, Vĩnh Hằng Thần Quân chết trong tay ngươi đã có ba vị rồi thì phải. Khóe miệng Đệ Nhất Ma Quân nở nụ cười khổ. Đường Bất Phàm nói đầy thâm ý, đó là vì ba người họ là kẻ địch của Đấu La Tinh, nếu không ta cũng sẽ không giết họ. Ngươi hiểu chứ? Đệ Nhất Ma Quân không khỏi rùng mình, hắn hiểu được ngụ ý trong lời nói của Đường Bất Phàm. Trên thực tế, dù trong lòng hắn có chút tính toán nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể dập tắt ngay từ trong trứng nước. Dù sao, thực lực của Đường Bất Phàm khủng bố như vậy, lại thêm kiến một tiên thụ và Lạc Tinh Thần còn kinh khủng hơn, hắn càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thực ra, chính Đệ Nhất Ma Quân cũng không nhận ra, trong tiềm thức hắn đã xem Đấu La Tinh là nhà của mình. Đường Bất Phàm gật đầu, theo ta trở về Đấu La Tinh đi. Đợi ta hồi phục pháp lực, Đấu La Tinh chúng ta sẽ phải tiến hành một cuộc di dời lớn, rời khỏi vùng tinh không này. Di dời lớn ư, chẳng lẽ vị tiền bối kia đánh không lại Thiên Nhai Thần Hoàng? Đệ Nhất Ma Quân có chút không kịp phản ứng. Theo hắn thấy, Lạc Tinh Thần không hề thua kém Thiên Nhai Thần Hoàng. Ít nhất thì hiện tại họ đang đánh ngang tay, đao quang và kiếm quang rạch nát cả tinh vực, uy thế vô cùng khủng bố. Đồng thời, Lạc Tinh Thần đang cố ý dịch chuyển chiến trường ra xa, nếu không thì dư chấn từ trận chiến của họ rất có thể sẽ gây tổn thương cho Đấu La Tinh. Đường Bất Phàm lắc đầu, tọa độ không gian của Đấu La Tinh đã bị bại lộ. Trừ phi tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nếu không dù có đánh lui được chúng cũng vô dụng. Thế lực sau lưng kẻ địch vô cùng khổng lồ, cho nên chúng ta chỉ có thể trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể an toàn hơn một chút. Nói xong, Đường Bất Phàm trực tiếp tiến vào Đấu La Tinh. Đệ Nhất Ma Quân sững sờ một lúc, nhìn ba người vẫn đang độ kiếp, rồi cũng chui vào Đấu La Tinh. Sau khi Đấu La Tinh trở thành thần tinh, trên cửu thiên cũng đã hình thành một vùng tinh không của riêng mình. Tuy nhiên, vùng tinh không này không phải là nơi mà phàm nhân có thể tiếp cận, ít nhất cũng phải là thần linh mới có tư cách. Xuyên qua vùng tinh không được coi là rộng lớn này, Đường Bất Phàm đi đến hàng rào cửu thiên, tay phải nhẹ nhàng vạch một đường, hắn liền tiến vào Đấu La Đại Lục, rất nhanh đã đến Hạo Thiên Thành. Nhìn thấy Đường Bất Phàm bình an trở về, Đường Chính và mọi người lập tức xông tới, một trái tim lo lắng cuối cùng cũng được buông xuống. Đây chính là người lãnh đạo của họ. Tiểu Phàm, con không sao chứ? Bất Phàm, thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Lão đại rất nhiều lời quan tâm cùng lúc vang lên bên tai, khiến lòng Đường Bất Phàm cảm thấy ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, nói nhanh, mọi người không cần lo lắng, ta không sao. Nhưng tình hình bây giờ rất nguy cấp, chúng ta e rằng phải rời khỏi Đấu La Tinh vực. Mọi người cũng đừng hỏi ta tại sao, hãy giúp ta suy nghĩ xem nên di dời Đấu La Tinh đến đâu đi. Ta phải lập tức hồi phục. Nói xong, Đường Bất Phàm liền bay về phía kiến một tiên thụ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có chút luống cuống. Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng trên cành cây, thần linh chi khí màu vàng không ngừng tụ lại về phía hắn, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Không chỉ vậy, cành của kiến một cũng quấn lấy cơ thể hắn, tăng tốc độ hồi phục. Có lẽ là do Đấu La Tinh đã trở thành thần tinh, chỉ trong nửa giờ, hắn đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, Mặc Lãnh, Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt cũng đã thuận lợi thăng cấp Vĩnh Hằng Thần Quân. Sâu trong tinh không, trận kịch chiến giữa Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần cũng đã đến hồi gay cấn. Cả hai đều không hề giữ tay, ngoài việc không sử dụng đòn sát thủ, gần như tất cả các thủ đoạn đều đã được thi triển. Sau một phen va chạm, cả hai đều lùi ra xa, không dễ dàng động thủ nữa. Sắc mặt Lạc Tinh Thần trở nên hơi tái, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp Thiên Nhai Thần Hoàng. Đối phương tuy chỉ là Thần Hoàng sơ kỳ, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với Thần Hoàng sơ kỳ bình thường. Vốn dĩ với thực lực của mình, hắn có thể áp chế được Thần Hoàng sơ kỳ tầm thường, nhưng bây giờ chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với đối phương. Trên thực tế, Thiên Nhai Thần Hoàng đến từ Thiên Hoang Thần Giới, sao có thể so sánh với Thần Hoàng sơ kỳ bình thường được chứ? So với Lạc Tinh Thần, sắc mặt của Thiên Nhai Thần Hoàng lại âm trầm hơn rất nhiều. Hắn đường đường là một thần hoàng, vậy mà mãi không bắt được một vị kiếm tiên tương đương với thần quân đỉnh phong, đơn giản là một sự sỉ nhục. Bởi vì điều này chẳng khác nào bị một loại thần quân khác vượt cấp khiêu chiến. Lạc Tinh Thần cười nói, Thiên Nhai Thần Hoàng, chúng ta cũng đã đánh rồi, ngươi hẳn là biết rõ ngươi không làm gì được ta, không bằng cứ vậy lui đi, như vậy đối với mọi người đều tốt. Hừ, muốn ta lui ư, trừ phi giao ra Hiên Viên kiếm, nếu không thì đừng có mơ. Tiện thể nói cho ngươi biết, ta đã truyền tin về Thiên Hoang Thần Giới và cho những đồng bạn kia rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có người đến giúp ta, không chừng còn có thần tôn đích thân giáng lâm. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Thiên Nhai Thần Hoàng không khỏi đắc ý nhìn Lạc Tinh Thần, về khí thế tuyệt không thua. Lạc Tinh Thần đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, chế giễu đáp trả. Vậy sao? Coi như ngươi thật sự đã truyền tin về thì sao chứ? Từ Thiên Hoang Thần Giới đến đây, dù là thần tôn nắm giữ không gian pháp tắc, không có mấy chục năm cũng không thể nào đến được, huống chi là thần hoàng. Ngươi có bản lĩnh thì cứ ở đây dây dưa đi. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng cứng đờ, nộ khí bùng phát, vung đao lại lần nữa giết về phía Lạc Tinh Thần. Quả thật như Lạc Tinh Thần đã nói, từ Thiên Hoang Thần Giới trong vũ trụ đến Đấu La Tinh cần rất nhiều năm. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên kiếm chạy thoát, nếu không thần đế bệ hạ một khi trách phạt, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài thời gian. Lạc Tinh Thần trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa cùng hắn kịch chiến. Bên trong Đấu La Tinh, Đường Bất Phàm đang chuẩn bị liên lạc với tổ sư gia, đột nhiên cảm thấy Đấu La Tinh chấn động dữ dội. Ngay sau đó, Kiến Mục Tiên Thụ liền nói cho hắn biết, những thần quân của Thiên Hoang Thần Giới đang tấn công Đấu La Tinh. Tuy nhiên, may mà có trận pháp do Thiên Nhai Thần Hoàng bố trí trước đây, khiến lực phòng ngự của Đấu La Tinh tăng cường không ít, nếu không dù là nó cũng rất khó đảm bảo Đấu La Tinh bình an vô sự. Trước đó, có Mặc Lãnh và hai người kia độ kiếp, bảy vị thần quân không tiện tấn công Đấu La Tinh. Nhưng khi ba người này đã vượt qua thần kiếp, họ liền có thể yên tâm động thủ. Chỉ là không ngờ, phòng ngự của Đấu La Tinh lại mạnh mẽ đến vậy, không chỉ không thể một đòn đánh nổ, mà thậm chí còn không thể gây ra tổn thương. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh đi, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu. Hắn phải nhân lúc Thiên Nhai Thần Hoàng chưa thể thoát thân, giải quyết bảy vị thần quân này. Mặc dù không có Tinh Thần Điện và Hỗn Nguyên Tiên kiếm khiến chiến lực của hắn giảm đi rất nhiều, nhưng bốn người đệ nhất ma quân đã thăng cấp Vĩnh Hằng Thần Quân, có thể giúp hắn kiềm chân một phần lực lượng. Hơn nữa, hắn còn dự định để bốn người Cổ Nghe Hoàng, Đường Tam, Ngân Long Vương và Hạo Vũ Thiên Tôn cũng ra luyện tập một chút. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng thần niệm thông báo cho tám người theo hắn ra ngoài một trận. Đệ nhất ma quân cùng bốn vị Vĩnh Hằng Thần Quân liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bốn người họ cũng có chút kích động, đều muốn thử nghiệm sức chiến đấu của mình. Còn về bốn người Cổ Nghe Hoàng, họ tự nhiên không có ý kiến. Có thể chiến đấu với thần quân, đây là một cơ hội rèn luyện vô cùng hiếm có, họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là, tám người lập tức theo Đường Bất Phàm xông ra khỏi Đấu La Tinh. Bên ngoài Đấu La Tinh, bảy vị thần quân vốn đang định ra tay lần nữa liền tạm thời dừng lại, ánh mắt khinh miệt quét tới. Đường Bất Phàm, cuối cùng ngươi cũng không làm con rùa rụt cổ nữa rồi. Không có tiên khí, ngươi lại đi mời trợ thủ à, nhưng đám trợ thủ này của ngươi cũng có chút không đồng đều nhỉ. Bốn người kia thì cũng tạm được, dù sao cũng là thần quân chân chính. Còn bốn người còn lại thì có chút không vừa mắt cho lắm. Người nói chuyện là một trong hai vị thần quân đỉnh phong có vẻ ngạo mạn. Bốn người Cổ Nghe Hoàng không phản bác, họ vẫn có tự mình hiểu lấy, thực lực của bản thân cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa của thần quân. Lúc này, Đường Bất Phàm mở miệng, ngữ khí đầy khinh thường, một đám phế vật, nếu không phải có Thiên Nhai Thần Hoàng ở đây, các ngươi đã sớm bị ta tàn sát sạch sẽ. Hơn nữa, dù không có Tinh Thần Điện và Hỗn Nguyên Tiên kiếm, giết các ngươi cũng đã đủ. Còn về phần họ, ta chỉ dẫn họ ra rèn luyện một chút mà thôi. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu phân công nhiệm vụ tác chiến cho tám người Cổ Nghe Hoàng. Hắn đã nghĩ rất kỹ, trong bảy vị thần quân của đối phương có ba người đã bị hắn trọng thương, dù có thể hồi phục được một chút nguyên khí nhưng thực lực cũng không phát huy được bao nhiêu. Ba người này cứ giao cho Mặc Lãnh, Lãnh Nguyệt cùng với bốn người Cổ Nghe Hoàng liên thủ đối phó. Còn đệ nhất ma quân và Đạm Đài Vân thì liên thủ kiềm chân một vị thần quân hậu kỳ. Hai vị thần quân đỉnh phong và một vị thần quân hậu kỳ còn lại sẽ do Đường Bất Phàm đối phó. Hai bên đã ở thế không chết không thôi, rất nhanh liền bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Đường Bất Phàm tay nắm Nhân Hoàng ấn, pháp lực cửu sắc mênh mông tràn vào trong chưởng ấn, khiến nó trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng. Đi! Theo tiếng gầm nhẹ của Đường Bất Phàm, chưởng ấn màu vàng uy nghiêm kia liền bay thẳng về phía các thần quân đối diện. Sắc mặt hai vị thần quân đỉnh phong hơi thay đổi, dường như cảm thấy chiêu này của Đường Bất Phàm không đơn giản, liền thi triển thần kỹ đánh tới. Lập tức, trong tinh không sáng lên thần quang tam sắc, thức thứ nhất của Nhân Hoàng ấn bị trực tiếp đánh tan. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, Đường Bất Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng thức thứ hai của Nhân Hoàng ấn. Đây là một chưởng ấn màu vàng to lớn hơn, uy nghiêm hơn trước rất nhiều. Hai vị thần quân đỉnh phong hít sâu một hơi, lại lần nữa thi triển tuyệt học đánh tới. Ở phía bên kia, Mặc Lãnh thần quân và Lãnh Nguyệt thần quân dẫn đầu bốn người Cổ Nghê Hoàng đã bao vây ba vị thần quân trung kỳ bị thương. Chẳng biết có phải vì ba vị thần quân trung kỳ thương thế quá nặng hay không, vừa giao thủ đã bị sáu người Mặc Lãnh thần quân áp chế. Để cho an toàn, lúc đầu Mặc Lãnh thần quân và Lãnh Nguyệt thần quân trước tiên đối đầu với một vị thần quân trung kỳ, giao vị thần quân trung kỳ còn lại cho bốn người Cổ Nghê Hoàng đối phó. Vị thần quân này tên là Cổ Kỳ thần quân. Ban đầu, hắn cũng không hề để bốn người Cổ Nghê Hoàng vào mắt, cho rằng đối phương chỉ là bốn vị chuẩn thần quân, hắn lật tay là có thể xử lý. Nhưng khi hắn thật sự giao thủ, mới biết mình đã sai lầm thái quá. Nữ tử áo trắng Cổ Nghê Hoàng vừa ra tay đã là một kiếm kinh thiên, hàn khí trên thân kiếm thấm nhuần tinh không, uy lực đã đạt đến ngưỡng của thần quân. Thanh niên tóc lam Đường Tam vung Tu La Thánh kiếm trong tay, sát lục chi khí màu đỏ kinh người vô cùng, cũng đạt đến tiêu chuẩn của thần quân. Cô gái áo bạc Ngân Long Vương vừa ra tay liền đánh ra một con cự long chín màu, uy năng cũng đạt tới cấp độ thần quân. Vị thanh niên cuối cùng thì chém ra một đạo kiếm quang màu bạc, dường như có dính đến không gian pháp tắc, uy năng không hề thua kém ba người trước. Bốn người này tuy không phải là vĩnh hằng thần quân, nhưng chỉ bằng chiêu này cũng đã có thể được xem là chuẩn thần quân vô địch. Nếu là lúc chưa bị thương, hắn thật sự không sợ. Chỉ có điều sau khi bị Đường Bất Phàm trọng thương, chiến lực của hắn đã rơi xuống thần quân sơ kỳ. Lại thêm việc xem nhẹ đối thủ, trong hiệp đầu tiên, hắn liền trúng chiêu, bị kiếm quang của Hạo Vũ Thiên Tôn và Cổ Nghê Hoàng chém trúng cơ thể. May mà trên người hắn mặc chiến giáp phòng ngự nên không bị thương, nhưng cũng bị kiếm quang đánh bay mấy chục mét, khí huyết sôi trào. Điều này khiến bốn người Cổ Nghê Hoàng vô cùng phấn khích, ít nhất thì đòn tấn công của họ vẫn có tác dụng. Thậm chí, nó còn khiến bốn người họ sinh ra ảo giác, cho rằng thần quân cũng chỉ có thế mà thôi. Ngược lại, Mặc Lãnh và Lãnh Nguyệt lại đang chiến đấu ngang sức ngang tài với đối thủ của mình. Còn Đệ Nhất Ma Quân và Đạm Đài Vân, dù chỉ liên thủ đối phó với một vị thần quân hậu kỳ, nhưng lại đang bị áp chế. Tuy nhiên, điều này cũng rất bình thường, họ cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình chỉ là kéo dài thời gian. Vị thần quân hậu kỳ còn lại của Thiên Hoang thần giới thì phối hợp với hai vị thần quân đỉnh phong tấn công Đường Bất Phàm. Ở ngoài ngàn dặm, Lạc Tinh Thần chú ý đến cảnh này, không nhịn được cười ha hả, Thiên Nhai Thần Hoàng, ngươi mà không rút lui nữa, đám thủ hạ của ngươi e là đều phải bỏ mạng ở tinh vực này cả đấy. Bọn chúng có chết cũng chỉ có thể trách chúng vô dụng, không ảnh hưởng đến đại cục. Thiên Nhai Thần Hoàng sắc mặt không đổi, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Lạc Tinh Thần còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục kìm chân Thiên Nhai Thần Hoàng. Bên trong Đấu La Tinh, Đường Phong và mọi người nhìn bốn người Cổ Nghê Hoàng chiến đấu mà có chút kích động. Lực công kích của họ tuy kém một chút, nhưng ít nhất vẫn có thể đánh nghi binh. Thế là, sau khi được sự đồng ý của Kiến Mục Tiên Thụ, hơn 10 người đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn hậu kỳ lần lượt rời khỏi Đấu La Đại Lục, tiến vào vũ trụ. Lần đầu tiên đến vũ trụ, Đường Phong và mọi người vô cùng hưng phấn. Theo kế hoạch, họ chia làm 3 nhóm hỗ trợ 6 người Mặc Lãnh đối phó với 3 vị thần quân. Trong đó, đối thủ của 4 người Cổ Nghê Hoàng là Cổ Kỳ thần quân là thảm nhất. Vốn dĩ hắn đã ở thế hạ phong, đợi đến khi Đường Phong và mọi người gia nhập chiến trường, hắn càng thêm rối loạn, rất nhanh liền bị trọng thương, thương càng thêm thương. Mà Mặc Lãnh và Lãnh Nguyệt nhận được sự trợ giúp, cũng dần dần chiếm thế thượng phong. Nói cho cùng, lực công kích của đám người Đường Phong có hạn, căn bản không thể gây thương tổn cho cường giả cấp thần quân, nhưng có thể quấy nhiễu họ, tạo cơ hội tiến công cho Mặc Lãnh và Lãnh Nguyệt. Ở nơi xa, Đường Bất Phàm và ba vị thần quân đang giằng co với nhau, hơi bị áp chế một chút. Với thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên là mạnh hơn thần quân đỉnh phong bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với hai vị thần quân đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn có nhiều thủ đoạn, thân pháp lại vô cùng kinh người, nên mới miễn cưỡng có thể một chọi ba. Dù sao, hắn hiện tại không có tinh thần điện phòng thủ, cũng không có vũ khí sắc bén như Hỗn Nguyên Tiên Kiếm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Phong và mọi người xuất hiện, đồng thời giúp những người khác áp chế đối thủ, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Ba vị, các ngươi xong rồi. Chỉ cần họ rảnh tay, không biết các ngươi còn có thể ngăn cản được đòn tấn công của ta không? Vị thần quân đỉnh phong trầm ổn lập tức nói với vị thần quân hậu kỳ kia, Alastor, ngươi đi giúp họ đi, ở đây để hai chúng ta đối phó là đủ rồi. Alastor cũng biết tình thế, lập tức đến giúp đỡ đồng bạn. Đường Bất Phàm biết thời khắc mấu chốt đã đến, lập tức thi triển vô thượng thần thông tha hóa tự tại. Hắn phải nhân lúc hỗn loạn giải quyết đi mấy vị thần quân, để đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Hai vị thần quân đỉnh phong thấy vậy, biến sắc, vội vàng ra tay tấn công Đường Bất Phàm, không cho hắn cơ hội thi triển. Đáng tiếc, phản ứng của họ quá chậm. Khi họ tấn công, Đường Bất Phàm đã hóa ra năm tôn phân thân, đồng thời lao về phía xa. Đường Bất Phàm đã phân tích thấu triệt thế cục. Ba vị thần quân trung kỳ kia vốn không cần hắn ra tay, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Việc hắn cần làm là xử lý một vị thần quân hậu kỳ, như vậy phe của Thiên Hoang thần quân sẽ không còn sức chống cự. Mục tiêu đương nhiên là vị thần quân hậu kỳ tên Ca Rông đang giao chiến với đệ nhất ma quân và Đạm Đài Vân. Hạo Thiên kiếm trong tay hắn phóng ra ánh sáng chín màu chói mắt, bên trên tràn ngập lực lượng pháp tắc đậm đặc, quả ra lực công kích vượt qua cấp bậc thần quân đỉnh phong. Lúc này, Ca Rông thần quân vừa đẩy lùi đòn liên thủ của đệ nhất ma quân và Đạm Đài Vân, đang ở vào giai đoạn lực cũ vừa cạn, lực mới chưa sinh. Hơn nữa, y cũng không ngờ Đường Bất Phàm sẽ đánh lén mình. Khi y nhận ra thì đã muộn, chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục thần lực để phòng ngự. Ầm một tiếng, kiếm quang chín màu chém chuẩn xác vào lồng ngực y, kiếm khí kinh hoàng nhanh chóng xé rách chiến giáp phòng ngự, để lại một vết thương sâu tới xương, thần huyết màu vàng đỏ vẩy khắp tinh không. Cơn đau dữ dội khiến Ca Rông thần quân hét lên thảm thiết. Biến cố này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác đang chiến đấu. Đường Bất Phàm lại vung Hạo Thiên kiếm, chuẩn bị tung đòn cuối cùng để kết liễu Ca Rông thần quân. Nhưng đúng lúc này, một tín hiệu nguy hiểm truyền đến từ bên cạnh, hắn không thể không từ bỏ việc giết Ca Rông thần quân, cơ thể nhanh chóng né đi. Quả nhiên, tại vị trí hắn vừa đứng, đòn tấn công của Alastor thần quân từ trên trời giáng xuống. Đường Bất Phàm liếc nhìn Ca Rông, thấy y đã không còn là mối họa, liền cầm Hạo Thiên kiếm lao về phía Alastor. Nếu giết được Alastor, Thiên Hoang thần giới thật sự không còn cơ hội lật mình. Tuy nhiên, lúc này, hai vị thần quân đỉnh phong kia đã liên thủ lao tới. Đường Bất Phàm thần sắc phấn chấn, nói, đến đúng lúc lắm, bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Dứt lời, Đường Bất Phàm đưa tay trái ấn về phía trước, trong lòng bàn tay có một tiểu thế giới đang từ từ lớn dần. Đồng thời, Hạo Thiên kiếm trong tay phải hắn cũng đang tỏa sáng rực rỡ. Hai đại thần quân không dám khinh suất, vội vàng thi triển tuyệt kỹ của mình. Chẳng mấy chốc, một làn sóng năng lượng kinh người bùng nổ giữa ba người, ánh sáng chói lòa che khuất thân ảnh của họ. Trong khi đó, những người khác cũng tiếp tục chiến đấu. Dù sao cũng là đông người thế mạnh, phe họ nhanh chóng giành được thắng lợi, chém giết Guxi thần quân. Theo sự vẫn lạc của Guxi thần quân, huyết vũ và dị tượng trời khóc lại xuất hiện trong tinh không. Cổ Nghê Hoàng và những người khác dù kinh ngạc nhưng không dừng tay, ngược lại bắt đầu hỗ trợ Mặc Lãnh thần quân và Lãnh Nguyệt thần quân. Có bốn người họ trợ giúp, thế trận hoàn toàn nghiêng về phe họ, không đến vài hơi thở, họ đã đánh tan đối thủ, khiến dị tượng huyết vũ lại một lần nữa xuất hiện trong tinh không. Mặt khác, đệ nhất ma quân và Đạm Đài Vân cũng tấn công mạnh mẽ Ca Rông thần quân đang bị trọng thương, ép đồng bạn của y là Alastor thần quân phải đến chi viện, nhờ vậy mà giảm bớt áp lực cho Đường Bất Phàm. Mặc Lãnh và Lãnh Nguyệt rảnh tay liền dẫn theo Cổ Nghê Hoàng cùng một đám vũ hóa thiên tôn bắt đầu vây giết hai vị thần quân hậu kỳ Alastor và Ca Rông. Dù là cường giả thần quân hậu kỳ, sắc mặt Alastor và Ca Rông cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là Ca Rông, y thậm chí còn có dự cảm chẳng lành, còn Alastor thì khá hơn một chút. Dù sao cũng là cường giả thần quân hậu kỳ, đối phó bốn thần quân sơ kỳ vẫn không thành vấn đề. Trên thực tế, người giao thủ với Alastor chính là bốn người đệ nhất ma quân. Còn Ca Rông đang trọng thương thì bị nhóm người Cổ Nghê Hoàng bao vây. Chủ công tự nhiên là bốn vị vũ hóa thiên tôn đỉnh phong Cổ Nghê Hoàng, những người khác thì từ xa liên thủ tấn công. Ca Rông thần quân vô cùng ấm ức, lại bị một đám chuẩn thần quân đánh cho liên tục bại lui. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, y chỉ cần phất tay là có thể đoạt mạng từng người một. Nhưng y bị thương quá nặng, hơn nữa thần lực phải dùng để áp chế thương thế, nếu không kiếm khí xâm nhập vào cơ thể sẽ bùng phát. Cổ Nghê Hoàng và những người khác dường như đã nhìn ra tình trạng khốn đốn của y, ai nấy đều toàn lực xuất kích, ép y không thể không ra tay ngăn cản. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, huống chi kẻ vây công y có đến gần 20 người. Dù lực công kích có hơi thiếu sót, nhưng số lượng đã bù đắp tất cả. Ở một chiến trường khác, Đường Bất Phàm và hai đại thần quân đỉnh phong đã chiến đấu đến giai đoạn ác liệt, cả hai bên đều bị thương, thần huyết văng khắp hư không. Nhưng chiến ý trong mắt họ lại vô cùng hừng hực, thậm chí đã vượt qua lập trường, dâng lên một tầng cảnh giới khác. Chiến ý của Đường Bất Phàm như cầu vồng, càng đánh càng hăng. Sau một hồi giao tranh dữ dội, ba người lần lượt lùi về phía sau. Đường Bất Phàm vui vẻ nói, ta sống hơn 1000 năm, đây là lần đầu tiên chiến đấu sảng khoái đến thế. Để cảm tạ các ngươi, ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thần thông ta khổ tu ngàn năm. Hai đại thần quân nghe vậy kinh hãi, ngầm liếc nhìn nhau. Một chuẩn thần quân nghịch thiên hơn 1000 tuổi, thiên hoang thần giới không phải là không có, thậm chí thần quân dưới ngàn tuổi cũng từng xuất hiện. Nhưng những người này không ai xuất thân tầm thường, tất cả đều sinh ra trên thần tinh, huyết mạch càng là bất phàm, kém nhất cũng là hậu duệ thần quân. Huyết mạch của hậu duệ thần quân vô cùng mạnh mẽ, trong máu ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc đậm đặc. Dựa vào huyết mạch này, họ có thể dễ dàng thành thần, thậm chí là thần vương. Chỉ có trở thành chuẩn thần quân là hơi khó khăn một chút, nhưng chỉ cần khổ luyện, sớm muộn cũng có thể thành công. Tuy nhiên, dựa vào ưu thế huyết mạch cũng chỉ có thể tu luyện đến chuẩn thần quân, phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của chính họ. Nhưng dù vậy, điều đó cũng tiết kiệm cho họ vô số thời gian. Còn một sinh linh từ tinh cầu phàm tục, chỉ riêng việc thành thần cũng có thể mất hàng ngàn năm, huống chi là trở thành thần vương hay chuẩn thần quân. Những chuẩn thần quân như đệ nhất ma quân, không ai là không sống không biết bao nhiêu vạn năm. Vì vậy, hai người họ mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Nhưng Đường Bất Phàm không để tâm đến sự kinh ngạc của họ, mà bắt đầu chuẩn bị thần thông. Sau khi thành thần, hắn không hề từ bỏ những hồn kỹ của mình, ngược lại vẫn luôn nghiên cứu chúng. Trong đó, nghiên cứu nhiều nhất chính là hai hồn kỹ do ám ma tà thần hổ ban cho, thời không ngưng kết và phản lão hoàng đồng. Hắn thấy rằng hai hồn kỹ này không hề thua kém thần thông, tiềm lực lại càng vô biên, dù sao chúng cũng liên quan đến pháp tắc thời gian và không gian. Pháp tắc không gian còn dễ nói, vì Hạo Thiên kiếm vốn kèm theo bản nguyên pháp tắc không gian, nhưng pháp tắc thời gian chỉ có thể dựa vào chính hắn lĩnh ngộ. Dù vậy, qua ngàn năm nghiên cứu, uy lực của hai hồn kỹ này cũng đã tăng lên đến một cảnh giới kinh khủng. Theo suy tính của hắn, một khi thần quân trúng chiêu, e rằng chỉ có thể mặc hắn xâu xé. Hít sâu một hơi, hai tay Đường Bất Phàm bắt đầu giao nhau. Tay trái dâng lên ánh sáng vàng, tay phải thì xuất hiện ánh sáng bạc. Khi ánh sáng vàng bạc ngày càng chói mắt, hai tay Đường Bất Phàm bắt đầu tách ra, sau đó, ánh sáng vàng bạc lại hòa vào nhau, hóa thành một quả cầu ánh sáng vàng bạc hỗn hợp. Phía đối diện, hai đại thần quân đỉnh phong thì đồng tử co rút lại, vì không biết Đường Bất Phàm đang thi triển chiêu gì, nhưng cảm giác không hề đơn giản, vì vậy họ quyết định ra tay. Hai người liếc nhau, quyết định tung ra đòn sát thủ của mình. Ngay sau đó, thần lực trong cơ thể hai người bắt đầu sôi trào, binh khí trong tay càng phát ra thần quang kinh hoàng. Thời gian trôi qua, uy thế trên người Đường Bất Phàm và hai đại thần quân ngày càng kinh khủng, thần lực chấn động cả tinh không. Ngay cả Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần ở cách đó ngàn dặm cũng không nhịn được mà phân ra một luồng thần niệm quan sát. Đương nhiên, người khiến họ chú ý chủ yếu là Đường Bất Phàm, bởi vì họ cảm nhận được sức mạnh của thời gian và không gian. Trong mắt Lạc Tinh Thần cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, ngài không ngờ Đường Bất Phàm lại nắm giữ thời không thần thông. Thời không thần thông từ trước đến nay luôn được mệnh danh là chí tôn thần thông, một khi khai phá đến cực hạn, đủ để xưng bá vũ trụ. Ban đầu ngài cho rằng vị đệ tử này chỉ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, không ngờ lại còn nắm giữ một chút lực lượng thời gian. Tuy nhiên ngài cũng đã nhìn ra, trình độ của Đường Bất Phàm về pháp tắc thời gian còn rất nông cạn, chưa hề nhập môn, kém xa pháp tắc không gian đã ở cấp độ nhập môn. Cứ như vậy, thời không thần thông của hắn sẽ không thể phát huy uy lực lớn nhất, thậm chí sẽ xuất hiện sơ hở, rất dễ bị đối thủ phá giải. Nhưng ngẫm lại, đối thủ của hắn chỉ là hai thần quân thông thường, e rằng không có khả năng phá giải. Còn sắc mặt của Thiên Nhai Thần Hoàng thì càng thêm âm trầm. Đường Bất Phàm lại còn lĩnh ngộ cả pháp tắc thời gian, tuy chỉ nắm giữ một chút gia lông, chưa hề nhập môn, nhưng điều này đã vô cùng nghịch thiên. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, chỉ riêng việc lĩnh ngộ thôi cũng không làm được. Mà người có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian và không gian ít nhất cũng phải là cường giả thần hoàng, chỉ có họ mới có đủ thời gian để tìm hiểu hai đại pháp tắc này. Càng nghĩ, lão càng cảm thấy Đường Bất Phàm có uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, Đường Bất Phàm rõ ràng là tu tiên giả, một khi hắn trở thành bất hủ chân tiên, e rằng sẽ nghịch thiên đến cực điểm. Dù rất khó đạt đến cấp độ thần hoàng, nhưng e rằng không có mấy thần quân có thể cùng hắn một trận chiến. Quan trọng nhất là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, đạt đến cấp bậc nhập môn chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, e rằng không một thần quân nào có thể giết được hắn, trừ phi thần hoàng ra tay. Nhưng có Lạc Tinh Thần cản trở, lão căn bản không có cơ hội giết chết Đường Bất Phàm. Lại qua nửa phút, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hai tay đẩy về phía trước, quả cầu ánh sáng vàng bạc khổng lồ trước ngực đã lao ra. Phía đối diện, hai đại thần quân cũng đồng thời sử dụng tuyệt chiêu của mình. Đơn thuần về khí thế, thời không ngưng kết của Đường Bất Phàm kém đối phương không ít. Nhưng khí thế không đại biểu cho điều gì, mọi người so đấu là lĩnh ngộ pháp tắc và uy năng pháp tắc của riêng mình. Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn cảnh này, Hạo Thiên kiếm trong tay bắt đầu tỏa sáng, tùy thời chuẩn bị hành động. Rất nhanh, quả cầu ánh sáng vàng bạc và tuyệt chiêu của hai đại thần quân đã va vào nhau. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ chưa từng có vang lên, sau đó xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Quả cầu ánh sáng vàng bạc vừa chạm vào đã bị đánh nổ, nhưng bên trong quả cầu lại đột nhiên bùng phát ra từng vòng ánh sáng bạc. Những ánh sáng bạc này mang theo dao động không gian mãnh liệt, bao trùm phạm vi mấy cây số. Nếu có người thần thức nhạy bén cảm ứng lúc này, sẽ phát hiện không gian trong phạm vi mấy cây số này càng ngày càng sền sệt, không ngừng tiến gần đến trạng thái tĩnh. Mà theo sự khuếch tán của ánh sáng vàng, sát chiêu của hai đại thần quân cũng ngày càng chậm chạp, cuối cùng ngưng động lại ngay khi sắp tiếp cận đường bất phàm. Cùng lúc đó, hai đại thần quân kinh hãi phát hiện, họ không thể động đậy, bị một cổ sức mạnh cường đại giam giữ. Hư không xung quanh họ dường như cũng biến thành một bức tranh thủy mặc bất động. Đường bất phàm đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, hắn hét dài một tiếng, cả người bắn nhanh về phía hai đại thần quân, Hạo Thiên kiếm trong tay càng phóng ra kiếm quang kinh thiên. Một kiếm này nếu đánh trúng, hai đại thần quân không chết cũng phải trọng thương. Hai đại thần quân thật sự hoảng hốt, thậm chí đã ngửi thấy mùi tử vong. Nhưng dù họ cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm, bất đắc dĩ, họ đành phải thi triển chiêu số tự hại mình để đổi lấy sức mạnh cường đại. Trong nháy mắt, trên người hai đại thần quân dâng lên huyết sắc thần diễm, khí thế của họ không ngừng tăng vọt, không gian bất động xung quanh cũng bắt đầu dao động. Thần quang trong mắt Đường Bất Phàm tăng vọt, nếu các ngươi thi triển sớm hơn còn có thời gian, bây giờ đã muộn, chịu chết đi. Dứt lời, Hạo Thiên kiếm của hắn đã chém ra. Kiếm quang chín màu vàng bạc mang theo dao động pháp tắc kinh người đánh trúng cơ thể hai đại thần quân, ngay sau đó, hiệu quả thời không ngưng động tan biến. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, hai đại thần quân liền bị kiếm quang đánh bay, rơi xuống tinh không, thậm chí có thể nhìn thấy lượng lớn thần huyết từ trên người họ bắn ra. Đường Bất Phàm tiếp tục đuổi theo, hắn hiểu rằng một kiếm này chỉ có thể trọng thương họ, muốn giết chết thần quân đỉnh phong còn chưa đủ. Hai đại thần quân sắc mặt tái nhợt, nhìn vết thương trên ngực cùng với huyết diễm trên người, đáy mắt lóe lên một tia hung ác. Họ vừa thi triển chính là một cấm thuật do một vị thần hoàng sáng tạo ra, huyết diễm phần thiên. Một khi thi triển, sẽ không thể dừng lại, huyết sắc thần diễm này sẽ đốt sạch huyết dịch, thần thể, thậm chí cả thần hồn của họ. Đương nhiên, huyết diễm thiêu đốt cũng sẽ mang lại cho họ sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Hai người mặc kệ thương thế, ổn định thân hình rồi trực tiếp lao về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, dường như cũng có chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy huyết diễm đang thiêu đốt trên người họ cùng với khí thế kinh người, hắn dường như đã hiểu ra điều gì, đồng thời cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Rất nhanh, ba người lại lần nữa đối đầu. Dù sao cũng đã bị trọng thương, cho dù sức mạnh có tăng lên, cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được Đường Bất Phàm. Hơn nữa họ có một khuyết điểm trí mạng, đó là sức mạnh không thể bền bỉ. Chỉ kịch chiến vài hiệp, Đường Bất Phàm đã lật ngược thế yếu, đồng thời một đòn đánh tan liên thủ của hai đại thần quân. Hai người không còn sức phản kháng, vết thương trước đó cũng hoàn toàn bùng phát, dưới sự thiêu đốt của huyết sắc thần diễm, biến thành bụi vũ trụ. Nhìn dị tượng huyết vũ giáng xuống, Đường Bất Phàm ra tay xóa đi, sau đó lao về phía Alastor và Caron. Caron và Alastor cảm ứng được đồng bạn vẫn lạc, có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn, họ thậm chí bắt đầu liều mạng, muốn kéo người đệm lưng. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm sao lại cho họ cơ hội, trực tiếp ra tay đánh nổ hai người, kết thúc tính mạng của họ. Đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ nhân từ. Nơi xa, Lạc Tinh Thần lên tiếng, Thiên Nhai Thần Hoàng, còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Một đám phế vật, chết thì chết, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Thiên Nhai Thần Hoàng đã quyết tâm dây dưa tiếp. Lạc Tinh Thần vô cùng bất đắc dĩ, muốn thoát khỏi Thiên Nhai Thần Hoàng, e rằng chỉ có thể tách ra hành động. Theo sự vẫn lạc của Caron và Alastor, tất cả thần quân của Thiên Hoang Thần Giới đã toàn bộ bỏ mạng, mọi người Hạo Thiên Tông nhất thời xông tới, vẻ mặt thả lỏng không ít. Đệ Nhất Ma Quân liếc nhìn nơi xa, Đường Tông Chủ, tuy đã giải quyết đám thần quân này, nhưng có Thiên Nhai Thần Hoàng dây dưa, chúng ta vẫn rất nguy hiểm. Phải nghĩ cách thoát khỏi lão mới có thể yên tâm. Không sao, Thiên Nhai Thần Hoàng có tổ sư gia kiềm chế, tạm thời không uy hiếp được chúng ta. Chờ ta vượt qua chân tiên kiếp, lập tức sẽ độn về sâu trong vũ trụ. Ánh mắt Đường Bất Phàm thâm thúy, dường như không hề hoảng loạn. Trên thực tế, Lạc Tinh Thần đã trao đổi với hắn, bảo hắn độ kiếp trước, sau đó mang theo Đấu La Tinh rời khỏi tinh vực này, ngài sẽ nghĩ cách thoát khỏi Thiên Nhai Thần Hoàng để hội hợp với họ. Sau một canh giờ, tinh khí thần của Đường Bất Phàm hoàn toàn hồi phục. Hắn gật đầu với mọi người, rồi lao vào vũ trụ, bay xa khỏi Đấu La Tinh khoảng 1000 cây số mới dừng lại. Cách đó không xa, Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần đã dừng tay, giữa hai bên duy trì một sự ăn ý, chỉ cần Thiên Nhai Thần Hoàng không ra tay với Đấu La Tinh, Lạc Tinh Thần cũng sẽ không ngăn cản, dù sao ai cũng không làm gì được ai. Mà Thiên Nhai Thần Hoàng cũng không muốn lãng phí tinh lực, chỉ cần Đường Bất Phàm vẫn còn trong phạm vi cảm ứng của lão là được. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm nâng tinh khí thần lên đến đỉnh cao, sau đó bắt đầu toàn diện bộc phát sức mạnh của mình, đồng thời dẫn động Bất Hủ Chân Tiên Kiếp. Chẳng bao lâu, tinh không nơi Đường Bất Phàm đứng đều tối sầm lại, một luồng khí tức ngột ngạt truyền đến, phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần đều giật mình, họ không ngờ Đường Bất Phàm còn chưa chính thức bắt đầu độ kiếp đã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, hai người không thể làm gì khác hơn là lùi về phía sau. Đường Bất Phàm cũng có chút bất ngờ, chần chừ một chút, để không ảnh hưởng đến đấu La Tinh, hắn lại bay về phía trước thêm 300 cây số. Lúc này, trên đỉnh đầu Đường Bất Phàm đã nổi lên một biển sấm bao phủ ngàn dặm, uy thế mạnh hơn kiếp nạn của bốn người đệ nhất ma quân không biết bao nhiêu lần. Lúc này, trong lòng Đường Bất Phàm ngược lại yên tĩnh một cách lạ thường. Lôi Thần Kiếm, Hạo Thiên Chù Y và Hạo Thiên Kiếm, ba đại pháp khí lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phát ra từng tiếng kêu vang, dường như cũng cảm nhận được uy hiếp. Chân tiên kiếp vẫn chưa hạ xuống, nhưng sức mạnh hội tụ trên biển sấm ngày càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một canh giờ sau, cuối cùng cũng có biến hóa. Biển sấm trong tinh không dường như cuối cùng đã tích tụ đủ sức mạnh, giáng xuống lôi kiếp. Lôi kiếp này hắn rất quen thuộc, lại là lôi đình bốn màu. Nó rất giống với tứ nguyên tố lôi kiếp mà đệ nhất ma quân từng trải qua, nhưng thực chất lại khác nhau một trời một vực. Khi đệ nhất ma quân độ kiếp, giáng xuống chỉ là lôi đình đơn sắc, còn Đường Bất Phàm gặp phải lại là lôi đình bốn màu đồng thời hạ xuống, hơn nữa cả uy lực lẫn phạm vi bao phủ, cả hai đều không thể so sánh. Đối mặt với sự phá hoại không ngừng của lôi đình bốn màu, ngay cả thân thể của Đường Bất Phàm cũng rung lên, răng cắn chặt, có thể thấy uy lực của những lôi đình bốn màu này mạnh đến mức nào. Hắn ước tính, uy lực của những lôi đình này có thể so với một đòn toàn lực của thần quân sơ kỳ. Nếu đổi lại là đám người đệ nhất ma quân, e rằng căn bản không chịu nổi, đợt đầu tiên đã tan thành tro bụi. Mấy trăm cây số bên ngoài, trong mắt Thiên Nhai Thần Hoàng hiện lên vẻ kinh dị. Lôi kiếp này không phải là tứ nguyên tố lôi kiếp, mà là bản nâng cấp của nó, tứ tự nguyên tố hỗn hợp kiếp, khảo nghiệm này có phần quá ác độc. Phải biết rằng rất nhiều chuẩn thần quân nghịch thiên, đợt cuối cùng mới là tứ tự nguyên tố hỗn hợp kiếp. Trong mắt Lạc Tinh Thần cũng đầy kinh ngạc, bởi vì đây dường như không phải là thiên kiếp nhắm vào người tu tiên, mà là kiếp số của thần đạo văn minh, chẳng lẽ Đường Bất Phàm không chỉ phải vượt qua thần đạo kiếp số, mà còn phải vượt qua tiên đạo kiếp số hay sao? Lôi đình bốn màu kéo dài một canh giờ mới dừng lại, Đường Bất Phàm hơi mệt mỏi triệu hồi ba đại pháp khí. Thực lực của hắn dù sao cũng cường hãn, nên đã vượt qua kiếp nạn này mà không hề hấn gì. Cùng lúc đó, biển sấm truyền ra khí tức càng thêm cuồng bạo, ngột ngạt. Tiếp theo, lôi kiếp lại giáng xuống, lần này là lôi đình sáu màu, hóa thành từng cột sáng lôi đình khổng lồ không ngừng bổ về phía Đường Bất Phàm, sáu loại lôi đình thuộc tính khác nhau tuần hoàn tấn công hắn. Lục hợp tuần hoàn kiếp. Sắc mặt Lạc Tinh Thần nghiêm túc, cuối cùng chậm rãi thốt ra năm chữ. Đây chính là lục hợp tuần hoàn kiếp mà ngài đã từng trải qua, uy lực cường hãn, là sáu loại pháp tắc lôi tuần hoàn tấn công, thời gian kéo dài ba canh giờ. Dường như cảm nhận được uy lực của những lôi đình này, Đường Bất Phàm tay cầm song kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang, hủy diệt chúng. Cuối cùng, sau ba canh giờ phấn đấu, Đường Bất Phàm đã thành công vượt qua lục hợp tuần hoàn kiếp. Hắn biết rõ lôi kiếp chân chính vẫn chưa giáng xuống, những thứ vừa rồi chỉ là món khai vị. Hắn không thể làm gì khác hơn là vừa hồi phục pháp lực, vừa cẩn thận phòng bị. Chỉ mười mấy hơi thở, lôi kiếp lại giáng xuống, lần này không còn là lôi đình đơn độc đánh xuống, mà trực tiếp giáng xuống một biển sấm bảy màu, lập tức nhấn chìm thân ảnh Đường Bất Phàm. Nhìn biển sấm bảy màu giáng xuống, ngay cả Thiên Nhai Thần Hoàng cũng không còn bình tĩnh, lại là thất thải lôi hải kiếp cực kỳ hiếm thấy. Thần đạo của họ, Vĩnh Hằng Thần Quân kiếp đại khái có thể chia làm 4 tầng. Bình thường nhất là tứ nguyên tố kiếp, tiếp theo là tứ tự nguyên tố hỗn hợp kiếp, sau đó chính là thất thải lôi hải kiếp, cuối cùng mới là cửu thải hỗn độn kiếp trong truyền thuyết trăm vạn năm khó gặp một lần. Mà thất thải lôi hải kiếp, đây chính là đãi ngộ mà chỉ thiếu niên thần tôn mới có. Mỗi một vị thần tôn thời thiếu niên hầu như đều áp đảo cùng thế hệ, khó tìm được đối thủ, ít nhất cũng là hàng đầu cùng thời đại, chiến lực kinh thế. Trước khi trở thành thần quân, họ không ai không phải là cường giả trong số những chuẩn thần quân nghịch thiên, có thể chém giết tồn tại thần quân hậu kỳ. Theo hồi ức của một vị thần tôn đã từng vượt qua thất thải lôi hải kiếp, muốn vượt qua kiếp nạn này, thực lực tổng hợp ít nhất phải đạt đến thần quân hậu kỳ, nếu không thì đừng nghĩ đến. Mà Đường Bất Phàm bị cuốn vào trung tâm biển sấm bảy màu lại gặp phải đòn tấn công chưa từng có, không nhịn được phát ra từng tiếng kêu rên. Tấn công hắn đã không còn là lôi đình nguyên tố đơn nhất, mà là lôi đình bảy màu, hơn nữa không chỉ thân thể hắn bị tấn công, mà cả nguyên thần cũng bị lôi đình bảy màu công kích. Dù hắn sở hữu chiến lực thần quân đỉnh phong, nhưng hắn đang ở trong biển sấm bảy màu, căn bản không có cách nào phòng ngự hiệu quả, vì vậy, hắn đã bị thương. Cũng may hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Điển, có thể thôn phệ lực lượng lôi đình chuyển hóa thành pháp lực bù đắp cho sự tiêu hao. Cứ như vậy, hắn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Thời gian trôi qua, khi Đường Bất Phàm chịu đựng qua thất thải lôi hải kiếp thì đã qua hai canh giờ. Nhưng chưa kịp vui mừng, đợt lôi kiếp thứ tư đã phủ xuống. Lôi quang ầm ầm, vẫn là một mảng lớn, nhưng lần này lôi kiếp lại hiện ra một bát quái đồ. Trên mỗi một quẻ đều đang không ngừng biến hóa, dường như đang diễn hóa điều gì đó. Nhìn bát quái đồ, Đường Bất Phàm luôn cảm thấy tim đập nhanh, xem ra kiếp này không dễ chịu. Tuy nhiên, vượt qua ba đợt lôi kiếp, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thân thể của hắn được rèn luyện càng thêm cường đại, pháp lực cũng càng thêm tinh thuần, cường độ nguyên thần cũng tăng lên, ba thanh pháp khí cũng đã hấp thu không ít lôi đình, bắt đầu thuế biến thành tiên khí. Thực lực tổng hợp của hắn ít nhất đã tăng lên 3 phần. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bát quái thiên địa kiếp giáng xuống, Lạc Tinh Thần vẫn không khỏi rung lên. Nghe đồn bát quái thiên địa kiếp tổng cộng có 8 đạo, mỗi đạo đều do một quẻ trong bát quái biến hóa mà thành, đạo quẻ tượng yếu nhất cũng tương đương với một đòn toàn lực của chân tiên sơ kỳ, hơn nữa một quẻ mạnh hơn một quẻ. Với thực lực mà Đường Bất Phàm thể hiện trước đó, hắn mạnh hơn một vị chân tiên trung kỳ một chút, nhưng chưa đến chân tiên hậu kỳ. Chiến lực như vậy chắc chắn vẫn rất lớn, nhưng ngài vẫn lo lắng bất an, dù sao ngài cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đường Bất Phàm. Phía bên kia, một quẻ trong bát quái đột nhiên hóa thành một ngọn thần sơn cổ xưa cao tới vạn trượng ép về phía Đường Bất Phàm. Đồng tử Đường Bất Phàm co lại, cảm thấy không gian xung quanh bị khóa chặt, kiếp nạn này dường như chỉ có thể dùng thực lực cứng rắn chống đỡ, không thể dùng mưu mẹo. Hắn thu hồi ba đại pháp khí, hai tay thần quang tràn ngập, dự định dùng phương pháp đơn giản nhất để vượt qua kiếp nạn này. Rất nhanh, thần sơn vạn trượng đã giáng xuống đỉnh đầu Đường Bất Phàm, không ngừng đè hắn xuống. Thân thể Đường Bất Phàm lập tức bị đè cong, sắc mặt nén đến đỏ bừng, nhưng dưới sự toàn lực của hắn, cuối cùng vẫn chống đỡ được. Thần sơn vạn trượng này không chỉ đơn giản như bề ngoài, nó không chỉ tác động lên nhục thể, mà còn cả nguyên thần. Phàm là nguyên thần yếu một chút, sẽ trực tiếp bị đánh tan, đây chính là chỗ đáng sợ của nó. May mắn là nguyên thần của Đường Bất Phàm kiên cố, có thể so với chân tiên, lúc này mới chịu đựng được. Ngoài đấu la tinh, gương mặt Cổ Nghê Hoàng và mọi người đầy lo lắng. Ban đầu họ còn có thể thấy rõ cảnh Đường Bất Phàm độ kiếp, nhưng kể từ khi thất thải lôi hải kiếp giáng xuống, thần niệm của họ đã không thể quan sát được tình hình trong biển sấm. Một khi cưỡng ép dò xét, thần niệm chỉ có thể bị lôi kiếp hủy diệt. Bốn người đệ nhất ma quân lắc đầu thở dài, ngay cả họ cũng không thể nhìn trộm được cảnh tượng bên trong. Cuối cùng, họ đành phải trở về đấu la tinh, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Đường Khiếu chủ động đề nghị, đấu la tinh vừa tấn thăng thành thần tinh, chúng ta còn rất nhiều việc phải xử lý. Còn Tiểu Phàm, chúng ta phải tin tưởng hắn, tin rằng hắn sẽ thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Ở lại đây chỉ thêm lo lắng xuông. Hơn nữa lần này nhân dịp tinh cầu tấn thăng, đã có không ít tuyệt thế đấu la trở thành thần linh, cho nên chúng ta vẫn nên tọa trấn đại lục, chấn nhiếp những thần linh mới này, tránh cho họ làm càn. Những người khác nghĩ lại cũng thấy có lý, thế là cùng nhau quay trở về Hạo Thiên Tông. Cách đó ngàn dặm, tại trung tâm biển sấm. Đường Bất Phàm hai tay nâng ngọn thần sơn vạn trượng, kiên trì chừng 10 phút, ngọn thần sơn mới tiêu tan. Cả người hắn gần như mềm nhũn, nhưng thu hoạch cũng rất kinh người. Nguyên thần của hắn dưới sự trấn áp của thần sơn đã trở nên kiên cố hơn rất nhiều, hơn nữa hắn còn từ trên thần sơn cảm ngộ được một loại dao động pháp tắc huyền ảo. Đáng tiếc, hắn căn bản không có thời gian cảm ngộ, bởi vì kiếp nạn thứ hai do bát quái hóa sinh đã đến. Lần này giáng xuống là một biển lửa, uy năng của tiên hỏa kinh khủng đủ để thiêu rụi cả lôi đình gần đó. Tuy nhiên, kiếp nạn này đối với Đường Bất Phàm lại dễ dàng hơn nhiều, dù sao pháp tắc hỏa của hắn đã đạt đến cấp bậc nhập môn, vì vậy rất nhẹ nhàng vượt qua. Không chỉ vậy, hắn còn từ trong những tiên hỏa này lĩnh ngộ ra không ít ảo diệu của pháp tắc hỏa, thậm chí còn mượn uy lực của tiên hỏa để rèn lôi thần kiếm, Hạo Thiên Chu Y và Hạo Thiên Kiếm, ba đại pháp khí cực phẩm, thành tiên khí thực sự. Trong đó còn xảy ra một chút chuyện ngoài lề, đó là vào khoảnh khắc chúng tấn thăng thành tiên khí, có lôi kiếp từ trên trời giáng xuống để khảo nghiệm. Hạo Thiên Chu Y và Hạo Thiên Kiếm là vũ khí bản mệnh tính mệnh tương tu của Đường Bất Phàm, phẩm chất đương nhiên không cần phải nói, dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Còn lôi thần kiếm tuy chỉ là hắn kế thừa, nhưng qua ngàn năm tế luyện, phẩm chất cũng không kém, vượt qua tiên kiếp vẫn không thành vấn đề. Đường Bất Phàm căn bản không kịp vui mừng, bát quái trên đỉnh đầu lại biến đổi, thiên kiếp thứ ba từ trên trời giáng xuống. Có tiên khí thực sự gia trì, chiến lực của Đường Bất Phàm lại tăng thêm 3 phần. Dựa vào uy năng của ba kiện tiên khí, hắn liên tiếp vượt qua 5 lượt thiên kiếp còn lại, chỉ còn lượt cuối cùng vẫn chưa hạ xuống. Đường Bất Phàm tự nhiên vui mừng, liên tục vượt qua 5 đạo thiên kiếp cường đại, hắn cũng chịu vết thương nhẹ, chiến giáp hư hại cũng không kịp chữa trị, hắn cần thời gian hồi phục pháp lực. Tinh không yên tĩnh, nhưng biển sấm bát quái phía trên lại truyền đến khí tức áp lực hơn. Rất rõ ràng, biển sấm đang thai nghén một kiếp số còn mạnh hơn. Thời gian trôi qua, khoảng 10 phút sau, biển sấm cuối cùng cũng có động tĩnh. Gầm. Một tiếng gầm đầy chấn động phá vỡ sự yên tĩnh trong tinh không. Đường Bất Phàm biến sắc, lẽ nào trong thiên kiếp lại có sinh linh sống sao? Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, thiên kiếp chỉ là một loại quy tắc, không thể tạo ra sinh linh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Đường Bất Phàm liền đột ngột thay đổi, bởi vì biển sấm bát quái đã biến mất, xuất hiện trước mặt hắn là một sinh linh cổ quái mà kinh khủng. Nó dài khoảng 5 mét, cao chừng 3 thước, toàn thân mọc đầy lân giáp và gai nhọn đủ màu sắc, đầu trâu, mình sư tử, đuôi báo, tám màu lôi điện vần quanh thân, tỏa ra khí thế đáng sợ không gì sánh được. Sinh linh bước ra từ trong lôi kiếp này mang lại cho hắn áp lực chưa từng có, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với hai vị thần quân đỉnh phong mà hắn đã giết trước đó. Thiên Nhai Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc xen lẫn nghi hoặc, lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bát quái thiên địa kiếp, căn bản không biết đây là thiên kiếp gì. Tuy nhiên, lão cũng cảm giác được đây là kiếp số kinh khủng hơn cả thất thải lôi hải kiếp. Còn về con sinh linh cổ quái kia, theo cảm ứng của lão, cấp độ năng lượng của nó gần như đã đạt đến trình độ chuẩn thần hoàng. Còn Lạc Tinh Thần thì đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Đợt cuối cùng của bát quái thiên địa kiếp lại là lôi thú giáng lâm, đây chính là lôi hệ tiên thú trong truyền thuyết nắm giữ lôi đình, thậm chí còn được các tiên đế công nhận. Khi Hồng Hoang tiên giới còn tồn tại, chính là do tộc của chúng giáng thiên kiếp xuống cho sinh linh hạ giới. Sau khi Hồng Hoang tiên giới bị phá hủy, tu tiên giới không còn thấy tung tích của chúng nữa, nghe đồn toàn bộ tộc đàn đều đã vẫn lạc trong trận chiến hủy diệt Hồng Hoang tiên giới. Vì vậy con lôi thú trước mắt này không phải là sinh vật sống, mà hẳn là do quy tắc vũ trụ mô phỏng mà thành. Lôi thú thực sự tuy hiếm hoi, nhưng sinh ra đã có thể sánh với chân tiên, một khi trưởng thành ngay cả tiên vương cũng không dám trêu vào. Trong khi Lạc Tinh Thần đang kinh ngạc thán phục, thì ở bên kia, Đường Bất Phàm đã giao chiến kịch liệt với lôi thú. Hắn không quan tâm đây là quái vật gì, hắn chỉ biết đây là lôi kiếp của mình, không thể lựa chọn, chỉ có thể đánh tan nó. Nhưng vừa giao thủ, Đường Bất Phàm đã bị lôi đình phát ra từ lôi thú đánh bay, khí huyết sôi trào. Hắn vội vàng ổn định thân hình, trong lòng không ngừng cảm thán, thật mạnh. Nếu là trước khi độ kiếp, hắn e rằng đã bị thương. Nhưng thực lực của hắn bây giờ đã theo quá trình độ kiếp mà không ngừng tăng lên. Còn ở phía bên kia, lôi thú dường như có chút bất mãn vì một đòn của mình không thể hạ gục Đường Bất Phàm, toàn thân lôi đình bỗng bạo động, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, gai nhọn trên thân ngưng tụ ra từng quả cầu sấm đủ màu sắc. Đường Bất Phàm lấy ra Hạo Thiên Chu Y, quyết định dùng lôi đình đấu với lôi đình. Trên Hạo Thiên Chu Y của hắn lập tức hiện lên từng quả cầu sấm hỗn hợp, đây chính là hồn kỹ thứ 8 của hắn, Hỗn Nguyên Ma Lôi. Kỹ năng này tiềm lực vô cùng, qua ngàn năm rèn luyện, lại thêm sự lĩnh ngộ của hắn đối với các loại pháp tắc đã tăng lên, uy năng tự nhiên cũng tăng theo, không hề kém cạnh những thần thông mạnh mẽ khác của hắn. Ngay sau đó, những quả cầu sấm đầy trời va vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh âm vang vọng ngàn dặm. Đường Bất Phàm cũng không dừng lại, dựa vào trình độ pháp tắc lôi đình của mình, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, thi triển thân pháp lao về phía lôi thú. Không lâu sau, Đường Bất Phàm phát hiện lực công kích của lôi thú tuy mạnh hơn hắn, nhưng phản ứng lại không bằng hắn. Cộng thêm việc bản thân hắn cũng lĩnh ngộ pháp tắc lôi đình, nên đã giảm thiểu tổn thương từ lôi đình xuống mức thấp nhất. Cứ thế, sau hai canh giờ giao đấu, hắn cuối cùng cũng đánh tan lôi thú. Đường Bất Phàm mặt mày mệt mỏi thu hồi Hạo Thiên Chù Y, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại thay đổi, bởi vì hắn phát hiện thiên kiếp của mình vẫn chưa kết thúc. Trên đỉnh đầu, một vòng xoáy màu tím đen sâu không lường được xuất hiện, tiếng sấm ầm ầm, truyền đến khí tức hủy diệt cực độ đè nén. Hơn nữa vòng xoáy màu tím đen này còn đang không ngừng mở rộng. Ánh sáng của toàn bộ tinh vực dường như cũng lẫn trốn, như bị lôi kiếp sắp tới dọa sợ. Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần không nhịn được nhìn về phía đối phương, đều thấy được sự chấn động trong mắt nhau. Trong vòng xoáy màu tím đen đó, họ mơ hồ thấy được hình dáng của một lôi kiếp kinh khủng trong truyền thuyết mà không chắc có tồn tại hay không. Toàn bộ tinh thần của Đường Bất Phàm tập trung cao độ, cố gắng hồi phục pháp lực, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp kinh hoàng sắp tới. Vòng xoáy màu tím đen cuối cùng mở rộng đến phạm vi ngàn dặm mới dừng lại. Trung tâm vòng xoáy vẫn đang ngưng tụ sức mạnh, ẩn hiện những quang ảnh kỳ dị, nhìn không rõ ràng. Lạc Tinh Thần biết rõ, thứ sắp giáng lâm 89/19 là cửu cung hỗn độn kiếp trong truyền thuyết. Mà trong lòng Thiên Nhai Thần Hoàng cũng đoán được có thể là cửu thải hỗn độn kiếp trăm vạn năm hiếm gặp. Mặc dù tên gọi có chút khác biệt, nhưng tuyệt đối là thiên kiếp cấp bậc cao nhất của văn minh tu tiên và văn minh tu thần. Từ xưa đến nay, e rằng người có thể kích hoạt kiếp nạn này không nhiều. Huống chi là vượt qua nó thành công. Lạc Tinh Thần vừa mong chờ vừa lo lắng, thần sắc vô cùng phức tạp. Cửu cung hỗn độn kiếp tuy kinh khủng, nhưng chỉ cần vượt qua, lợi ích tự nhiên cũng vượt xa tưởng tượng, ít nhất có tiềm lực xung kích tiên đế. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cũng tương đối lớn. Ngài cũng lo lắng Đường Bất Phàm không thể vượt qua, kết quả như vậy ngài không thể chịu đựng. Đường Bất Phàm tự nhiên cảm nhận được luồng nguy cơ trí mạng đó, vì vậy đã hồi phục đến đỉnh phong trước khoảnh khắc thiên kiếp giáng xuống. Ngay sau đó, một cột sáng chín màu cực lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh về phía Đường Bất Phàm. Cột sáng chính là do chín loại lôi đình màu sắc khác nhau tổ hợp mà thành, uy năng vô cùng hạo đẳng. Đường Bất Phàm muốn né tránh, nhưng lại phát hiện mình đã bị khóa chặt. Hết cách, hắn chỉ có thể dốc toàn lực phòng thủ, cả chiến giáp phòng ngự lẫn thần thông phòng ngự đều được thúc giục. Ầm một tiếng, Đường Bất Phàm cả người trực tiếp bị cột sáng lôi đình chín màu bao phủ, không rõ sống chết. nhìn cửu thải hỗn độn kiếp xuyên qua tinh không, tâm thần Thiên Nhai Thần Hoàng chịu một đả kích mạnh mẽ, loại uy thế kinh hoàng đó, ngay cả lão cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt Lạc Tinh Thần có chút trống rỗng, thiên kiếp này quá kinh khủng, uy lực ít nhất tương đương với một đòn toàn lực của chân tiên hậu kỳ, đây không phải là khảo nghiệm, mà đơn giản là hủy diệt. Trên thực tế, cửu thải hỗn độn kiếp vừa giáng xuống đã phá tan mấy tầng phòng ngự của Đường Bất Phàm, sau đó xé rách chiến giáp của hắn, để lại từng vết thương trên thể phách cường hãn, máu tươi cuồn phun, trực tiếp khiến hắn trọng thương. Nhưng hắn không chịu thua, một bên chịu đựng sự tàn phá của lôi kiếp, một bên điên cuồng vận chuyển công pháp thôn phệ những thần lôi chín màu này. Những thần lôi này sở dĩ làm hắn bị thương, là vì chúng ẩn chứa pháp tắc lôi vượt xa sự lĩnh ngộ của hắn, chỉ có như vậy mới có thể gây tổn thương cho hắn. Hơn nữa hắn muốn hồi phục lực lượng, thôn phệ những thần lôi này là lựa chọn tốt nhất. Thần lôi chín màu không ngừng công kích Đường Bất Phàm, khiến hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, da tróc thịt bong, gần như trở thành một huyết nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cường chống cự, trong ánh mắt lộ ra một loại ý chí kiên định bất khuất. Một canh giờ sau, cửu thải hỗn độn kiếp mới từ từ tiêu tan, lộ ra cảnh tượng thê thảm bên trong. Quần áo của Đường Bất Phàm đã hóa thành tro bụi, gần như lõa thể, chỉ còn lại một bộ chiến giáp rách nát che khuất những bộ vị quan trọng. Làn da trong suốt dính đầy máu tươi của chính mình, trên đó vẫn còn lôi đình chín màu lưu chuyển, nhưng khí tức của Đường Bất Phàm vẫn dồi dào, dường như thương thế không nghiêm trọng, chiến lực cũng không tổn hại bao nhiêu. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần, mang một loại khí thế bất khuất. Lạc Tinh Thần tự nhiên vô cùng cao hứng, Đường Bất Phàm quả nhiên không làm ngài thất vọng. Còn Thiên Nhai Thần Hoàng thì có vẻ hơi kinh ngạc, Đường Bất Phàm lại có thể vượt qua cửu thải hỗn độn kiếp, chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo thần thoại ngay hôm nay sao? Trên thực tế, không ai từng thấy cửu thải hỗn độn kiếp, căn bản không biết nó có mấy đợt, lại giáng xuống dưới hình thức nào, vì vậy Thiên Nhai Thần Hoàng mới có ý nghĩ này. Đường Bất Phàm lại không cho là vậy, hắn có thể cảm ứng rõ ràng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, không lâu sau, vòng xoáy màu tím đen lại có động tĩnh. Một đội binh sĩ tay cầm thần thương và một đội tay cầm tiên mâu từ trong bay ra, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Đồng tử Đường Bất Phàm co lại, những binh sĩ này không phải là sinh linh thực sự, dường như là do lôi đình tạo thành, nhưng khí thế họ tỏa ra lại kinh người vô cùng, mang lại cho hắn cảm giác không thua kém thần quân đỉnh phong. Đội hình như vậy, cho dù chiến lực của Đường Bất Phàm có siêu phàm, cũng phải nuốt hận, đơn giản là không cho người ta đường sống. Hắn dù có mạnh đến đâu, cũng sao có thể đối phó với mấy thần quân đỉnh phong liên thủ. Số lượng những binh sĩ lôi đình này đông đảo, dù hắn thành tiên cũng có thể bị đánh nổ. Hắn ép mình tỉnh táo lại, thiên kiếp dù mạnh đến đâu cũng sẽ để lại một đường sinh cơ cho người độ kiếp, mình tuyệt đối không thể hoảng loạn. Nhất định có biện pháp vượt qua vòng vây này, sinh cơ tất nhiên nằm ở trên thân những binh sĩ lôi đình này. Xem ra chỉ có tự mình cảm nhận hư thực của những binh sĩ này mới có thể có kết luận, Đường Bất Phàm nghĩ vậy. Mặt khác, hai đội binh sĩ cuối cùng đã từ vòng xoáy màu tím đen đi ra, tổng cộng 20 người, có thể nói là đội hình khổng lồ. Trông thấy cảnh này, Lạc Tinh Thần trong lòng gào thét, đây quả thực không cho người ta sinh cơ. Thiên Nhai Thần Hoàng lại có chút đắc ý nhìn Đường Bất Phàm, tự lẩm bẩm, đội hình này, ta không tin ngươi còn có thể vượt qua. Đường Bất Phàm không chủ động xuất kích, dự định tùy thời mà động. Những binh sĩ lôi đình này trực tiếp khóa chặt Đường Bất Phàm, sau đó cùng nhau lao đến, trận thế quả thực kinh khủng. Nhưng Đường Bất Phàm vừa chuyển ý niệm, liền thi triển thân pháp độn về nơi xa. Hắn phải tìm được cơ hội đơn đấu, chỉ có như vậy mới có thể thăm dò hư thực của những binh sĩ lôi đình này. Thấy Đường Bất Phàm đào tẩu, những binh sĩ lôi đình cũng hóa thành một mảng lôi quang đuổi theo, tốc độ lại cực nhanh. Nhưng tốc độ của Đường Bất Phàm còn nhanh hơn, bởi vì hắn thi triển không gian thần thông, Hoàng Vũ Lưu Quang. Một lát sau, khi đã cảm nhận rõ ràng tốc độ của những binh sĩ này, Đường Bất Phàm bắt đầu động thủ. Hắn trước tiên thi triển thần thông tha hóa tự tại, hóa ra chính đạo phân thân để dẫn dụ một bộ phận binh sĩ lôi đình. Đáng nói là qua nhiều lần thi triển tha hóa tự tại, hắn đã có thể hóa ra chính đạo phân thân. Tiếp đó, Đường Bất Phàm thi triển không gian thần thông, thế giới trong tay, tạm thời vây khốn mấy vị binh sĩ lôi đình. Cuối cùng, hắn dùng lôi thần kiếm và hạo thiên kiếm để kìm chân những binh sĩ lôi đình còn lại. Chính hắn thì tay cầm hạo thiên chú ý đánh tới một binh sĩ lôi đình lạc đàn. Ngay từ đầu, Đường Bất Phàm đã trực tiếp bộc phát toàn lực cứng rắn đối đầu với binh sĩ lôi đình. Keng một tiếng, binh khí giao kích, hạo thiên chú ý tiên quang bốn phía trực tiếp lập công, đập gãy thần thương của đối thủ, đẩy lùi đối thủ. Đường Bất Phàm được lý không tha người, lại lần nữa đánh tới, binh sĩ lôi đình không hề sợ hãi, cầm thanh thương gãy xông lên. Hạo thiên chú ý lần này không chỉ đánh bay thanh thương gãy, mà còn đập trúng cơ thể binh sĩ lôi đình, tiên lực xung kích vào, trực tiếp hủy diệt nửa người đối phương. Dù chỉ còn lại nửa người, binh sĩ lôi đình vẫn muốn tấn công Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không nói hai lời, thi triển thân pháp đánh tan nó. Tuy nhiên, với thực lực của Đường Bất Phàm vẫn phải công kích ba lần mới hoàn toàn phá hủy hình thể của nó. nhìn đoàn tinh hoa lôi đình còn sót lại trong hư không, hắn không nghĩ nhiều mà há miệng nuốt lấy, sau đó xông về mục tiêu tiếp theo. Lúc này hắn đã xác định được hư thực của những binh sĩ lôi đình này, chúng đích thực có thể bộc phát sức chiến đấu thần quân đỉnh phong, nhưng dù sao cũng không phải sinh linh huyết nhục, khả năng chịu đựng của cơ thể có hạn, một khi cơ thể bị đánh tan cũng chỉ có thể tiêu vong. Vì vậy, hắn không thể để những binh sĩ này liên hợp lại, nếu không hắn sẽ rơi vào khổ chiến, rất có thể sẽ vẫn lạc. Phía bên kia, chính binh sĩ lôi đình dễ dàng đánh tan chính hóa thân của Đường Bất Phàm, mấy binh sĩ bị nhốt trong thế giới trong tay cũng đã thoát khốn. Đường Bất Phàm cũng không dừng lại, mà liếc về phía mục tiêu tiếp theo. Hạo Thiên Kiếm và Lôi Thần Kiếm mỗi thanh kiềm chân một binh sĩ lôi đình, mục tiêu của hắn chính là một trong hai người đó. Hai thanh tiên kiếm không có hắn điều khiển, tuy không phát huy được toàn lực, nhưng vẫn có thể bộc phát chiến lực cấp chân tiên, miễn cưỡng kiềm chân địch nhân. Trên người Đường Bất Phàm ngân quang lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía một trong hai. Đồng thời, hắn liên lạc với hai thanh tiên khí để tập kích vị binh sĩ lôi đình này. Cứ như vậy, mượn hai thanh tiên khí thu hút sự chú ý, Đường Bất Phàm đánh lén thành công, từ bên cạnh một chú ý đánh trúng thân thể binh sĩ lôi đình, sau đó, thần niệm khống chế hai thanh tiên khí chém ra kiếm quang sắc bén, nhanh chóng giải quyết đối phương. Nhưng trong đó cũng xảy ra một chút sự cố, đó là binh sĩ lôi đình bị tiên khí kiềm chân lúc trước đã thừa cơ đâm trúng hắn bằng trường thương, đánh bay hắn đi. Cũng may thần thức hắn linh mẫn, đã tránh được những bộ vị trọng yếu, nhưng trường thương vẫn để lại một lỗ nhỏ trên cơ thể hắn. Cùng lúc đó, các binh sĩ lôi đình khác thừa cơ xông tới. Sắc mặt Đường Bất Phàm có chút ngưng trọng, nhưng không hề hoảng loạn, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Các binh sĩ lôi đình xung quanh cũng không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp cầm vũ khí đâm tới, lôi quang chói mắt tỏa ra khí tức hủy diệt. Đồng tử Đường Bất Phàm co lại, trực tiếp ném ra những quả hỗn nguyên ma lôi đã ngưng kết sẵn để kéo dài thời gian. Tiếp theo, chính hắn tay trái cầm chù y, tay phải cầm kiếm phóng về một hướng khác. Đối mặt với thần thương và tiên mâu, hắn không chính diện đối đầu, mà dựa vào thân pháp né tránh, tránh không được thì dùng vũ khí trong tay ngăn cản, khi ngăn cản còn dùng một chút mưu mẹo, mượn lực của địch nhân để thoát ra khỏi vòng vây. Dù sao cũng không phải sinh linh thực sự, ý thức chiến đấu quá yếu, rất nhanh đã bị Đường Bất Phàm xông ra khỏi vòng vây. Mà những quả hỗn nguyên ma lôi hắn thả ra trước đó cũng đã nổ tung, thần quang tràn ngập hư không, khắp nơi đều là lôi đình lấp lóe. Đường Bất Phàm vừa bỏ chạy vừa ngưng tụ hỗn nguyên ma lôi, những ma lôi này không chủ yếu để sát thương, mà để tạo hiệu ứng hoành tráng, nhằm mục đích gây nhiễu loạn chiến trường, làm rối loạn tầm nhìn. Đây là chiến lược hắn đã suy nghĩ kỹ, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù trong thiên kiếp, cùng với lực lượng lôi đình còn sót lại trong tinh không, tỷ lệ thành công rất lớn. Những binh sĩ lôi đình kia một đòn không trúng, lại tiếp tục truy kích Đường Bất Phàm. Mười mấy hơi thở sau, công tác chuẩn bị của Đường Bất Phàm cuối cùng đã hoàn tất, lập tức hơn vạn quả hỗn nguyên ma lôi bao phủ 18 vị binh sĩ lôi đình này. Đối mặt với hỗn nguyên ma lôi, những binh sĩ lôi đình không chút do dự vung vẩy binh khí trong tay đánh tới. Trong nháy mắt, tinh không vang lên những tiếng nổ liên miên, lôi quang che khuất mấy cây số xung quanh. Lúc này, Đường Bất Phàm ra tay, chọn một vị trí rồi lẻn vào khu vực đó. Thần niệm của hắn đã sớm đánh dấu trên người những binh sĩ này, vì vậy rất dễ dàng nắm bắt phương vị của chúng. Rất nhanh Đường Bất Phàm đã tìm được một binh sĩ lôi đình lạc đàn, một đòn không trúng lập tức đổi mục tiêu. Cứ như vậy, hắn giống như một thích khách ẩn nấp, không ngừng tập kích những binh sĩ lôi đình này. Cứ như vậy, chưa đầy 3 phút đã có vài binh sĩ lôi đình bị hắn tập kích giết chết. Theo thời gian trôi qua, số binh sĩ lôi đình chết đi ngày càng nhiều. Khoảng 10 phút sau, ánh sáng lôi đình tan đi, tinh không một lần nữa trở nên rõ ràng. Đường Bất Phàm vết thương chằng chịt bị chính binh sĩ lôi đình vây quanh ở trung tâm, còn những binh sĩ khác rõ ràng đã bị giết chết. Đường Bất Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, không khỏi cười lớn, thống khoái, thật sự thống khoái. Nơi xa, ánh mắt Thiên Nhai Thần Hoàng vô cùng kinh ngạc, lão có một dự cảm không lành, đợt lôi kiếp hình người này e rằng không giết chết được Đường Bất Phàm. Đừng nhìn hắn thương thế không nhẹ, nhưng mỗi một vết thương đều tránh được yếu hại, vì vậy chiến lực cũng không suy yếu bao nhiêu, mà thân ảnh của chính binh sĩ lôi đình lại ít nhiều có chút hư ảo, rõ ràng đều đã bị Đường Bất Phàm đánh trúng. Lạc Tinh Thần thì một mặt tươi cười, vui mừng không thôi. Chính vị binh sĩ lôi đình lại lần nữa vung vũ khí tấn công Đường Bất Phàm. Đến đây đi. Đường Bất Phàm tay trái cầm Hạo Thiên Chù Y, tay phải cầm Hạo Thiên Kiếm, trong mắt chiến ý hừng hực. Khi trường thương và chiến mâu của chính binh sĩ lôi đình sắp đâm trúng thân thể hắn, Đường Bất Phàm động, thân hình hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, phản phất như thúng di. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở phía trên 10 mét, tay phải giơ cao Hạo Thiên Kiếm, ánh sáng trên đó nở rộ, kiếm quang kinh hoàng, rõ ràng đang chuẩn bị đại chiêu. Các sinh linh lôi đình khác thấy mất mục tiêu, hơi sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn lên, phản phất như có thể cảm nhận được vị trí của Đường Bất Phàm. Chính sinh linh không chút do dự liền phóng lên không trung. Khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, dùng sức vung Hạo Thiên Kiếm, chém xuống dưới. Kiếm quang chín màu đón gió căng phồng, trong nháy mắt hóa thành một biển kiếm ép xuống, bao phủ toàn bộ chính sinh linh lôi đình. Tiếp theo, tiếng gào thét, tiếng nổ không ngừng truyền đến từ phía dưới. Đường Bất Phàm hai tay giơ lên, bắt đầu kết ấn, chuẩn bị thi triển thời không ngưng kết. Với thực lực của hắn bây giờ, đã có thể duy trì hiệu quả thần thông thêm vài giây. Trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên ánh sáng vàng bạc, đó là ánh sáng của pháp tắc thời gian và không gian. Tiếp theo, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng vàng bạc, tiên quang quanh thân không ngừng rót vào đó. Không lâu sau, phía dưới truyền đến tiếng chấn động, sau đó biển kiếm bị trực tiếp phá vỡ, có binh sĩ lôi đình xông lên. Đường Bất Phàm quả quyết đánh ra thời không ngưng kết. Đối mặt với quả cầu ánh sáng vàng bạc, binh sĩ lôi đình vẫn dùng thủ đoạn lấy lực phá pháp, lập tức trúng chiêu. Quả cầu ánh sáng vàng bạc vỡ tan, trực tiếp hóa thành từng vòng gợn sóng pháp tắc, mỗi khi một vòng gợn sóng lan ra, động tác của những binh sĩ lôi đình này lại chậm đi mấy phần, chỉ sau vài vòng gợn sóng đã đứng im bất động. Đường Bất Phàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này. Tay trái đập ra Hạo Thiên Chù Y, tay phải chém ra Hạo Thiên Kiếm, trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn đã vung không dưới 20 lần. Ầm ầm 7 tiếng vang liên tiếp, 7 binh sĩ lôi đình thân hình triệt để tan biến. Đường Bất Phàm thở hổn hển mấy hơi, trong lòng triệt để an định. Cùng lúc đó, hiệu quả thời không ngưng kết lui đi, hai binh sĩ lôi đình còn sống không chút do dự lao tới. Lần này, Đường Bất Phàm không né tránh, mà trực tiếp xông lên chém giết, dù một chọi hai, hắn vẫn chiếm thế thượng phong, đây chính là thực lực của hắn. 7 chiêu sau, Đường Bất Phàm một chù y đập trúng lồng ngực một binh sĩ lôi đình, đánh bay y đi mười mấy mét. Tiếp theo, hắn toàn tâm toàn ý chém giết binh sĩ lôi đình còn lại. Vỏn vẹn 3 chiêu, hắn đã chặt đứt binh khí của đối phương, lại 2 chiêu đánh đối phương thành hư vô. Cứ như vậy, chỉ còn lại binh sĩ lôi đình bị hắn trọng thương lúc trước. Hắn không nghỉ ngơi, lập tức đuổi theo tiêu diệt đối phương. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm thuận lợi vượt qua đợt kiếp số thứ 2. Hắn nhìn lên vòng xoáy màu tím đen ngày càng đè nén trên đỉnh đầu, dường như đã hiểu ra điều gì. Rất rõ ràng, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, dường như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, cứ thế ngồi xếp bằng trong hư không, bàn qua như không có ai để hồi phục lực lượng. Hắn có dự cảm, thiên kiếp tiếp theo có thể sẽ vô cùng khủng bố. Vì vậy, hắn phải đón nhận nó trong trạng thái tốt nhất. Ba đại tiên khí lượn lờ trên đỉnh đầu để hộ pháp cho hắn. 10 phút sau, Đường Bất Phàm bị một tiếng sét đánh thức. Vòng xoáy màu tím đen phía trên phát ra tiếng sấm ầm ầm, dường như có thứ gì đó đang từ bên trong đi ra. Đường Bất Phàm nghiêm túc cảnh giác nhìn lên tinh không, trong đầu ý niệm không ngừng xoay chuyển. Đợt lôi kiếp vừa rồi đã hóa hình thành binh sĩ lôi đình, đợt này nói không chừng sẽ có sinh linh lôi đình mạnh hơn ra tay. Ngay sau đó, hư không tối sầm lại, rồi trong nháy mắt lại trở nên sáng trưng, chiếu rọi toàn bộ tinh vực. Ngay sau đó, một biển lôi đình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ mấy trăm dặm xung quanh, trong nháy mắt đã nhấn chìm thân ảnh của Đường Bất Phàm. Từng đạo điện mang chín màu thô như suối chảy từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào người hắn. Cảnh tượng kinh khủng đó đơn giản là chưa từng nghe thấy, ngay cả Thiên Nhai Thần Hoàng và Lạc Tinh Thần đang quan sát bên cạnh cũng kinh hãi thất sắc. Bởi vì mỗi một tia điện mang và kiếp quang đều đủ để đánh chết những vĩnh hằng thần quân mới tấn thăng như đệ nhất ma quân, huống chi Đường Bất Phàm đối mặt không phải chỉ một hai tia đơn giản, mà là kiếp quang đầy trời. Sắc mặt Đường Bất Phàm ngưng trọng, cơ thể đắm chìm trong biển lôi, tóc tai bù xù, một mình đối kháng lôi kiếp. Hắn lấy lôi quang đầy trời làm chù y, lấy bản thân làm khí, không ngừng rèn luyện cơ thể, tẩy lễ nguyên thần. Mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều mở ra, hỗn nguyên tiên điển tự chủ vận chuyển, thông phệ lực lượng lôi đình để luyện hóa. Da thịt hắn phát ra kim quang chói mắt, thể phách đang từng chút tiến bộ. Nguyên thần của hắn dưới sự thử thách của kiếp quang, âm khí dần dần tiêu tan, dần dần thuế biến thành thuần dương nguyên thần. Ầm. Lôi đình chín màu trong hư không đột nhiên biến mất, ngay sau đó điện mang kinh khủng hơn bổ xuống. Đó là những tia điện mang màu hỗn độn, cổ kính uy nghi, khủng khiếp tuyệt luân, khiến vũ trụ hư không cũng xuất hiện từng khe nứt đen như mực. Trên mặt Lạc Tinh Thần đã không còn một tia huyết sắc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Đường Bất Phàm trong lòng. Đường Bất Phàm cũng ý thức được sự đáng sợ của những hỗn độn kiếp quang này, đủ loại thần thông thi triển ra. Đáng tiếc, hỗn độn kiếp quang biết bao nhiêu, rất nhanh trên người Đường Bất Phàm đã xuất hiện từng lỗ thủng, tiên huyết văng khắp hư không, thậm chí đến sau này, gân cốt của hắn cũng đứt gãy. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Một bên vận chuyển thần thông chữa trị cơ thể, một bên vung tiên khí đối kháng hỗn độn kiếp quang. Trận chiến giữa người và thiên kiếp này kéo dài suốt một canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Cơ thể Đường Bất Phàm tuy thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Trong quá trình đối kháng vừa rồi, hắn không ngừng thi triển các loại thần thông, từ đó thực sự nắm giữ tinh túy của những thần thông này, một thân bản lĩnh gần như đã dung hội quán thông. Nhất là thần thông tha hóa tự tại, hắn lĩnh ngộ thêm một bước, hóa ra phân thân đã có thể có sức chiến đấu ở mức độ nhất định. Nếu chỉ hóa ra một phân thân, chiến lực của phân thân thậm chí có thể đạt đến 7-8 phần bản thể. Nhìn vòng xoáy màu tím đen trên đỉnh đầu vẫn chưa tan đi, Đường Bất Phàm không chút do dự thi triển Niết Bàn Chi Quang để hồi phục. Rất nhanh, vòng xoáy màu tím đen lại có động tĩnh. Một sinh linh hình người do lôi điện tạo thành từ trong đó bước ra, khuôn mặt hắn mơ hồ, tay cầm một thanh đại kích, tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Trực giác mách bảo hắn, thực lực của đối phương không kém mình. Mà binh khí của đối phương cũng không phải đại kích thông thường, đầu nhọn hai bên là hai lưỡi dao hình lưỡi liềm, lấp lánh hàn quang, trên đó có vẽ những đồ án đặc thù, dường như có lai lịch lớn. Xa xa, Thiên Nhai Thần Hoàng lại thần sắc đại biến, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cây đại kích đó, rất lâu sau mới thốt ra ba chữ từ trong miệng. Thiên Hoang Kích. Thiên Hoang Kích, nghe tên là có thể đoán ra đây là binh khí của ai. Toàn bộ vũ trụ, dám lấy Thiên Hoang để đặt tên cũng chỉ có một người, đó chính là Thiên Hoang Thần Đế. Nói về truyền thuyết của Thiên Hoang Thần Đế, dù có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng chỉ bằng việc ngài là thần đế duy nhất chứng đạo trong trăm vạn năm qua, cũng đủ để nói lên sự bất phàm của ngài. Cùng lúc đó, Hiên Viên Kiếm Linh Công Tôn Cửu cũng bị luồng khí tức này đánh thức, từ đó hồi phục lại. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, tiểu cửu, sao ngươi lại hồi phục rồi? Thưa chủ nhân, ta nhận ra bản thể của sinh linh lôi đình trước mắt này. Trong giọng nói của tiểu cửu lộ ra một tia cừu hận. Đường Bất Phàm linh cơ chợt lóe, ngươi nói cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Tiểu cửu suy nghĩ một hồi rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện. Bản tôn của sinh linh trước mắt chính là Thiên Hoang Thần Đế, bản thể của tiểu cửu cũng chính là bị ngài chặt đứt, cho nên mới nhận ra Thiên Hoang Kích. Đương nhiên, thân ảnh trước mắt này chỉ có thể coi là bản nguyên vũ trụ mô phỏng lại Thiên Hoang Thần Đế thời thiếu niên, xem như một bản sao. Nhưng dù vậy, chiến lực cũng vô cùng tiếp cận Thiên Hoang Thần Đế thời thiếu niên. Không chỉ vậy, tiểu cửu còn nói cho hắn biết, bất kể là cửu cung hỗn độn kiếp hay cửu thải hỗn độn kiếp, đợt cuối cùng đều sẽ có bản sao của thiếu niên tiên đế hoặc thiếu niên thần đế hiện thân. Chỉ có đánh tan những thiếu niên tiên đế và thiếu niên thần đế do lôi kiếp hình thành này, mới tính là thực sự vượt qua kiếp nạn. Đường Bất Phàm sau khi nghe xong không những không sợ, ngược lại còn hưng phấn dị thường. Thiếu niên tiên đế, thần đế, họ đều là vô địch cùng cấp, chiến lực càng là trần nhà của mỗi cảnh giới. Hắn từ khi trọng sinh đến nay, mỗi trận đại chiến đều là lấy yếu thắng mạnh, chưa bao giờ gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức, có lẽ lần này có thể thực hiện được nguyện vọng này. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Bất Phàm nở rộ chiến ý ngút trời. Ngay sau đó, hắn liền chủ động tấn công về phía thiếu niên Thiên Hoang Thần Đế. Keng một tiếng, kiếm và kích va vào nhau, trong hư không tóe lên tia lửa, sóng năng lượng tràn ra tứ phía. Cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến từ Hạo Thiên Kiếm, Đường Bất Phàm cũng kinh ngạc, đối phương lại không kém hắn bao nhiêu. Rất nhanh, hai người liền tách ra. Hắn vốn cho rằng mình hẳn là đủ sức áp chế thiếu niên Thiên Hoang Thần Đế, dù sao văn minh tiên đạo cùng cấp mạnh hơn văn minh thần đạo. Trên thực tế, người có thể trở thành thần đế há lại đơn giản. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm cũng cảm giác được, sức mạnh của mình đúng là mạnh hơn, nhưng chênh lệch không lớn. Rất nhanh, hai người lại chém giết vào nhau, kiếm quang hùng vĩ, kích quang kinh khủng, cảnh tượng này ngay cả cường giả thần quân nhìn thấy cũng phải run rẩy. Bởi vì, dư ba từ cuộc đối đầu giữa Đường Bất Phàm và thiếu niên Thiên Hoang Thần Đế cũng đủ để trọng thương họ. 30 chiêu sau, Đường Bất Phàm bị thiếu niên Thiên Hoang Thần Đế áp chế, đánh cho liên tục lùi về phía sau. Đến cấp độ của họ, một khi bị địch nhân chiếm tiên cơ, việc lật bàn sẽ rất khó. Đường Bất Phàm cũng biết vì sao mình nhanh chóng bị áp chế như vậy, chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu của mình quá ít. Đối thủ tầm thường còn có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ để nghiền ép, nhưng gặp phải nhân vật cái thế như Thiên Hoang Thần Đế thì có vẻ hơi lúng túng. Tuy nhiên, hắn không hề nản lòng. Có thiếu niên thần đế cùng hắn thực chiến, cơ hội này đơn giản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì vậy hắn một bên cố gắng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, một bên tìm cơ hội phản kích. 400 hiệp sau, Đường Bất Phàm rốt cuộc tìm được cơ hội sang bằng thế trận, thậm chí chiếm thế thượng phong. Nhưng lúc này, dị biến lại xảy ra, trong vòng xoáy màu tím đen dường như lại có sinh linh hình người sắp xuất hiện. Sắc mặt Đường Bất Phàm đại biến, không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Nếu lại đến một vị thiếu niên thần đế, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vừa thoáng nghĩ qua, Đường Bất Phàm đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức kéo giãn khoảng cách rồi thi triển thần thông tha hóa tự tại. Ngay sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện một phân thân giống hệt như đúc. Phân thân này cùng bản thể tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần dặn dò. Hắn ném lôi thần kiếm cho phân thân rồi lập tức công kích Thiên Hoang Thần Đế. Phân thân cũng nhanh chóng vây đánh tới, hai người liên thủ khiến Thiên Hoang Thần Đế liên tiếp bại lui, chẳng mấy chốc đã bị trọng thương. Thế nhưng, Thiên Hoang Thần Đế thời niên thiếu mạnh hơn đám lôi đình binh sĩ kia rất nhiều, lực phòng ngự cũng mạnh đến kinh người, không dễ dàng bị đánh chết. Đường Bất Phàm để phân thân cầm chân Thiên Hoang Thần Đế, còn bản thể thì thi triển thời không ngưng kết. Dù là thiên hoang thần đế thời niên thiếu cũng khó thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc thời không. Đường Bất Phàm cùng phân thân đồng thời xuất kích, chỉ một đòn đã đánh nát thân thể của thiên hoang thần đế. Đúng lúc này, một vị thần đế trẻ tuổi khác đột nhiên tập kích tới khiến Đường Bất Phàm giật mình, vội vàng quay về phòng thủ, còn thiên hoang thần đế thì giao cho phân thân xử lý. Hắn vốn không cho rằng thần đế lại dễ bị giết như vậy, quả nhiên, thân thể vỡ nát của thiên hoang thần đế đột nhiên phát sáng rồi nhanh chóng hợp lại. Rõ ràng, thiên hoang thần đế cũng nắm giữ một loại thần thông trị thương cường đại nào đó. Dù vậy, khí tức của y vẫn suy yếu đi không ít. Ngay sau đó, phân thân lại lần nữa lao tới, cùng thiên hoang thần đế vật lộn dữ dội. Ở phía bên này, giao thủ với Đường Bất Phàm là một vị thần đế khôi ngô cầm búa trong tay. Nơi xa, thiên nhai thần hoàng không khỏi co rụt con ngươi, hắn đã nhận ra thân phận của vị thần đế khôi ngô kia. Đó là Lôi Đế, một vị thần đế cổ xưa trưởng khống pháp tắc Lôi Đình, vũ khí trong tay chính là món binh khí chứng đạo của ngài, Lôi Thần Chù Y. Vị thần đế này thực lực vô cùng đáng sợ, ngay cả trong số các thần đế cũng là một trong những người đứng đầu. Đường Bất Phàm chẳng quan tâm đối phương là thần đế chó má nào, kẻ cản đường, giết không tha. Hai người vừa giao thủ, Đường Bất Phàm liền bị đánh lui, mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến hắn cảm thấy khó tin, sau mấy trăm lần đại chiến với thiên hoang thần đế, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Không ngờ vẫn không thể áp chế được vị thần đế trước mặt, xem ra thực lực của vị này còn mạnh hơn cả thiên hoang thần đế. Nhưng Đường Bất Phàm không hề sợ hãi, vung kiếm lao lên. Đối thủ càng mạnh, giao chiến với họ càng học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Trong hư không, lôi quang ngập trời hóa thành một tấm lưới điện bao phủ về phía Đường Bất Phàm. Hắn chém ra một kiếm, một biển kiếm khí ập về phía đối phương. Lưới điện và biển kiếm khí va chạm, lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai đại cường giả không vì thế mà dừng lại, ngược lại tiếp tục lao vào nhau. Lôi Đế phất tay chính là những thần thông Lôi Đình cường đại, ngay cả Đường Bất Phàm cũng không dám cứng rắn đối đầu, bởi vì uy lực của những thần thông này đã có thể gây thương tổn cho hắn. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy Lôi Đế trước khi trở thành Vĩnh Hằng Thần Quân đã lĩnh ngộ pháp tắc Lôi Đình đến cấp độ nhập môn, vì vậy uy lực thần thông mới đáng sợ đến thế. Nhưng Đường Bất Phàm còn kinh khủng hơn, chính đại pháp tắc môn nào hắn cũng đã lĩnh ngộ đến cấp nhập môn, trong đó không chỉ có pháp tắc hạng 2 như Quang Minh mà còn có cả pháp tắc hạng nhất như Không Gian. Do đó, sau 500 hiệp đại chiến, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chém ra một kiếm mang theo thần thông Không Gian, uy lực tựa sao rơi. Kiếm quang màu bạc rực rỡ chém tan Lôi Đình màu tím, rơi xuống người Lôi Đế, lập tức chém đứt nửa người của y, đây chính là sự đáng sợ của thần thông Không Gian, sở hữu khả năng cắt chém cực mạnh, vượt xa vô số pháp tắc khác. Đường Bất Phàm thừa thắng xông lên, tốc độ nhanh như chớp, Hỗn Nguyên Tiên Hỏa trong tay phun ra, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể Lôi Đế. Cửu sắc tiên hỏa như giòi trong xương, mặc cho Lôi Đế thi triển thủ đoạn nào cũng khó lòng xóa sổ được nó. Không lâu sau, Lôi Đế đã bị hắn thiêu rụi hoàn toàn. Tiếp đó, hắn lại nhanh chóng lao về phía Thiên Hoang Thần Đế, hai người liên thủ, chỉ vài chiêu đã đánh tan Thiên Hoang Thần Đế, xem như đã báo thù cho tiểu cử. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong thời không hải, một trung niên khôi ngô đang minh tưởng bỗng nhiên mở mắt. Lôi đình quanh người y tự động lưu chuyển, tôn lên vẻ uy nghiêm vô song. Y không ai khác, chính là Lôi Đế, một cường giả thần đế. Im lặng một lát, y bắt đầu thi triển thần thông, hai tay múa trong hư không, rất nhanh trước mặt liền hiện ra hình ảnh Đường Bất Phàm đang tiêu diệt mình. Thế nhưng, khuôn mặt của Đường Bất Phàm trong hình ảnh lại mơ hồ, không thể nhìn rõ. Lôi Đế cười ha hả, hỗn độn kiếp, có chút thú vị. Có thể đánh bại bản thể do vũ trụ nguyên bản khắc họa ra, quả thực có mấy phần thực lực. Sau đó, Lôi Đế tiếp tục tu luyện, dường như không hề để tâm đến chuyện này. Mà tại nơi sâu nhất của Thiên Hoang Thần Giới, Thiên Hoang Thần Đế cũng có cảm ứng tương tự. Cảm ứng của y vô cùng mãnh liệt, ngay lập tức liền thi triển thủ đoạn để xác minh. Tay phải vung lên, hư không trước mặt hiện ra cảnh Đường Bất Phàm chém giết y thời niên thiếu. Mặc dù chỉ là một bản sao, thực lực không bằng bản thể, nhưng y vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, giống như Lôi Đế, y cũng không thể nhìn rõ dung mạo của Đường Bất Phàm. Y muốn suy tính thêm nhiều hình ảnh hơn, nhưng rất nhanh đã phát hiện bị nhiễu loạn mãnh liệt, hẳn là có tiên đế hoặc thần đế nhúng tay vào, hơn nữa không chỉ có một vị. Điều này khiến sắc mặt y vô cùng âm trầm, suy nghĩ một lát rồi đành phải từ bỏ. Y ngẫm nghĩ, cho gọi đại đệ tử đến, cẩn thận dặn dò một phen rồi mới một lần nữa bế quan. Bên ngoài đấu la tinh vực, thiên kiếp của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc. Kể từ khi hắn chém giết Lôi Đế, trong thiên kiếp lại lần lượt xuất hiện thêm 7 vị thần đế hoặc tiên đế. Mặc dù không xuất hiện cùng lúc, nhưng vẫn khiến Đường Bất Phàm chịu không ít khổ sở. Trong 7 người này, có 2 người để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, một vị là Hoàng Đế Tiên Tổ, vị còn lại là một thần đế vô danh. Hoàng Đế Tiên Tổ thì không cần phải nói, kiếm pháp thông thần, kinh khủng tuyệt luân. Nhưng vị thần đế vô danh kia lại mang đến cho hắn cảm giác không hề thua kém hoàng đế tiên tổ. Khi chiến đấu với y, Đường Bất Phàm bị áp chế toàn diện, thậm chí cả chiêu cuối thời không ngưng kết cũng bị y phá giải. Chính vì thời không ngưng kết bị phá, Đường Bất Phàm đã bị y giết chết một lần. May mắn thay, hắn đã dùng thần thông Phượng Hoàng Niết Bàn để trùng sinh. Sau khi sống lại, Đường Bất Phàm cẩn thận hơn rất nhiều, bởi vì thần thông Phượng Hoàng Niết Bàn có thời gian hồi, không thể phục sinh vô hạn. Lần này, dù vẫn bị áp chế, nhưng tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn dựa vào thần thông tha hóa tự tại để tiêu diệt đối phương. Sau khi trận chiến kết thúc, Đường Bất Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn. Dù người thắng cuối cùng là hắn, nhưng trong lòng lại có chút ấm ức. Nói đúng hơn, hắn đã thua vị thần đế vô danh kia. Tuy nhiên, hắn cũng không quá tức giận. Qua trận chiến này, hắn đã nhận ra điểm yếu của mình. Đó chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần bù đắp được điểm này, chiến lực của hắn còn có thể tăng lên vài phần. Cùng lúc đó, thiên kiếp tiêu tan, trong vũ trụ vang lên tiên nhạc hùng vĩ và thần âm trang nghiêm, dường như đang chúc mừng hắn trở thành bất hủ chân tiên. Ngay sau đó, bên cạnh hắn hiện lên từng đóa cửu sắc liên hoa, trên đỉnh đầu càng xuất hiện dị tượng kinh thế 10 vầng tiên quang rực rỡ chiếu rọi khắp vũ trụ. Cuối cùng, từng thế giới bất hủ hiện ra bên cạnh hắn, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 3.000. Dị tượng 3.000 thế giới bất hủ vây quanh, đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ. Mấy trăm cây số bên ngoài, Rơi Tinh Thần cất tiếng cười sảng khoái, tốt lắm. Hừ. Thiên Nhai Thần Hoàng nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ vừa mới tấn thăng bất hủ chân tiên thôi sao? Tuy chỉ vừa thành tiên, nhưng hắn không phải là bất hủ chân tiên bình thường. Đây là một thiên kiêu cái thế đã vượt qua hỗn độn kiếp, mang trong mình tư chất đế vương, có thể sánh ngang với thần đế thời niên thiếu. Loại tồn tại này, vạn vạn năm mới khó khăn xuất hiện một vị, ngươi nói hắn có gì ghê gớm. Rơi Tinh Thần mặt mày tươi cười, nhưng lời nói lại đầy vẻ trào phúng. Thực tế, thiên kiêu cái thế mang tư chất đế vương như Đường Bất Phàm rất khó sinh ra, một thời đại chưa chắc đã có một người. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng âm trầm, ngữ khí tràn ngập sát khí, vậy sao? Coi như thế thì đã sao? Từ khi khai thiên lập địa đến nay, đã có bao nhiêu thiên kiêu cái thế mang tư chất đế vương, nhưng những kẻ chết yểu chẳng lẽ còn ít sao? Còn muốn trở thành tiên tôn hay tiên đế, vậy phải xem mạng hắn có đủ cứng hay không? Rơi Tinh Thần lắc đầu không bình luận, cũng không trả lời câu hỏi này. Theo y thấy, chỉ cần lần này thoát khỏi Thiên Nhai Thần Hoàng, họ có thể trốn vào sâu trong vũ trụ. Đến lúc đó, vũ trụ mênh mông, dù cho Thiên Hoang Thần Đế đích thân ra tay cũng chưa chắc tìm được họ. Cùng lắm thì y có thể mang Đường Bất Phàm vượt qua vũ trụ tinh không, trở về cương vực của văn minh tu tiên. Chỉ cần trở về quê nhà, dù là thần đế cũng không thể tùy tiện làm bậy, dù sao các vị tiên đế cũng không phải để trưng. Phiền toái duy nhất chính là Đấu La tinh vực cách cương vực văn minh tu tiên quá xa xôi, với tốc độ của y, ít nhất cũng phải bay hơn ngàn năm, thậm chí còn hơn thế. Bởi vì, chính y cũng không rõ vị trí cụ thể hiện tại. Hơn nữa, trong tinh không huyền bí khó lường, nguy hiểm trùng trùng. Tu vi chỉ ở mức chân tiên vẫn có chút miễn cưỡng, dù sao trong tinh không thỉnh thoảng cũng sẽ có tinh thú qua lại. Tinh thú tầm thường còn đỡ, chạy trốn vẫn có thể làm được, chỉ sợ gặp phải những con tinh thú cấp thần hoàng hay thậm chí là thần tôn, một khi gặp phải, chính y cũng chỉ có nước vẫn lạc. Trong truyền thuyết, tinh thú cũng có tồn tại cấp thần đế, những tồn tại cấp độ đó còn kinh khủng hơn cả thần đế thông thường. Phía bên kia, dị tượng quanh người Đường Bất Phàm dần biến mất, đồng thời, hư không hạ xuống một luồng cửu sắc tiên quang khổng lồ, bên trong ẩn chứa lượng lớn vũ trụ bản nguyên chi lực. Ngay lập tức, hắn liền vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển để hấp thu, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang hô hấp, nguyên thần cũng đang nỗ lực hấp thu và cảm ngộ những điều ảo diệu trong đó. Dù sao mỗi sinh linh cả đời chỉ có một lần được vũ trụ bản nguyên chi lực ban tặng, đó là khi trở thành bất hủ chân tiên hoặc vĩnh hằng thần quân. Theo cửu sắc tiên quang nhập thể, cơ thể Đường Bất Phàm bắt đầu phát sinh biến đổi. Đầu tiên, 365 đường kinh mạch trong người hắn được tiên lực tẩm bổ, đang dần lớn ra, đồng thời cũng ngày càng cứng cỏi. Thứ hai, pháp lực trong đan điền bắt đầu chuyển hóa thành hỗn nguyên tiên lực. Tiếp đó, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đang chậm rãi biến đổi, kể cả huyết dịch cũng đang tiến hóa. Cuối cùng, thuần dương nguyên thần của hắn sau khi hấp thu cửu sắc tiên quang cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn nữa, biến hóa không chỉ ở bản thân hắn, mà cả ba món tiên khí của hắn cũng đang thôn phệ cửu sắc tiên quang để nâng cao phẩm chất. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Nhai Thần Hoàng cũng không khỏi nảy sinh lòng ghen tị, vũ trụ bản nguyên ban thưởng cho sinh linh vượt qua hỗn độn kiếp thật quá hào phóng. Bản nguyên chi lực nồng đậm như vậy, chẳng trách họ có thể thành tựu thần tôn, thậm chí vấn đỉnh thần đế. Còn hắn năm xưa khi tấn thăng, lượng bản nguyên chi lực nhận được chỉ sợ chưa bằng 1/10 của Đường Bất Phàm, phẩm chất cũng không thể so sánh. Trong mắt Rơi Tinh Thần thì tràn đầy mong đợi, năm xưa y thành tiên, Sau khi hấp thu hết vũ trụ bản nguyên chi lực liền lập tức củng cố được tu vi, thậm chí còn có chút tiến bộ. Mà đường bất phàm vượt qua chính là cửu cung hỗn độn kiếp, nhận được bản nguyên chi lực khổng lồ như thế, nói không chừng có thể một bước lên tới chân tiên trung kỳ, thậm chí chân tiên hậu kỳ cũng có khả năng. Thiên Nhai Thần Hoàng rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt hàng quang lóe lên, sát cơ ẩn hiện. Trong nháy mắt, gã đã đưa ra quyết định, nhất định phải diệt trừ đường bất phàm, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng có rơi tinh thần ở bên cản trở, gã không có cơ hội ra tay. Đương nhiên, gã cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là cái giá phải trả có chút đắt đỏ. Trong tay gã có một món bí bảo, có thể tạm thời phong tỏa kẻ địch, ngay cả cường giả cấp thần hoàng cũng có thể tạm thời vây khốn một lúc. Chỉ có điều món bí bảo này vô cùng quý giá, được xem là át chủ bài bảo mệnh của gã, vì vậy gã có chút do dự. Cân nhắc hồi lâu, gã cắn răng quyết định sử dụng bí bảo này, chỉ cần có thể lấy lại Hiên Viên kiếm, phần thưởng của thần đế bệ hạ đủ để bù đắp tổn thất của gã. Vừa nghĩ đến đây, trong tay Thiên Nhai Thần Hoàng quang hoa lóe lên, một đóa ngũ sắc liên hoa xuất hiện, tản ra dao động năng lượng kinh người. Rơi tinh thần lập tức bị kinh động, cẩn thận quan sát Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng tâm niệm vừa động, ngũ sắc liên hoa liền bay lên, sau đó hai tay gã bắt ấn, đánh về phía ngũ sắc liên hoa, đồng thời rót thần lực của mình vào trong đó. Thấy cảnh này, rơi tinh thần không khỏi kinh hãi kêu lên, không hay rồi. Muộn rồi. Theo sự thúc giục của Thiên Nhai Thần Hoàng, ngũ sắc liên hoa nhanh chóng lớn lên, rồi trấn áp về phía rơi tinh thần. Rơi tinh thần không chút do dự vung tiên kiếm chém về phía ngũ sắc liên hoa, ý đồ chém nó thành hai nửa. Đáng tiếc, dù kiếm quang có sắc bén đến đâu, cũng không thể phá vỡ lớp ngũ sắc thần quang bên ngoài của ngũ sắc liên hoa. Tiếp đó, ngũ sắc liên hoa nhanh chóng bay đến đỉnh đầu rơi tinh thần, ánh sáng rực rỡ, lớp quang hoa ngũ sắc dày đặc trút xuống, trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh rơi tinh thần. Rơi tinh thần biến sắc, ngay lập tức hiểu ra mục đích của Thiên Nhai Thần Hoàng. Rất rõ ràng, gã định vây khốn mình rồi ra tay với đường bất phàm. Nghĩ đến đây, y không khỏi hét dài một tiếng, vung tiên kiếm trong tay công kích vào màn quang tráo ngũ sắc. Thiên Nhai Thần Hoàng cười lạnh nói, đừng phí sức nữa, ngũ sắc liên hoa này là ta lấy được từ di tích của một vị thần tôn. Tuy chỉ là bí bảo cấp thần hoàng, nhưng tạm thời vây khốn ngươi vẫn không thành vấn đề. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi ta giải quyết xong đường bất phàm sẽ đến xử lý ngươi, hắc hắc. Dứt lời, thân hình gã đã lao vút đi. Trên mặt rơi tinh thần hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì kiếm quang của y chém trúng màn quang hoa ngũ sắc cũng không mang lại hiệu quả, chỉ miễn cưỡng làm nó rung chuyển. Lực phòng ngự thật mạnh. Y không khỏi kinh thán, hít sâu một hơi rồi tiếp tục công kích vào màn quang tráo ngũ sắc. Đã có thể rung chuyển, chứng tỏ công kích của y không phải vô hiệu, chỉ cần tiếp tục công kích, nhất định có thể phá vỡ lớp lồng ánh sáng này. Phía bên kia, quá trình hấp thu của đường bất phàm đã đến hồi kết. Lần thu hoạch này vượt xa sức tưởng tượng của hắn, hắn không chỉ thành công tấn thăng bất hủ chân tiên, mà tu vi còn một bước lên thẳng chân tiên hậu kỳ, thật không thể tin nổi. Tiên lực trong đan điền của hắn cuộn trào, mênh mông như biển, gần như vô tận. Thu hoạch lớn nhất vẫn là sự cảm ngộ về pháp tắc, chỉ cần bế quan một thời gian, phương diện pháp tắc có thể nâng cao một bậc. Hơn nữa nguyên thần của hắn trong suốt, ý niệm thông suốt, ngộ tính cũng tăng lên không ít. Ước chừng sơ bộ, thực lực của hắn đã tăng lên ít nhất 10 lần. Hơn nữa, đợi hắn hấp thu toàn bộ những cảm ngộ lần này, thực lực còn có thể tăng lên nữa. Hắn có chút tò mò về khoảng cách giữa mình và thần hoàng hiện tại, tuy có thể vẫn chưa phải là đối thủ của thần hoàng, nhưng cũng không phải là kẻ mà thần hoàng có thể dễ dàng bắt nạt. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng dịch chuyển đi. Ngay sau đó, một đạo đao quang đầy sát khí chém tới, rơi vào vị trí hắn vừa đứng. Đường bất phàm quay người lại, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của Thiên Nhai Thần Hoàng. May mà hắn phát hiện sớm, nếu không một đao vừa rồi dù không thể giết chết hắn, nhưng cũng đủ để hắn mất đi sức chiến đấu. Thiên Nhai Thần Hoàng cười lạnh nói, tiểu tử, phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Tổ sư gia của ta đâu? Đường bất phàm nhíu mày, hỏi ngược lại. Thiên Nhai Thần Hoàng cười tàn nhẫn, rơi tinh thần à, hắn bị nghiền xương thành tro rồi. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nếu có bản lĩnh đó, sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay? Đường bất phàm khinh thường nói. Quả nhiên, thần niệm của hắn nhanh chóng phát hiện ra tổ sư gia. Chỉ có điều tình hình của tổ sư gia không được tốt cho lắm, đang bị một đóa ngũ sắc liên hoa phong tỏa. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không thể thoát ra. Thiên Nhai Thần Hoàng nổi giận đùng đùng, không ngờ lại bị một chân tiên xem thường. Tốt lắm tiểu tử, không có rơi tinh thần cản trở. Ta xem lần này ai có thể cứu ngươi. Ngươi cứ thử động thủ thì biết. Đường bất phàm không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút kích động. Nếu là trước khi độ kiếp, gặp phải Thiên Nhai Thần Hoàng hắn chắc chắn sẽ chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thật sự muốn thử xem chiến lực của mình đã đạt đến mức nào. Thiên Nhai Thần Hoàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Đường Bất Phàm vậy mà không có ý định bỏ chạy, ngược lại còn mang theo vài phần chiến ý, nếu ngươi đã không biết điều, vậy hôm nay ta đành phải hạ độc thủ, diệt trừ một thiên tài. Đường Bất Phàm không để ý đến Thiên Nhai Thần Hoàng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu thi triển Nhân Hoàng ấn. Gần như trong nháy mắt, trước mặt hắn đã xuất hiện một thủ ấn khổng lồ lượn lờ tiên quang, uy thế vô song. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hai tay hắn không ngừng múa may, hơn nửa ngày càng nhanh. Cảm nhận được cường độ năng lượng của Nhân Hoàng ấn, sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng biến đổi. Bởi vì lực công kích của ấn này đã đạt đến trình độ chuẩn thần hoàng. Mặc dù đối với gã không có ý nghĩa gì, nhưng đối với một người vừa mới thành tiên mà nói thì lại vô cùng kinh khủng, hơn nữa gã nhìn ra được, chuẩn ấn này vẫn còn những chiêu sau, không chỉ có một thức. Tay trái gã quả quyết giơ lên, không muốn rắc rối thêm, đánh thẳng về phía Đường Bất Phàm. Dùng chuẩn ấn đối chuẩn ấn, gã cũng muốn xem thử chiến lực hiện tại của Đường Bất Phàm. Theo phán đoán của gã, hẳn là ở khoảng đỉnh tim chuẩn thần hoàng, nhiều nhất là vô địch chuẩn thần hoàng. Dù là vô địch chuẩn thần hoàng cũng không sao, chỉ là khó giải quyết hơn một chút, trừ phi hắn có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Nghĩ đến đây, Thiên Nhai Thần Hoàng vội vàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo trong tay, bởi vì gã đã nghĩ tới việc Đường Bất Phàm lĩnh ngộ pháp tắc thời không. Trước đây Đường Bất Phàm chỉ là chuẩn thần quân, không thể phát huy hết uy năng của pháp tắc thời không, nhưng bây giờ đã khác. Bất kỳ pháp tắc nào, chỉ khi đến cấp Vĩnh Hằng Thần Quân mới có thể phát huy ra uy năng thực sự của nó. Giống như ngươi đưa thần khí cho một phong hào đấu la, dù hắn đạt đến cấp 99, vẫn không thể phát huy hết toàn bộ uy năng của thần khí. Ngay sau đó, bàn tay của Thiên Nhai Thần Hoàng liền va chạm với Nhân Hoàng ấn của Đường Bất Phàm. Thần Hoàng chính là Thần Hoàng, một chưởng đánh tan thức thứ nhất của Nhân Hoàng ấn, nhưng chờ đợi gã lại là thức thứ hai, thức thứ ba. Mặc dù gã không ngừng đánh tan Nhân Hoàng ấn, nhưng cũng phải tiêu hao một phần năng lượng. Đợi đến khi gã đánh tan thức thứ 9 của Nhân Hoàng ấn, năng lượng trong cú đánh này của gã đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có chút hiểu biết về chiến lực của mình. Chính thức Nhân Hoàng ấn tung ra cùng lúc, tuy không phải toàn lực, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vậy mà vẫn không địch lại được một đòn tùy ý của Thiên Nhai Thần Hoàng. Xem ra, thực lực của mình hẳn là ở cấp độ vô địch chuẩn thần hoàng. Đối diện, sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng âm tình bất định. Thực lực của Đường Bất Phàm ít nhất đã đạt đến cấp độ vô địch chuẩn thần hoàng, nếu không căn bản không thể chặn được một chưởng của gã. Gã không phải là thần hoàng mới tấn thăng, cảnh giới càng gần đến đỉnh phong thần hoàng sơ kỳ. Dù chỉ là một đòn tùy ý cũng có thể quét sạch tất cả những kẻ dưới vô địch chuẩn thần hoàng, những vô địch chuẩn thần hoàng yếu hơn một chút cũng sẽ bị trọng thương. Điều này khiến gã không dám xem thường Đường Bất Phàm nữa, mặc dù hắn không thể nào là nghịch thiên chuẩn thần hoàng, không thể chống lại được mình, nhưng sinh linh lĩnh ngộ pháp tắc không gian từ trước đến nay đều rất khó giết. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Thiên Nhai Thần Hoàng, không biết biểu hiện vừa rồi của ta có lọt vào mắt ngài không? Cũng tạm được, nhưng lần sau ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Thiên Nhai Thần Hoàng vừa nói, vừa vung thiên nhai đao của mình. Đường Bất Phàm con ngươi co rụt lại, trên người ngân quang lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một vệt đao quang quét ngang qua vị trí hắn vừa đứng. Muốn chạy, chạy đi đâu? Thiên Nhai Thần Hoàng một đòn không trúng, lập tức lại đuổi giết Đường Bất Phàm, đao quang như biển, mỗi một đao vung ra, liền quét sạch một mảng tinh không. Đường Bất Phàm không có ý định liều mạng với Thiên Nhai Thần Hoàng, làm vậy không khác gì tự tìm cái chết. Hắn trực tiếp thi triển thần thông không gian, Hoàng Vũ Lưu Quang, thẳng đến nơi tổ sư gia bị nhốt. Chỉ có giải cứu được tổ sư gia, hai người họ liên thủ mới có thể đánh lui Thiên Nhai Thần Hoàng. Vì vậy, việc đầu tiên hắn cần làm là mượn sức mạnh của Thiên Nhai Thần Hoàng để giúp tổ sư gia thoát khốn. Sau khi tấn thăng Bất Hủ Chân Tiên, sự lý giải của hắn đối với pháp tắc không gian đã sâu sắc hơn. Uy lực của thần thông Hoàng Vũ Lưu Quang tăng thêm một bậc, khi dùng toàn lực, tốc độ vậy mà còn vượt qua cả Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng ở phía sau toàn lực truy đuổi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đường đường là thần hoàng mà lại đuổi không kịp một kẻ vừa mới tấn thăng Bất Hủ Chân Tiên, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Nhưng vừa nghĩ đến tạo nghệ của Đường Bất Phàm trên pháp tắc không gian, gã chỉ có thể chấp nhận. Dù vậy, công kích trong tay gã vẫn liên miên không dứt vung ra. Đáng giận là mỗi lần đều chỉ thiếu một chút nữa là chém trúng Đường Bất Phàm. Sắp đến nơi tổ sư gia bị nhốt, Đường Bất Phàm cố ý giảm tốc độ, tính toán khoảng cách, chờ đợi Thiên Nhai Thần Hoàng mắc câu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thiên Nhai Thần Hoàng cảm nhận được tốc độ của Đường Bất Phàm chậm lại, lập tức bộc phát ra đao quang kinh khủng hơn, ý đồ một đao kết liễu Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, sự thật thường không như ý người, ngay khi sắp chém trúng Đường Bất Phàm, tốc độ của hắn đột ngột tăng lên, hơn nữa còn thay đổi phương hướng. Tuy nhiên, một đao này của Thiên Nhai Thần Hoàng cũng không hề thất bại, mà là chém trúng Ngũ Sắc Liên Hoa. Cũng chính lúc này, gã mới kinh hãi nhận ra, không hay rồi. Đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn, rơi tinh thần cũng ngay lúc này phát động công kích. Thần quang bắn tung tóe, tiếng nổ vang lên không ngớt. Dưới sự tấn công trong ngoài phối hợp, ngũ sắc thần quang do ngũ sắc liên hoa phóng ra cuối cùng không chống đỡ nổi, hoàn toàn vỡ nát, cũng không còn giam cầm được Rơi Tinh Thần nữa. Đường Bất Phàm vui mừng lao đến bên cạnh tổ sư gia. Rơi Tinh Thần tuy có chút mệt mỏi, nhưng thần sắc lại vô cùng vui mừng, sau khi quan sát Đường Bất Phàm một lượt, kinh ngạc nói, chân tiên hậu kỳ, không tệ, không tệ, xem ra không bao lâu nữa, con sẽ hoàn toàn vượt qua ta. Tổ sư gia quá khen, thực lực của con bây giờ còn kém xa người, chỉ là miễn cưỡng giúp được một tay mà thôi. Phải rồi, tổ sư gia, hai chúng ta liên thủ có thể xử lý được Thiên Nhai Thần Hoàng không? Ít nhất cũng phải đuổi được cả đi, nếu không có cái đuôi này bám theo, chúng ta mãi mãi không thể yên ổn. Đường Bất Phàm không kêu không vội, nghiêm túc hỏi. Rơi Tinh Thần sững sờ, nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm một lúc rồi mới gật đầu. Hy vọng hoàn toàn đặt ở trên người con, chỉ cần con thi triển thần thông thời không lúc trước, định trụ Thiên Nhai Thần Hoàng, ta liền có thể thừa cơ trọng thương gã. Cứ như vậy vài lần, giết chết gã cũng không phải là không thể. Thấy Rơi Tinh Thần thoát khốn, Thiên Nhai Thần Hoàng lập tức nhíu chặt mày. Thực lực của Rơi Tinh Thần vốn đã ngang ngửa với gã, nay lại thêm một Đường Bất Phàm, cục diện liền trở nên khó lường. Vốn dĩ với lực công kích của Đường Bất Phàm, dù có liên thủ với Rơi Tinh Thần cũng không sao. Nhưng hắn lại nắm giữ thần thông thời không, điều này đối với gã là một mối đe dọa lớn. Nếu thần thông của Đường Bất Phàm chỉ ở mức trước khi thành tiên, gã hoàn toàn không sợ. Nhưng sau khi thành tiên, thực lực của Đường Bất Phàm tăng vọt, uy lực thần thông tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên, điều này khiến lòng gã không chắc chắn. Phía bên kia, Đường Bất Phàm gật đầu với Rơi Tinh Thần, sau đó cả hai cùng lao về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng nhíu mày, vung đao nghênh chiến. Trong nháy mắt, một trận đại chiến kịch liệt bùng nổ trong hư không, dao động năng lượng mênh mông khuếch tán ra khắp tám phương sáu cõi. Rơi Tinh Thần chủ công, còn Đường Bất Phàm thì phụ trợ bên cạnh. Tự mình tham gia vào trận chiến giữa Thiên Nhai Thần Hoàng và Tổ Sư Gia, hắn mới nhận ra sự chênh lệch của mình với họ. Thực lực của hắn quả thực còn có khoảng cách với họ, nhưng đã có thể tạo thành uy hiếp, ít nhất sẽ không bị xem thường. Trận đại chiến vừa bắt đầu, Thiên Nhai Thần Hoàng liền nhắm vào hắn không buông, hơn nửa số công kích đều nhắm vào hắn, ép Rơi Tinh Thần phải đến cứu viện, nhờ đó tốc độ của gã rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi sự đeo bám. Sau đó, Rơi Tinh Thần bộc phát toàn lực, bám chặt lấy Thiên Nhai Thần Hoàng, không cho gã bất kỳ cơ hội nào để công kích Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ở phía xa công kích Thiên Nhai Thần Hoàng, quấy nhiễu gã thi triển thần thông, tạo cơ hội cho tổ sư gia. Cứ như vậy, sau 80 hiệp, Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần dần dần chiếm được thế thượng phong trước Thiên Nhai Thần Hoàng. Thế nhưng cho đến khi đại chiến 300 hiệp cũng không thể bắt được gã. Bởi vì Thiên Nhai Thần Hoàng đã thay đổi chiến thuật, không còn liều mạng nữa mà chuyển sang du kích chiến, khiến họ khó mà thực sự gây tổn thương cho gã. Rơi Tinh Thần nhận ra không thể tiếp tục như vậy, vội vàng truyền âm cho Đường Bất Phàm. Tiểu Phàm, ta sẽ cầm chân Thiên Nhai Thần Hoàng, con thi triển thần thông thời không đi. Để cho an toàn, con tốt nhất nên thi triển thần thông phân thân trước. Đường Bất Phàm gật đầu, bắt đầu thi triển thần thông tha hóa tự tại. Chỉ thấy toàn thân hắn tiên quang sôi trào, rất nhanh bên cạnh đã ngưng tụ ra được nửa cái phân thân, đáng tiếc, ngay trước khi thành hình thì đã tan vỡ. Làm lại. Đường Bất Phàm không hề nản lòng, thần thông tha hóa tự tại vốn không phải một lần là có thể thi triển thành công, cần phải phát động nhiều lần. Sau hai lần thử, Đường Bất Phàm đã thành công, không chỉ vậy, lần này hắn không chỉ hóa ra một phân thân, mà là hai. Hai đại phân thân đều có khoảng 8 thành thực lực của bản thể. Ba Đường Bất Phàm nhìn nhau, trên người sáng lên tiên quang màu vàng và màu bạc, tản ra pháp tắc thời gian và không gian mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, rõ ràng sau khi thành tiên, sự lý giải của hắn đối với hai pháp tắc này đã sâu sắc hơn. Nơi xa, sắc mặt Thiên Nhai Thần Hoàng đại biến, ba đạo thần thông thời không, dù uy lực có hạn, nhưng chồng chất lên nhau cũng vô cùng đáng sợ. Dù gã là thần hoàng, cũng có thể bị làm cho bất động. Nghĩ đến đây, gã bắt đầu liều mạng. Chiến lực lập tức tăng mạnh, sau khi đẩy lùi Rơi Tinh Thần liền lao thẳng về phía Đường Bất Phàm, thần đao trong tay chém ra một đao quang thật dài, ý đồ đánh gãy Đường Bất Phàm. Rơi Tinh Thần vội vàng đuổi theo, tiên khí trong tay tỏa ra tiên quang, y không đi cứu Đường Bất Phàm, mà tấn công về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Cảm nhận được kiếm khí sắc bén sau lưng, Thiên Nhai Thần Hoàng cắn răng định bụng chịu đựng. Đối mặt với đao quang kinh thiên của Thiên Nhai Thần Hoàng, Đường Bất Phàm nhếch mép cười, hai tay đẩy về phía trước, ba đạo thời không ngưng kết đồng loạt đánh ra. Thiên Nhai Thần Hoàng thầm kêu không hay, cả đã không để ý đến tốc độ thi triển phép thuật của Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, đao quang nghiền nát ba quả cầu ánh sáng vàng bạc, rồi tiếp phát hiệu quả thời không ngưng kết. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, những gợn sóng hai màu vàng bạc nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, nơi gợn sóng đi qua, hư không đều đứng yên, thậm chí cả đao quang cũng bị ngưng kết giữa không trung. Cùng lúc đó, kiếm quang của Rơi Tinh Thần rơi xuống lưng Thiên Nhai Thần Hoàng. Chịu phải cú đánh của kiếm quang, cả người Thiên Nhai Thần Hoàng bị đánh văng về phía trước. Cả người gã trực tiếp đờ đẫn, bởi vì gã nhìn thấy từng vòng gợn sóng màu vàng và màu bạc xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, gã phát hiện động tác của mình bắt đầu chậm chạp, rồi rất nhanh không thể cử động được nữa. Bị thần thông lan đến còn có cả rơi tinh thần, y cũng khó có thể cử động. Thế nhưng, trên mặt y lại lộ ra nụ cười mãn nguyện, kế hoạch của họ đã thành công. Đường Bất Phàm không dám chậm trễ một giây nào, hai đại phân thân cùng với bản thể đều cầm một món tiên khí xông về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Đại Tu Di Chù Y. Kiếm Lạc Tinh Thần. Quang Ám Luân Chuyển. Ba Đường Bất Phàm đồng thời bộc phát ra những đòn tấn công sắc bén nhất, tiên quang chiếu rọi toàn bộ tinh vực, rồi bao phủ lấy Thiên Nhai Thần Hoàng. Ầm. Một lát sau, hiệu quả thời không ngưng kết tan đi, rơi tinh thần thoát khỏi sự trói buộc, thân hình lóe lên đến bên cạnh Đường Bất Phàm, ánh mắt đầy cảm khái. Tiểu Phàm, thần thông thời không này của con thật đáng sợ, lại kết hợp với phân thân thì quả là vô địch, ngay cả thực lực như ta cũng có thể bị giam cầm 20-30 giây. Dù không có phân thân phối hợp, ít nhất cũng có thể giam cầm được vài giây. Đường Bất Phàm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ, không bận tâm đến vấn đề này, tổ sư gia, một loạt công kích vừa rồi có thể trọng thương Thiên Nhai Thần Hoàng không? Lực công kích hiện tại của con tuy chưa đến cấp thần hoàng, nhưng cũng đã rất gần rồi. Dưới tình huống không phòng bị, Thiên Nhai Thần Hoàng chắc chắn đã bị trọng thương, huống chi gã còn bị ta chém một kiếm. Rơi tinh thần vẻ mặt thoải mái phân tích. Đường Bất Phàm yên lặng gật đầu. Một lát sau, thần quang trong hư không mới từ từ tan đi, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Thiên Nhai Thần Hoàng một tay ôm ngực đầy đau đớn, tóc tai bù xù, bộ dạng vô cùng chật vật, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ giọt, trên mặt, sau lưng đều có vết thương, không ngừng thở hổn hển, trông vô cùng yếu ớt. Bây giờ, sắc mặt gã tái nhợt khó coi, thương thế trong người vô cùng nghiêm trọng, chiến lực 10 phần đã mất đi 6, chỉ sợ ngay cả Đường Bất Phàm cũng chưa chắc đánh thắng được, huống chi còn có một rơi tinh thần mạnh hơn. Cục diện như thế, đừng nói là bắt Đường Bất Phàm giao ra Hiên Viên kiếm, chỉ sợ chính gã cũng phải chạy, nếu không nói không chừng hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Cường giả cấp thần hoàng tuy khó bị giết chết, nhưng cường giả cùng cấp ra tay thêm vài lần vẫn có thể từ từ xóa sổ. Hít sâu một hơi, Thiên Nhai Thần Hoàng bắt đầu thi triển bí pháp, huyết độn. Đây là một loại độn pháp vô cùng cường đại, có thể trong thời gian ngắn tăng tốc độ lên gấp mấy lần, chính là một trong những thủ đoạn chạy trốn hàng đầu. Trong nháy mắt, cả người gã đều bị một tầng huyết quang bao phủ, đồng thời khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Đường Bất Phàm và rơi tinh thần nhìn nhau, vội vàng lao về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Thiên Nhai Thần Hoàng mặt đầy hận thù nói, rơi tinh thần, còn có ngươi nữa Đường Bất Phàm, ta nhớ kỹ các ngươi, sau này cứ chờ sự truy sát của Thiên Hoang Thần Giới chúng ta đi. Truy sát chúng ta. Trừ phi ngươi hôm nay có thể thoát khỏi tay chúng ta. Rơi tinh thần lạnh lùng hừ một tiếng, tiên kiếm trong tay tỏa ra quang huy hung hăng chém về phía Thiên Nhai Thần Hoàng. Đường Bất Phàm thì cảm thấy có chút không ổn, bởi vì giọng điệu của Thiên Nhai Thần Hoàng dường như khá tự tin. Quả nhiên, đòn công kích của tổ sư gia rơi vào khoảng không, Thiên Nhai Thần Hoàng đã hóa thành một đạo huyết quang bay sâu vào vũ trụ. Hai người nhìn nhau, lập tức đuổi theo Thiên Nhai Thần Hoàng, quyết không bỏ qua cho gã. Trong vũ trụ bao la, một đạo huyết quang đang nhanh chóng bay trong tinh không, phía sau mấy trăm cây số có một đạo ngân quang và một đạo kiếm quang đang theo sát. Đạo huyết quang tự nhiên là Thiên Nhai Thần Hoàng, lúc này gã mặt mày âm trầm, không ngờ lại không cắt đuôi được Đường Bất Phàm và rơi tinh thần. Đường Bất Phàm thì cũng thôi đi, dù sao hắn cũng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhưng rơi tinh thần thì dựa vào cái gì? Thực ra, rơi tinh thần cũng là một thiên tài tuyệt thế, nếu không làm sao có thể dùng tu vi chân tiên để chống lại thần hoàng. Tốc độ kiếm độn của y vô cùng kinh người, không hề thua kém thần thông không gian của Đường Bất Phàm. Ba người một trước một sau, không lâu sau đã ra khỏi khu vực của Đấu La tinh hệ, hướng về những tinh hệ xa xôi hơn. Khoảng cách giữa họ cũng dần dần được rút ngắn, 3 giờ sau chỉ còn lại mấy chục cây số. Rơi tinh thần trên mặt đã lộ ra nụ cười, tên này chạy thật nhanh, nếu không phải lúc trước đã làm gã bị thương nặng, chúng ta thật sự không đuổi kịp. Dù vậy, chúng ta cũng đã đuổi mấy giờ rồi. Đúng vậy, tên này thực sự ngoan cố, nhưng thần huyết của gã đã đốt lâu như vậy, chắc cũng không trụ được bao lâu nữa, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, nhất định có thể đuổi kịp. Đường Bất Phàm nói xong lại lần nữa tăng tốc. Phía trước, Thiên Nhai Thần Hoàng cảm nhận được tốc độ của Đường Bất Phàm và rơi tinh thần tăng lên, một cảm giác tuyệt vọng chợt nảy sinh. Nhưng rất nhanh gã liền ổn định tâm thần, cắn răng quyết định, không còn cách nào khác đành phải phun ra một ngụm thần huyết lớn nữa, tăng tốc lao về phía trước. Ba người cứ thế đuổi bắt suốt một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm truy đuổi, Đường Bất Phàm và rơi tinh thần cuối cùng cũng đuổi kịp Thiên Nhai Thần Hoàng. Trong khoảng thời gian này, họ không biết đã đi qua bao nhiêu tinh hệ, kinh động đến bao nhiêu thần giới. Nhưng những thần linh đó sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người họ đều vội vàng thu lại ánh mắt. Bây giờ, ngay cả họ cũng không biết đã đến tinh hệ nào. Đường Bất Phàm lạnh lùng tuyên án, Thiên Nhai Thần Hoàng, ngươi nhận mệnh đi, hà cớ gì phải dãy dụa như thế? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Đường Bất Phàm, các ngươi đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là đuổi theo ta đến Thái Vi tinh vực, đây là một tinh vực cỡ lớn. Thiên Nhai Thần Hoàng gần như đã đốt sạch thần huyết, nhưng dường như vẫn không có ý định nhận mệnh. Rơi tinh thần con ngươi hơi co lại, tinh vực cỡ lớn. Đường Bất Phàm không hiểu nhìn về phía tổ sư gia. Sắc mặt Rơi tinh thần trở nên nghiêm túc, nói nhanh, tinh vực là một tồn tại lớn hơn tinh hệ rất nhiều, có thể chia thành 4 cấp, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn và loại cực lớn. Tinh vực cỡ nhỏ và cỡ trung thường do Vĩnh Hằng Thần Quân trấn giữ, còn tinh vực cỡ lớn thì có Thần Hoàng tọa trấn. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng ra tay, nếu không thu hút cường giả Thần Hoàng đến thì sẽ phiền phức. Muộn rồi, ta đã thông báo cho Thái Vi Thần Hoàng, ngài ấy sắp đến rồi. Thiên Nhai Thần Hoàng đắc ý nói. Cùng lúc đó, sắc mặt Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần biến đổi, họ cảm nhận được mấy ngàn cây số ngoài có 7, 8 vị thần linh đang nhanh chóng bay về phía họ, người dẫn đầu khí tức hùng vĩ, rõ ràng là một vị cường giả Thần Hoàng. Hai người nhìn nhau, trực tiếp ra tay với Thiên Nhai Thần Hoàng. Kiếm quang sắc bén quét ngang, sát khí lẫm liệt. Thiên Nhai Thần Hoàng lập tức bị đánh bay, hét thảm một tiếng. Họ đã quyết tâm, phải xử lý Thiên Nhai Thần Hoàng trước khi vị Thần Hoàng kia đến. Chỉ cần họ xử lý được Thiên Nhai Thần Hoàng này, vị Thần Hoàng kia chắc hẳn cũng không dám khai chiến với họ. Thiên Nhai Thần Hoàng cũng ý thức được vấn đề này, đem toàn bộ thần huyết còn lại ra, ý đồ bỏ chạy. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần căn bản không cho gã cơ hội. Chờ đợi gã là những đòn tấn công đáng sợ liên miên không dứt. Dừng tay. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng hét lớn. Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần căn bản không để ý đến đối phương, ngược lại còn tăng cường công kích, nhanh chóng tiêu diệt thần hồn của Thiên Nhai Thần Hoàng. Một lát sau, một trung niên áo tím với ánh mắt biến ảo khó lường dẫn theo 7, 8 vị cường giả thần quân xuất hiện cách họ không xa. Các ngươi thật to gan. Không nghe thấy phụ thân ta gọi các ngươi dừng tay sao? Người nói chuyện là một thanh niên thần quân, mặc áo tím, dáng vẻ anh tuấn, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ngạo khí ngút trời. Tu vi của hắn đạt đến thần quân hậu kỳ, nhưng khí tức lại đặc biệt cường đại, có thể so sánh với thần quân đỉnh phong, lại thêm thân phận con trai của thần hoàng, quả thực có tư cách kiêu ngạo. Đường Bất Phàm khinh thường liếc nhìn thanh niên áo tím, rồi ánh mắt lại rơi vào trung niên áo tím vẫn chưa lên tiếng. Thanh niên thần quân thấy mình bị phớt lờ, lập tức nổi giận. Lúc này, trung niên áo tím mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, Thiên Nhi, lui ra, không được vô lễ. Thanh niên thần quân đành phải không cam lòng lui về sau lưng cha. Trung niên áo tím lúc này mới nhìn về phía Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần, với giọng điệu chất vấn, hai vị ngay trước mặt bản hoàng giết người, có phần quá không xem ta ra gì rồi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Thái Vi Thần Hoàng. Rơi Tinh Thần thản nhiên nói, Thái Vi Thần Hoàng, xin lỗi, chúng ta vừa rồi không nghe thấy. Ngươi có biết các ngươi giết ai không? Hắn là người của Thiên Hoang Thần Giới đấy. Thái Vi Thần Hoàng ngữ khí nghiêm túc nói. Đường Bất Phàm không hiểu sao lại cười, Thái Vi thần hoàng của Thiên Hoang Thần Giới chết ở Thái Vi tinh vực của ngài, một khi bị truy cứu, ngài cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Thì sao? Chỉ cần giao các ngươi cho Thiên Hoang Thần Giới, ta không những không bị liên lụy, thậm chí còn có thể nhận được ban thưởng. Thái Vi Thần Hoàng thần sắc không đổi, chậm rãi nói. Đường Bất Phàm lắc đầu không đồng ý, nếu ta đoán không sai, ngài căn bản không có ý định động thủ, nếu không đã sớm ra tay rồi. Không hổ là vô địch chuẩn thần hoàng, quả nhiên thông minh. Thái Vi Thần Hoàng mỉm cười, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Lời này vừa nói ra, đám thần quân phía sau hắn đều kinh ngạc nhìn nhau, vô cùng chấn động, ngay cả thanh niên thần quân bây giờ cũng không nói gì nữa. Vô địch chuẩn thần hoàng, loại thiên tài này vô cùng hiếm thấy, họ tuy không phải thần hoàng, nhưng địa vị còn cao hơn cả thần hoàng bình thường. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không ngờ vị Thái Vi Thần Hoàng này lại xem mình là vô địch chuẩn thần hoàng, nhưng nói vậy cũng không sai, hắn cũng không có ý định giải thích. Thái Vi Thần Hoàng trong lòng sáng như gương, Đường Bất Phàm không nói gì, rõ ràng là đã thừa nhận. Ánh mắt của hắn chuyển sang Rơi Tinh Thần, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Nếu nói Đường Bất Phàm là vô địch chuẩn thần hoàng, thì vị này chính là nghịch thiên chuẩn thần hoàng. Hắn sở dĩ không động thủ, chính là vì kiên kỵ Rơi Tinh Thần. Nghịch thiên chuẩn thần hoàng, chiến lực kinh thế, có thể chính diện giao chiến với loại cường giả thần hoàng như hắn. Nhân vật như vậy, lai lịch tuyệt không đơn giản, hắn không đáng vì một người đã chết mà mạo hiểm. Rơi Tinh Thần gật đầu, vậy thì cảm tạ Thái Vi Thần Hoàng. Còn chuyện vừa rồi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bản hoàng không hề biết. Thái Vi Thần Hoàng cười một cách cao thâm khó đoán. Đường Bất Phàm sững sờ, trong nháy mắt đã hiểu ra hàm ý trong lời nói của Thái Vi Thần Hoàng. Hắn và Rơi Tinh Thần nhìn nhau, chuẩn bị rời đi. Thái Vi Thần Hoàng, chúng ta còn có việc quan trọng, vậy xin cáo từ trước. Nhanh vậy sao, hai vị hiếm khi đến Thái Vi tinh vực, hay là để bản hoàng tận tình chủ nhà một phen? Thái Vi thần hoàng ngữ khí chân thành, ra vẻ muốn kết giao. Đường Bất Phàm xin lỗi nói, sợ rằng phải phụ tấm lòng của Thái Vi thần hoàng rồi, sau này có cơ hội, Đường Bất Phàm nhất định sẽ đích thân đến thăm. Thái Vi thần hoàng biết không thể ép buộc, đành phải nói một cách phóng khoáng, vậy bản hoàng không ép người nữa, Thái Vi tinh vực của ta luôn chào đón hai vị đến. Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần gật đầu, hóa thành một vòng lưu quang rời khỏi Thái Vi tinh vực. Nhìn Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần rời đi, thanh niên áo tím cuối cùng không nhịn được nói, phụ thân, người chết là một vị thần hoàng của Thiên Hoang thần giới, chúng ta cứ thế để hai người họ đi, sau này có bị liên lụy không ạ, vậy thì sao? Chẳng lẽ để vi phụ mạo hiểm động thủ với một vị nghịch thiên chuẩn thần hoàng hay sao? Dù có động thủ, ai sẽ đối phó với vị vô địch chuẩn thần hoàng kia? Đừng nhìn các con có nhiều thần quân như vậy, thật sự động thủ, tất cả các con đều phải đổ máu nơi tinh không này. Thái Vi thần hoàng nhìn con trai mình một cách thấm thía. Tu vi của hắn bất quá chỉ là thần hoàng sơ kỳ, căn bản không dám mạo hiểm, huống chi còn liên quan đến tính mạng của con trai. Còn việc Thiên Hoang thần giới sau này truy cứu, đến lúc đó hãy nói. Hơn nữa, đối phương đã có thể giết chết Thiên Nhai thần hoàng, thực lực có thể tưởng tượng được. Cho nên, sau một hồi cân nhắc, hắn đã chọn kết giao, coi như chuyện Thiên Nhai thần hoàng cầu cứu chưa từng xảy ra. Thanh niên áo tím sững sờ, phụ thân, vô địch chuẩn thần hoàng đáng sợ đến vậy sao? Đó là tự nhiên, nếu không sao dám truy sát thần hoàng. Còn nữa, chuyện hôm nay các ngươi cứ coi như không biết gì, ai dám tiết lộ, bản hoàng nhất định chém không tha. Thái Vi thần hoàng lạnh lùng cảnh cáo mấy vị thuộc hạ, rồi phất tay dọn dẹp sạch sẽ chiến trường tinh không. Mấy vị thần quân đành phải đồng thanh nói, không dám. Sau khi làm xong, Thái Vi thần hoàng mới dẫn theo một đám thuộc hạ rời đi. Cách Thái Vi tinh vực mấy chục vạn dặm, tại một nơi nào đó, Đường Bất Phàm và Rơi Tinh Thần cũng đang trao đổi. Tổ sư gia, vừa rồi nếu Thái Vi thần hoàng ra tay, chúng ta sợ rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Đúng vậy, chúng ta truy đuổi suốt quãng đường, tiêu hao rất lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không dám khai chiến với chúng ta. Nếu không, bất luận thắng bại giữa chúng ta ra sao, ít nhất những thần quân hắn mang theo, bao gồm cả con trai hắn, chắc chắn sẽ đổ máu nơi tinh không này. Đường Bất Phàm gật đầu, tổ sư gia, bây giờ con đã biết sự phân chia giữa tinh hệ và tinh vực, không biết trên tinh vực còn có gì nữa. Con đã thành tiên, ta sẽ nói cho con biết những gì ta biết. Rơi Tinh Thần gật đầu. Trên tinh vực là tinh hà, và kẻ thống trị tinh hà chính là thần tôn. Nhiều tinh hà hợp lại sẽ tạo thành một thần vực, đó là khu vực do cường giả thần đế thống trị. Đường Bất Phàm trong lòng chấn động, chỉ một thoáng suy nghĩ đã hiểu ra mối quan hệ trong đó. Tinh cầu, tinh hệ, tinh vực, tinh hà, thần vực, tầng tầng lớp lớp, điều này khiến hắn không thể không cảm thán sự mênh mông của vũ trụ. Trong mắt Rơi Tinh Thần cũng đầy vẻ cảm khái. Một lát sau, Đường Bất Phàm tiếp tục hỏi, tổ sư gia, người có biết trong vũ trụ có bao nhiêu thần vực và có bao nhiêu vị cường giả thần đế không? Ta chỉ biết Lôi Đế thần vực, Tứ Tượng thần vực và Quang Minh thần vực, ba thần vực này, còn lại thì không rõ. Về số lượng thần đế, e rằng chỉ có những vị thần đế đó mới thực sự biết rõ, nhưng chắc chắn không dưới 10 người. Rơi Tinh Thần ngữ khí trầm thấp mà ngưng trọng, còn nữa, những thần vực này chỉ chiếm khoảng một nửa diện tích của thần đạo cương vực. Về nửa còn lại, ta cũng không rõ lắm. Thôi, chúng ta nói chuyện chính đi. Về tương lai, con có kế hoạch gì chưa? Nói đến tương lai, Đường Bất Phàm lập tức trở nên nghiêm túc, Thiên Nhai thần hoàng vừa chết, việc chúng ta bỏ trốn là điều tất nhiên. Bước đầu tiên của con là rời khỏi vùng tinh không này, sau đó tìm một tinh vực an toàn để ổn định. Khi mọi việc đã ổn thỏa, con sẽ đi rèn luyện khắp vũ trụ, nâng cao thực lực. Tinh vực. Đường Bất Phàm gật đầu, tinh vực cỡ nhỏ và cỡ trung đều được. Như vậy vừa không gặp nguy hiểm, vừa có lợi cho sự phát triển của Đấu La tinh. À, ra vậy. Con nghĩ rất chu đáo. Suy nghĩ của ta cũng không khác con là mấy. Thần đạo văn minh có cương vực rộng lớn, ẩn chứa vô tận cơ duyên, ra ngoài rèn luyện là tất yếu, chỉ ở lại thần tinh tu luyện thì tiến độ quá chậm. Không chỉ con, ta cũng định đi rèn luyện một phen. Chỉ khi thực lực của chúng ta đủ mạnh, tương lai mới có thể bảo vệ được những gì mình muốn bảo vệ. Rơi Tinh Thần ánh mắt lấp lánh tia mong đợi. Đường Bất Phàm gật đầu, vừa cùng Rơi Tinh Thần thảo luận, vừa tăng tốc bay về phía Đấu La Tinh. Một ngày sau, hai người Đường Bất Phàm đã trở lại Đấu La Tinh. Chiến Mục Tiên Thụ ngay lập tức cảm nhận được khí tức của họ, liền mở ra không gian chi môn. Khi hai người tiến vào bên trong Đấu La Tinh, họ không vội trở về Hạo Thiên Tông, mà dạo chơi trong tinh không. Đấu La Tinh kể từ khi tiến hóa thành thần tinh, đã không còn có thể dùng từ vị diện hay tinh cầu để hình dung được nữa, mà đã có một chút hình thái sơ khai của vũ trụ. Lớp ngoài cùng của nó là một hàng rào vị diện, Lực phòng ngự của hàng rào này vô cùng kinh người, thần quân bình thường căn bản không thể phá vỡ, lại thêm có kiến một tiên thụ tọa trấn, e rằng cường giả thần quân đỉnh phong cũng khó lòng tiến vào. Lớp ở giữa chính là khoảng không gian tinh không rộng lớn mà họ đang ở, còn Đấu La đại lục thì nằm ở trung tâm của vùng tinh không này. Nhìn khoảng không gian tinh không đơn điệu này, trong đầu Đường Bất Phàm nảy sinh nhiều ý nghĩ. Rơi tinh thần cảm thán nói, vĩ lực của kiến một tiên thụ quả thật kinh người, vậy mà có thể tạo ra một khoảng tinh không rộng lớn như vậy. Đúng vậy, không còn giống một tinh cầu chút nào, ngược lại đã có hình thái sơ khai của vũ trụ. Đường Bất Phàm cũng rất cảm khái. Sau một giờ, hai người tiếp cận Đấu La đại lục. Từ xa, họ đã thấy bảy thế giới treo trên cành cây của kiến một tiên thụ. Bây giờ kiến một tiên thụ tuy vẫn còn cắm rễ ở Đấu La đại lục, nhưng thân cây đã vươn vào tinh không, nhiều cành cây cũng đã mở rộng ra tinh không. Hai người Đường Bất Phàm bay thẳng về phía thế giới lớn nhất, chính là Hạo Thiên giới. Vừa tiến vào Hạo Thiên giới, tiên linh chi khí và thần linh chi khí đậm đặc đã ập vào mặt, còn linh khí thì càng đậm đặc đến mức không tưởng, những hồ linh khí có ở khắp nơi. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, lập tức phóng thần niệm ra để dò xét Hạo Thiên giới. Một lát sau, hắn mới thu hồi thần niệm. Diện tích Hạo Thiên giới đã lớn hơn không biết bao nhiêu lần, từ một đầu thế giới đến đầu kia khoảng mấy ngàn dặm. Hơn nữa hắn còn phát hiện không gian vô cùng vững chắc, đủ sức chịu đựng được những trận đại chiến của các tồn tại cấp thần vương. Rơi tinh thần thúc giục nói, thôi, Tiểu Phàm, đi nhanh đi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. Đường Bất Phàm gật đầu, hóa thành một vệt sáng bay về phía cung điện của mình. 3 phút sau, tại Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Trong đại điện tụ tập những người mạnh nhất của Đấu La đại lục. Có đệ nhất ma quân cùng 4 vị vĩnh hằng thần quân, Thiện Lương, Tà Ác cùng 5 vị chuẩn thần quân, còn có Cổ Hân Giao, nàng bây giờ cũng là cường giả vũ hóa thiên tôn hậu kỳ. Tiếp theo là Cổ Nghê Hoàng cùng 4 vị vũ hóa thiên tôn đỉnh phong, cuối cùng là 3 thần thú Lôi Kỳ Lân đã trở thành thần vương. Đường Bất Phàm nhìn quanh mọi người một lượt, Thiên Nhai Thần Hoàng đã bị chúng ta giết chết, Đấu La tinh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng vì vậy mà đắc tội với thế lực sau lưng Thiên Nhai Thần Hoàng. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi vùng tinh không này. Đây cũng là mục đích triệu tập mọi người đến đây hôm nay. Mọi người đều một phen xôn xao, nhưng may mắn là đã có sự chuẩn bị tâm lý. Thấy mọi người đã dần bình tĩnh lại, Đường Bất Phàm mới tiếp tục nói, việc rời khỏi vùng tinh không này đã là chắc chắn, bây giờ chúng ta cần xem xét là sẽ đi đâu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía 4 người đệ nhất ma quân và Hạo Vũ Thiên Tôn. Bọn họ đã từng là chúa tể một giới, lại từng lang thang trong vũ trụ. Ít nhiều cũng có thể cung cấp một chút ý kiến tham khảo. Mặt lãnh thần quân lắc đầu, ta chưa từng ra ngoài rèn luyện trong vũ trụ, vẫn luôn ở lại đấu khí thần giới. Đệ nhất ma quân liếc nhìn Đạm Đài thần quân và Lãnh Nguyệt thần quân, cười khổ nói, ta tuy đã bôn ba khắp vũ trụ nhiều năm, nhưng phần lớn tiếp xúc cũng chỉ với những thần giới yếu kém. Mãi đến sau này khi chuyển hóa vực sâu thành thần giới, trở thành chuẩn thần quân mới khá hơn một chút. Nhưng cũng chỉ tiếp xúc với những tinh hệ cỡ lớn và loại cực lớn, chưa từng chạm đến bất kỳ tinh vực nào. Về phần thần quân thì chỉ là xa xa liếc qua một cái. Đường Bất Phàm nhíu mày, mấy người các ngươi thì sao? Đạm Đài Vân, Lãnh Nguyệt và Hạo Vũ Thiên Tôn cũng đều lắc đầu. Tiểu Phàm, con không cần hỏi bọn họ đâu. Với tu vi trước kia của họ, phạm vi hành tẩu trong vũ trụ có hạn, không thể tiếp cận tinh vực do thần quân thống trị, nếu không cũng đã chẳng phải đi cướp thần giới để tấn thăng thần tinh. Thần tinh tuy là tinh cầu thực thể, nhưng sao có thể giống như tinh cầu bình thường lơ lửng trong vũ trụ được? Đa số thần tinh đều sẽ ẩn mình trong hư không vũ trụ, cũng có thể nói là tồn tại ở một chiều không gian khác, ít nhất cũng phải là tồn tại cùng cấp độ mới có thể nhìn thấu nơi ở của họ. Còn thần linh bình thường thì đừng nghĩ tới. Đương nhiên, cũng không ít thần tinh trực tiếp lơ lửng trong hư không vũ trụ, không hề che giấu dấu vết. Dám làm như vậy, thực lực của thần tinh chắc chắn cực kỳ cường đại, ít nhất cũng có thần hoàng tọa trấn. Rơi tinh thần liếc qua 5 người đệ nhất ma quân, nói ra nguyên do trong đó. Mấy người đệ nhất ma quân bỗng hiểu ra. Thì ra là vậy, chẳng trách bôn ba nhiều năm cũng không gặp nổi một thần tinh nào. Đường Bất Phàm nhíu mày, tổ sư gia, nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tùy ý chọn một phương hướng để đi về phía trước. Rơi tinh thần thờ ơ gật đầu. Những người khác trong đại điện lại bị một tiếng tổ sư gia của Đường Bất Phàm làm cho ngơ ngác. Đường Bất Phàm không để ý đến mọi người, mà tiếp tục chủ trì hội nghị, mọi người nếu không có ý kiến, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề phát triển tương lai của Đấu La Tinh nhé. Mọi người trong đại điện lắc đầu. Đều không có ý kiến. Vậy ta xin nói trước về quan điểm của mình. Đường Bất Phàm nói một cách mạch lạc, hiện tại Đấu La Tinh đã tấn thăng thành thần tinh, bất luận là tài nguyên hay không gian đều đã lớn hơn rất nhiều lần, có thể chứa được nhiều thần linh hơn nữa. Tính cả ta và tổ sư gia, đã có 6 vị vĩnh hằng thần quân, lại thêm mấy vạn thần linh, so với thần tinh bình thường còn mạnh hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì kẻ địch của chúng ta quá mạnh, cho nên cần phải trở nên mạnh hơn nữa, để sau này không bị rơi vào thế bị động. Dừng một chút, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, mặc dù trong 1000 năm qua, Đấu La Đại Lục đã phát triển mạnh mẽ, dân số tăng vọt, cường giả không ngừng xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng thần linh sinh ra trong tương lai sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn cần mở rộng thế lực, cần nhiều dân số hơn. Chỉ khi cơ số dân số lớn lên, số lượng thần linh sinh ra mới có thể nhiều hơn. Thần linh càng nhiều, tỷ lệ sinh ra thần quân trong đó mới có thể lớn hơn. Nói xong, Đường Bất Phàm im lặng, cho mọi người thời gian suy nghĩ. Chỉ một lát sau, Mặt Lãnh Thần Quân liền đưa ra ý kiến của mình, Đường Tông Chủ, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Mặt Lãnh Thần Quân có chuyện gì cứ nói thẳng. Mặt Lãnh Thần Quân do dự rồi mới chậm rãi nói, tinh hệ đấu khí mà chúng ta từng thống trị là loại cực lớn, có hơn 200 tinh cầu năng lượng cao. Ta hy vọng Tông Chủ có thể thu chúng vào dưới trướng, trở thành tinh cầu phụ thuộc của Đấu La Tinh. Hơn 200 tinh cầu năng lượng cao. Nhiều như vậy sao, thần giới trước kia của chúng ta cũng chỉ kiểm soát 108 tinh cầu năng lượng cao thôi. Người lên tiếng là Thiện Lương Chi Thần, trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Mặt Lãnh Thần Quân chỉ lẳng lặng nhìn Đường Bất Phàm, không thèm để ý đến Thiện Lương Chi Thần. Chỉ là một chuẩn thần quân, còn chưa lọt vào mắt của nàng. Bên kia, Hạo Vũ Thiên Tôn cũng lên tiếng, Tông Chủ, tinh hệ ma pháp của chúng ta cũng là loại cực lớn, dưới quyền có 300 tinh cầu sinh mệnh, đây cũng là một lực lượng không thể xem thường. Đường Bất Phàm cười đầy ẩn ý, hai tinh hệ cực lớn, hơn 500 tinh cầu văn minh, cộng thêm 108 hành tinh của Đấu La tinh hệ, gần 700 tinh cầu sinh mệnh, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Những tinh cầu này chỉ cần cải tạo tốt, tương lai nhất định có thể sinh ra một lượng lớn thần linh, nói không chừng trong đó còn có thể xuất hiện mấy vị cường giả thần quân. Mặt Lãnh Thần Quân sững sờ, vô thức hỏi, cải tạo tinh cầu. Đường Bất Phàm ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, sau khi di chuyển những tinh cầu này về đây, quy tắc chi lực của Đấu La tinh sẽ bao phủ lên chúng, sinh linh trên các tinh cầu đó sau này sẽ giống như người trên Đấu La đại lục, sở hữu võ hồn và hồn hoàng. Bên cạnh, khóe miệng rơi tinh thần hơi nhếch lên. Thực ra, y và Đường Bất Phàm đã sớm lên kế hoạch cho con đường phát triển của Đấu La tinh. Chỉ cần cải tạo thành công hơn 600 hành tinh này, tương đương với việc có thêm 600 Đấu La đại lục. Cứ như vậy, văn minh võ hồn sẽ hoàn toàn phát dương quang đại. Có thể đoán trước được, mấy trăm, mấy ngàn năm sau sẽ là một cảnh tượng phồn thịnh đến nhường nào. Đây không phải là quyết định bộc phát của họ, mà là đã qua sự cân nhắc cẩn thận. Phương thức tu luyện võ hồn của Đấu La đại lục sau ngàn năm phát triển, đã đạt đến một tầm cao mới, bất luận là tốc độ tu luyện hay sức mạnh cung cấp, đều không phải là những nền văn minh tu luyện trên hơn 600 hành tinh kia có thể sánh bằng. Khóe miệng Mặt Lãnh Thần Quân và Hạo Vũ Thiên Tôn co giật, trong lòng càng thêm khó chịu, Đường Bất Phàm đây là muốn hủy diệt văn minh đấu khí và ma pháp của họ sao? Đường Bất Phàm liếc qua Mặt Lãnh Thần Quân và Hạo Vũ Thiên Tôn đang khó chịu, ta hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng đây là phương pháp duy nhất để Đấu La Tinh phát triển nhanh chóng. Các ngươi cũng đã sống ở Đấu La Tinh ngàn năm, chắc hẳn không xa lạ gì với việc tu luyện võ hồn. Các ngươi tự hỏi lòng mình xem, tu luyện đấu khí và ma pháp có thể so sánh được với tu luyện võ hồn không? Mặt Lãnh Thần Quân và Hạo Vũ Thiên Tôn lập tức im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phương thức tu luyện khi xưa của họ quả thực không thể so sánh với tu luyện võ hồn. Nhất là Hạo Vũ Thiên Tôn, cảm nhận của hắn vô cùng sâu sắc, 1000 năm qua không hề sống uổng phí. Đường Bất Phàm thấy họ im lặng, tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ để lại hạt giống văn minh cho văn minh đấu khí và văn minh ma pháp, để chúng tự do phát triển. Hạo Vũ Thiên Tôn tự nhiên không dám có ý kiến gì, dù sao hắn đã gia nhập Hạo Thiên Tông. Còn Mặt Lãnh Thần Quân tuy vẫn rất thất vọng, nhưng biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Đường Bất Phàm. Đa tạ Tông Chủ đã bảo lưu hạt giống văn minh đấu khí. Đường Bất Phàm cười nhạt, hắn vốn dĩ cũng không có ý định để văn minh đấu khí và văn minh ma pháp biến mất. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề làm thế nào để di chuyển những tinh cầu này. Cổ Nghe Hoàng nhíu mày nói, di chuyển tinh cầu. Hơn nữa những tinh cầu này còn phân bố rải rác ở ba tinh hệ cách xa nhau, e rằng không dễ làm. Muốn di chuyển một tinh cầu, ít nhất cũng phải có tu vi thần vương, hơn nữa nhiều tinh cầu như vậy chắc chắn sẽ tốn không ít nhân lực và thời gian, mà hiện giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên ta đề nghị trước tiên di chuyển 107 hành tinh của Đấu La tinh hệ, sau đó khống chế Đấu La tinh hạ xuống tinh hệ đấu khí, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Tam suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra quan điểm của mình. Đường Bất Phàm lắc đầu, không tỏ ý kiến gì. Hắn nói, Tiểu Tam, việc di chuyển cả Đấu La Tinh đến đấu khí tinh vực sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, chúng ta còn phải quay về báo cho đằng, rồi muốn đến ma pháp tinh hệ lại chỉ có thể đi qua thông đạo không gian ở vực sâu tử vong. Vì vậy, cách của đệ hoàn toàn không khả thi. Đường Tam vô thức sững sờ, hỏi lại, vậy chỉ còn cách đến đấu khí tinh vực để di chuyển những tinh cầu kia về đây thôi sao? Đường Bất Phàm gật đầu, thật ra thời gian của chúng ta vẫn còn khá dư dả. Về việc di chuyển tinh cầu, không cần các đệ ra tay đâu. Sáu người chúng ta là đủ rồi, danh hiệu Vĩnh Hằng Thần Quân và Bất Hủ Chân Tiên đâu phải chỉ để gọi cho oai. Còn các đệ, chỉ cần di chuyển 107 hành tinh của Đấu La Tinh Hệ đến gần Đấu La Tinh là được. Chờ mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ thông qua thông đạo không gian để đến Ma Pháp Tinh Hệ. Trước khi đi, ta sẽ sang bằng thông đạo đó. Như vậy, kẻ địch sẽ không dễ dàng tìm ra chúng ta nữa. Đường Tam lúc này mới bừng tỉnh, thì ra tộc huynh đã sớm sắp đặt mọi chuyện. Mặt Lãnh Thần Quân vội vàng nói, Đường Tông Chủ, nếu đã vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Đường Bất Phàm bật cười, Mặt Lãnh Thần Quân, ta vừa mới về Đấu La Tinh, hãy để ta nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn xuất phát. Mặt Lãnh Thần Quân ấy nấy nói, là ta quá vội vàng, quên mất Đường Tông Chủ vừa trải qua một trận đại chiến. Đường Bất Phàm khoát tay, nhìn về phía mọi người, cứ quyết định như vậy đi. Ba ngày sau, tất cả cường giả thần vương tập trung trong tinh không. Tứ đại thần quân gật đầu rồi rời đi trước, sau đó năm người Thiện Lương chi thần cũng cáo từ. Đường Bất Phàm do dự một chút rồi gọi Cổ Hân Giao lại, Hân Giao, sau khi về, muội hãy di chuyển Cổ Gia vào Hạo Thiên Giới nhé. Cổ Hân Giao ngây người, nhìn Đường Bất Phàm một lúc rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Sau khi Cổ Hân Giao rời đi, Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu với ba con thú Lôi Kỳ Lân. Các ngươi có thể đạt đến cảnh giới thần vương, rất tốt. Không biết vạn thú giới hiện giờ ra sao? Lôi Kỳ Lân cung kính đáp, khởi bẩm điện hạ, Đấu La Tinh tấn thăng thành thần tinh, rất nhiều hồn thú tuy nhận được lợi ích to lớn, tu vi tăng vọt, nhưng cũng chỉ có Đế Thiên và vài vị hồn thú 10 vạn năm khác vượt qua được thiên kiếp lần thứ 9 để trở thành thần thú. Ồ, vậy sao? Ba người các ngươi cứ tiếp tục quản lý tốt vạn thú giới, lui xuống đi. Ba đại thần thú cung kính lui ra. Cùng lúc đó, Lạc Tinh Thần cũng mỉm cười nói, được rồi, Tiểu Phàm, ta đi tu luyện trước, ba ngày sau báo cho ta là được. Tổ sư gia đi thong thả. Lạc Tinh Thần thân hình lóe lên rồi biến mất khỏi đại điện. Lúc này bốn người Cổ Nghê Hoàng mới hỏi, Bất Phàm, vị ban nãy là ai vậy? Hỗn Nguyên Kiếm Điển mà các muội đang tu luyện chính là do ngài ấy sáng tạo, kể cả Hỗn Nguyên Công mà các đệ tử trong tông môn tu luyện cũng đều xuất từ bút tích của ngài. Hơn nữa, ngài còn là một cường giả chân tiên đỉnh phong, có thể sánh ngang với thần hoàng bình thường. Sau này, các muội cứ gọi ngài là tổ sư gia giống như ta. Đường Bất Phàm vui vẻ nhìn bốn người Cổ Nghê Hoàng đang kinh ngạc. Hồi lâu sau, bốn người họ mới hoàn hồn. Cổ Nghê Hoàng không nhịn được hỏi lại, Bất Phàm, huynh không đùa với chúng muội chứ? Dĩ nhiên là không. Thôi, các muội kể cho ta nghe về những thay đổi của Đấu La Tinh đi. Đường Bất Phàm không muốn tiếp tục vấn đề này. Hạo Vũ Thiên Tôn đáp, cùng với việc tấn thăng thành thần tinh, diện tích Đấu La Đại Lục đã mở rộng ra rất nhiều lần. Đồng thời, rất nhiều tuyệt thế Đấu La đã nhân cơ hội này vượt qua thần kiếp, trở thành thần linh. Vì vậy, Đại Lục bây giờ có thể nói là chư thần san sát, thế cục phức tạp. Đương nhiên, người thu hoạch lớn nhất vẫn là chúng thần, mỗi vị thần linh ít nhất đều tăng lên một cấp bậc. Đặc biệt là ba đại thần cấp vị Diện Thâm Uyên Giới, Đấu Khí Giới và Đấu La Giới, số lượng thần linh tăng vọt, mỗi giới có ít nhất một vạn thần linh. Ngũ Sắc Giới và Lãnh Nguyệt Giới tuy yếu hơn, nhưng cũng có gần ngàn thần linh. Đường Bất Phàm thần sắc bình tĩnh, không hề kinh ngạc, thực lực của họ tăng vọt, chắc hẳn Hạo Thiên Tông chúng ta cũng không yếu đâu nhỉ. Đó là dĩ nhiên. Lần này Hạo Thiên Tông chúng ta đã có thêm hơn 10 vị thần linh, cộng thêm mấy trăm vị thần linh của Ma Pháp Thần Giới đã thu phục, bây giờ số lượng thần linh đã đột phá 1.000. Tuy chúng ta không chiếm ưu thế về số lượng, nhưng thực lực tổng hợp chắc chắn là mạnh nhất. Người nói là Đường Tam, hắn cũng vô cùng phấn khởi. Cổ Nghê Hoàng thì lo lắng, Bất Phàm, bây giờ đại lục có quá nhiều thần linh, e là rất dễ xảy ra mâu thuẫn, bùng nổ thần chiến cũng là chuyện bình thường. Ta hiểu ý muội. Chờ ta xử lý xong những sinh mệnh tinh cầu kia, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Thôi, các muội cũng xuống chuẩn bị đi. Đường Bất Phàm ra hiệu Cổ Nghê Hoàng không cần lo lắng, đồng thời tiễn khách. Bốn người Cổ Nghê Hoàng đành phải cáo lui. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, thân hình lóe lên đã đến Minh Phong. Trong phòng khách, Đường Chính và Hứa Tú Tình đã đợi từ lâu. Phụ thân, mẫu thân, con về rồi. Đường Chính cười nói, về là tốt rồi. Nỗi lo âu giữa đôi mày của Hứa Tú Tình cũng đã tan biến. Đường Bất Phàm lướt mắt qua, lập tức hiểu rõ tu vi của phụ mẫu. Phụ thân đã là Vũ Hóa Thiên Tôn hậu kỳ, tiến triển cực nhanh, còn mẫu thân cũng đã đạt đến Nguyên Thần Chân Quân đỉnh phong. Đường Chính quan tâm hỏi, Tiểu Phàm, không biết vị Thiên Nhai Thần Hoàng kia. Phụ thân yên tâm, chúng ta đã giết chết Thiên Nhai Thần Hoàng rồi. Đường Bất Phàm đáp thật, nhưng cũng chính vì giết chết đối phương nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi vùng tinh không này. Đường Chính thần sắc chấn động, Tiểu Phàm, sự việc nghiêm trọng đến vậy sao? cũng không đến mức đó, nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm được. Đường Bất Phàm lắc đầu, muốn để họ an tâm. Hứa Tú Tình trừng mắt nhìn Đường Chính một cái, được rồi, ở nhà thì đừng nói mấy chuyện đại sự tông môn này nữa. Đường Chính và Đường Bất Phàm nhìn nhau cười, rồi bắt đầu dùng bữa trưa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Trong Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt. Ngoài điện, hơn 10 vị cường giả Hạo Thiên Tông do 4 người Cổ Nghê Hoàng dẫn đầu đã tập trung đầy đủ. Đường Bất Phàm mở cửa điện, gật đầu với mọi người. Sau đó, hắn xé rách không gian, đưa mọi người rời khỏi Hạo Thiên Giới. Trong tinh không bên ngoài Hạo Thiên Giới, tứ đại thần quân mỗi người đứng một phương. Ngũ đại chuẩn thần quân của Đấu La Giới cũng đã dẫn theo các thần vương dưới trướng đợi sẵn ở đây. Lúc này, sự chênh lệch giữa 5 đại thế lực cũng hiện ra rõ rệt. Thâm Uyên Giới lần này có tổng cộng 35 vị thần vương. Đấu Khí Giới kém hơn một chút, có 31 vị thần vương. Lãnh Nguyệt Giới có 12 vị thần vương. Ngũ Sắc Giới ít nhất, chỉ có 9 vị thần vương. Mà số lượng thần vương của Đấu La Giới lại vừa vặn ở giữa, tổng cộng 25 người. Trừ 5 vị đứng đầu ra, những người này cơ bản đều do nhất cấp thần tấn thăng lên, trong đó có cả Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Đúng lúc này, Hạo Thiên Giới chấn động một hồi, tiếp đó, họ liền thấy Đường Bất Phàm dẫn theo người của Hạo Thiên Tông xuất hiện. 4 người đệ nhất ma quân đồng tử hơi co lại, không nhịn được nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng cường giả thần vương của Hạo Thiên Tông còn nhiều hơn bất kỳ bên nào của họ, lên đến 45 người. Đường Bất Phàm vừa động ý niệm đã nhìn thấu tâm tư của họ, nhưng chỉ mỉm cười cho qua. Mặt Lãnh Thần Quân chủ động lên tiếng, Đường Tông Chủ, chúng ta lên đường thôi. Được. Đường Bất Phàm dĩ nhiên không có ý kiến, gật đầu rồi dẫn đám người Hạo Thiên Tông bay về phía cuối tinh không. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. 1 giờ sau, bên ngoài Đấu La Tinh, trong vũ trụ hư không. Đường Bất Phàm dặn dò Cổ Nghê Hoàng và những người khác, những tinh cầu của Đấu La Tinh hệ giao cho các muội, chúng ta xuất phát trước. Nói xong, hắn cùng Lạc Tinh Thần và Tứ Đại Thần Quân hóa thành một vệt lưu quang bắn vào sâu trong vũ trụ, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất. Vừa bay, Đường Bất Phàm vừa hỏi, Mặc Lãnh Thần Quân, Đấu Khí Tinh hệ cách Đấu La Tinh hệ bao xa? Trước đây chúng ta khống chế thần giới bay khoảng 7 tháng. Bây giờ ta đã trở thành Vĩnh Hằng Thần Quân, tốc độ tăng lên hơn 10 lần, nhưng ước chừng cũng phải mất khoảng 10 ngày. Mặc Lãnh Thần Quân suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi đáp. Đường Bất Phàm nhíu mày, 10 ngày, quá lâu. Hơn nữa tốc độ của các vị quá chậm, hay là để ta đưa các vị đi. Nói xong, toàn thân Đường Bất Phàm tiên quang tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ tứ đại thần quân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, hắn đột ngột tăng tốc, nhanh hơn họ gấp mấy lần. Tứ đại thần quân cười khổ, cảm thấy vô cùng chấn kinh trước thực lực của Đường Bất Phàm, quả đúng là quái thai dám động thủ với cả thần hoàng. Đường Bất Phàm không để ý đến tứ đại thần quân, chỉ tập trung tăng tốc. Trong hư không, một đạo ngân quang và một đạo kiếm quang không ngừng lướt qua từng tinh hệ. Dù đang bay, nhưng Đường Bất Phàm cũng không hề nhàn rỗi, thần niệm của hắn vẫn đang dò xét hư không để tìm kiếm thần tinh. Đáng tiếc, chẳng thu hoạch được gì. 1 ngày sau, Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần cuối cùng cũng đến được Đấu Khí Tinh hệ. Nhìn 10 mấy hành tinh lơ lửng trong hư không, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười. Mặt Lãnh Thần Quân thì kinh hãi nói, tu vi của tông chủ quả nhiên cái thế, chỉ 1 ngày ngắn ngủi đã đến được Đấu Khí Tinh hệ. Tu vi của ta thâm hậu hơn các vị nhiều, tương đương thần quân hậu kỳ, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Đường Bất Phàm đáp mà không quay đầu lại. 4 người đệ nhất ma quân nghe vậy kinh hãi, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt đưa đám. Điều này quá đã kích người khác rồi. Cùng là độ kiếp, tại sao hắn Đường Bất Phàm lại tăng liền 2 tiểu cảnh giới? Thần quân hậu kỳ, nếu dựa vào tốc độ tu luyện của họ, e là không có mấy vạn năm thì đừng hòng nghĩ tới. Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, nói với Mặc Lãnh Thần Quân, Mặc Lãnh Thần Quân, dẫn chúng ta đi dạo một vòng Đấu Khí Tinh hệ, thuận tiện giới thiệu một chút đi. Không vấn đề. Mặc Lãnh Thần Quân vừa bay về phía trước vừa giới thiệu, Đấu Khí Tinh hệ chúng ta có chút khác biệt với Đấu La Tinh hệ, không phải trăm hoa đua nở mà tất cả đều tu luyện đấu khí. Chúng ta đã mất vô số năm kinh doanh mới có được cục diện như hôm nay. Lạc Tinh Thần gật gù, trăm hoa đua nở cố nhiên rực rỡ, nhưng sao bị được với một cành độc tú. Sự thật cũng đã chứng minh sách lược kinh doanh của các ngươi là chính xác, nếu không các ngươi cũng khó mà trở thành đỉnh cấp thần giới được. Mặc Lãnh Thần Quân nhẹ nhàng gật đầu, nào dám phản bác. Đây chính là hung nhân đã chém giết cả thần hoàng. Tốc độ của mấy người rất nhanh, nhưng cũng phải mất 5 tiếng mới đi dạo xong toàn bộ tinh hệ. Đường Bất Phàm gật đầu với mọi người, 270 viên sinh mệnh tinh cầu, các vị có thể di chuyển được bao nhiêu thì cứ di chuyển, còn lại giao cho chúng ta. Tứ đại thần quân nghiêm túc gật đầu, di chuyển tinh cầu không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp đó, họ liền bắn nhanh về bốn phương tám hướng, bắt đầu di chuyển tinh cầu. Nhìn tinh cầu cách đó không xa, Đường Bất Phàm từ từ đưa tay phải ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời. Tiên quang trên đó chảy xuôi, ẩn chứa uy lực thần bí. Đây không phải là chiêu số tầm thường, mà là vô thượng thần thông, Trích Tinh Thủ. Thần thông này uy lực kinh thiên động địa, nghe đồn tu luyện đến cảnh giới tối cao thì không gì là không hái được. Đừng nói là một ngôi sao, ngay cả một phương thế giới, thậm chí một phương vũ trụ cũng có thể dễ dàng hái xuống. Dĩ nhiên, đó chỉ là ghi chép trên lý thuyết, muốn thực hiện được e là cần tu vi khó mà tưởng tượng nổi. Rất nhanh, bàn tay khổng lồ của Đường Bất Phàm đã bao trùm lấy tinh cầu tên là Đấu Hoàng Tinh. Ngay sau đó, bàn tay tiên quang quay lại và dần dần thu nhỏ, chẳng mấy chốc đã khôi phục kích thước bình thường. Mà viên Đấu Hoàng Tinh kia cũng thu nhỏ lại chỉ bằng quả bi sắt, xung quanh lượn lờ một vệt ngân quang. Hắn không khỏi cảm thán, không ngờ ta đã có thể bắt trăng hái sao, chuyện này ở kiếp trước đơn giản là không dám nghĩ tới. Một lát sau, hắn thu hồi tâm thần, phóng tới ngôi sao tiếp theo. 3 giờ sau, 6 người lại tập trung lại. Tứ đại thần quân thực lực kém xa Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần, cũng không có thần thông huyền diệu như vậy để thu nhỏ tinh cầu, chỉ có thể dùng thần lực để khống chế chúng. Vì vậy, trong hư không xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ, mấy chục ngôi sao lơ lửng trên trời. Đường Bất Phàm nhìn 4 người có vẻ vất vả, không khỏi lắc đầu thở nhẹ. Tiếp đó, hắn và Lạc Tinh Thần đành phải ra tay, một người thi triển Trích Tinh Thủ, một người thi triển Tụ Lý Càn Khôn. Dù thực lực của họ kinh người, tiên lực ngập trời, nhưng lúc này cũng cảm thấy khá vất vả. Mà tứ đại thần quân thì trực tiếp choáng váng. Họ tận mắt chứng kiến từng viên tinh cầu biến mất trước mặt, rơi vào lòng bàn tay của Đường Bất Phàm và trong tay áo của Lạc Tinh Thần. Cảm giác chấn động đó thật quá mãnh liệt. Thở hổn hển mấy hơi, Đường Bất Phàm mới chậm rãi lên tiếng, để lại cho mỗi vị 2 ngôi sao, không vấn đề gì chứ. Tứ đại thần quân liên tục gật đầu. Sau đó, nhóm 6 người Đường Bất Phàm lại lên đường trở về. Tại Đấu La Tinh Hệ, các vị thần vương sau khi liên thủ cuối cùng cũng đã di chuyển 107 hành tinh đến tinh không gần Đấu La Tinh. Chỉ có người thật sự di chuyển tinh cầu mới biết được nó khó khăn và hao tổn thần lực đến nhường nào. Hơn 100 vị tồn tại từ cấp thần vương trở lên, theo lý thuyết chỉ cần một lần là có thể di chuyển xong, nhưng trên thực tế họ đã mất 2 ngày mới hoàn thành. 5 ngày sau, 6 người Đường Bất Phàm quay về Đấu La Tinh. Việc đầu tiên họ làm là thả những tinh cầu đã thu nhỏ ra tinh không. Trong nháy mắt, tinh không gần đó có thêm hơn 200 hành tinh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Mà Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần cũng gần như cạn kiệt tiên lực, không ngừng thở dốc. Ngược lại, tứ đại thần quân có chút lúng túng nhìn cảnh này, dường như họ chẳng tốn chút sức lực nào. Hồi lâu sau, Đường Bất Phàm mới tỉnh táo lại, có chút mệt mỏi nói, 4 vị về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ta sẽ thông báo sau. Tứ đại thần quân nhìn nhau, đành phải cáo từ. Ngồi xếp bằng trong hư không, Đường Bất Phàm nhìn về phía Lạc Tinh Thần, tổ sư gia, ngài nói xem nếu chúng ta đưa hơn 300 hành tinh này vào trong tinh không của Đấu La Tinh thì thế nào? Ý kiến hay đấy. Như vậy, dù là cải tạo hay quản lý đều vô cùng thuận tiện. Chỉ có điều, có thể sẽ khiến vùng tinh không đó có vẻ hơi chật chội. Lạc Tinh Thần mắt sáng lên. Đường Bất Phàm tiếp lời, chật chội thì cứ chật chội. Đấu La Tinh có kiến một tiên thụ, nó sẽ không ngừng tiến hóa, vùng tinh không đó cũng sẽ không ngừng mở rộng. Hơn nữa ta còn định đưa cả 300 hành tinh của ma pháp tinh hệ vào vùng tinh không này. Ngươi rất có ý tưởng. Bình thường đều là các tinh cầu thông thường xoay quanh thần tinh, ngươi lại đưa những tinh cầu này vào bên trong thần tinh. Nhưng mà, Đấu La Tinh cũng hoàn toàn khác biệt so với các thần tinh bình thường, tiềm lực càng là một trời một vực. Ta bây giờ cũng có chút mong chờ cảnh tượng nguy nga của Đấu La Tinh khi trưởng thành đến thời kỳ đỉnh cao. Lạc Tinh Thần gật gù. Thực ra, hắn còn mong đợi vào Đường Bất Phàm hơn cả Đấu La Tinh. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu liên lạc với Kiến Mục Tiên Thụ, để nó mở ra hàng rào tinh không của Đấu La Tinh. Kiến Mục Tiên Thụ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, ngay sau đó, hàng rào tinh không của Đấu La Tinh tự động nứt ra một thông đạo vô cùng lớn. Động tĩnh này lớn đến mức gây ra động đất trên Đấu La Tinh, dĩ nhiên, chỉ có các thần linh mới cảm nhận được. Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần nhìn nhau, bắt đầu di chuyển các tinh cầu vào bên trong Đấu La Tinh. Khi viên sinh mệnh tinh cầu đầu tiên tiến vào tinh không nội bộ của Đấu La Tinh, chúng thần cũng không thể ngồi yên được nữa, từng người một bay lên tinh không quan sát cảnh tượng thần kỳ này. Còn người dân trên Đấu La Đại Lục cũng dần phát hiện ra điều bất thường, bởi vì trên 9 tầng trời đã có thêm một ngôi sao to lớn. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian, những vì sao trên trời ngày càng nhiều, cuối cùng chật kín cả bầu trời. 4 giờ sau, Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần cuối cùng cũng đã chuyển toàn bộ sinh mệnh tinh cầu vào tinh không nội bộ của Đấu La Tinh. Nhìn vùng tinh không có chút chật chội, Đường Bất Phàm nhất thời ngẩn người. Lạc Tinh Thần mệt mỏi nói, đừng ngẩn ra nữa, sức lực của hai chúng ta lần này thật sự đã cạn kiệt, nên về nghỉ ngơi thôi. Đường Bất Phàm gật đầu, rồi bay về phía Hạo Thiên Giới, đồng thời cũng báo tin cho chúng thần. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm liền bắt đầu bế quan khôi phục lực lượng. Ba ngày sau, hắn mới bước ra khỏi cung điện của mình. Suy nghĩ một chút, Đường Bất Phàm thông báo cho Tổ Sư Gia, quyết định hôm nay sẽ rời khỏi Đấu La Tinh Hệ. Rất nhanh, hai người đã đến vũ trụ tinh không. Lạc Tinh Thần trực tiếp thi triển thần thông tụ lý càn khôn. Lập tức, tay áo của ông vô hạn phóng đại, đồng thời phát ra một lực hút mãnh liệt. Chẳng bao lâu, Đấu La Tinh đã chủ động bay vào trong tay áo của ông. Cùng lúc đó, tại vị trí ban đầu của Đấu La Tinh hiện ra một vết nứt không gian. Lạc Tinh Thần có chút vất vả nói, Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Đường Bất Phàm gật đầu, hai người cùng nhau bước vào vết nứt không gian. Trong khe nứt tối đen, toàn thân Đường Bất Phàm ngân quang rực rỡ, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Nơi ranh giới của khe nứt này tràn ngập các loại chí cao vĩ lực, là một tia sức mạnh bắn ra khi Tiểu Cửu và Thiên Hoang Thần Đế giao thủ trước kia. Nếu là trước đây, hắn thật sự không có cách nào vá lại khe nứt này. Nhưng sau ngàn năm thời gian ăn mòn, tia sức mạnh đó đã tiêu tan gần hết, hắn đã có thể xua tan nó và vá lại vết nứt vũ trụ này. Chỉ cần vá lại vết nứt vũ trụ, dù cho người của Thiên Hoang Thần Giới tương lai có đến đây cũng sẽ không tìm thấy gì. Sau đó, Đường Bất Phàm ra tay loại bỏ sạch sẽ các loại sức mạnh dị chủng ở ranh giới khe nứt, rồi dùng không gian pháp tắc để vá lại vết nứt vũ trụ từng chút một. 3 giờ sau, vết nứt vũ trụ biến mất, Đường Bất Phàm hoàn toàn yên tâm. Nghỉ ngơi một lát, hắn cùng Lạc Tinh Thần hóa thành lưu quang biến mất trong không gian sâu thẳm tối đen. Tâm tình của Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần rất vui vẻ, nên việc đi đường cũng trở nên nhẹ nhàng. Hạo Vũ Thiên Tôn đã nói cho họ biết mọi thông tin. Với tốc độ của họ, chỉ khoảng một ngày là có thể đến nơi. Việc đi đường là một chuyện rất nhàm chán, nên Đường Bất Phàm nhanh chóng bị những hình ảnh lóe lên trên lối đi thu hút. Lạc Tinh Thần kiến thức sâu rộng, biết được rất nhiều bí mật, thấy Đường Bất Phàm tò mò như vậy liền kể cho hắn nghe. Thông đạo không gian thường sẽ phản chiếu ra một vài hình ảnh thần kỳ, có cái đã từng xảy ra, có cái đang xảy ra, thậm chí có hình ảnh đến từ tương lai, có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Nhưng đại đa số mọi người đều không để ý đến những điều này, ngay cả Lạc Tinh Thần cũng chỉ cười cho qua. Bởi vì trong thông đạo không gian có thể nhìn thấy những hình ảnh thần kỳ đó vốn đã là vạn người không được một, mà có thể chứng thực được thì lại càng chưa từng nghe thấy. Đường Bất Phàm tràn đầy hy vọng nhìn vào thông đạo, mặc dù thỉnh thoảng có hình ảnh lướt qua, nhưng gần như đều không nhìn rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi sắp đến ma pháp tinh hệ, đồng tử Đường Bất Phàm đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy trong một vùng tinh không nào đó đang giáng xuống cửu thải hỗn độn kiếp, trong đó có một nữ tử áo trắng đang chém giết với thiếu niên thần đế. Hắn không nhìn rõ dung mạo của nữ tử áo trắng, nhưng lại nhớ kỹ đôi mắt kia. Rất nhanh, hình ảnh liền biến mất. Đường Bất Phàm không khỏi chìm vào suy tư, hình ảnh vừa rồi rốt cuộc là thuộc về quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Tại một thần tinh cổ lão vô cùng xa xôi, một nữ tử áo trắng đang độ cửu thải hỗn độn kiếp. Lấy nàng làm trung tâm, phạm vi 2000 dặm đều bị trận pháp cường đại ngăn cách. Ngoài trận pháp, 4 người đàn ông trung niên tỏa ra khí tức cường đại mỗi người trấn giữ một phương. Mỗi người trong số họ đều mạnh hơn Thiên Nhai Thần Hoàng rất nhiều lần. Trong hư không, còn có một lão giả lơ lửng ở đó, có vẻ lo lắng nhìn thiếu nữ áo trắng trong hỗn độn kiếp. Cùng lúc đó, tại mấy nơi khác trong thần đạo cương vực, cũng đang diễn ra cảnh tượng tương tự, có những tuyệt thế thiên kiêu đang chém giết với thiếu niên thần đế. 1 giờ sau, Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần xuyên qua thông đạo, đến được ma pháp tinh. Nhìn khe hở phía sau, Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần nhìn nhau rồi chia nhau hành động. Hắn vá lại vết nứt không gian, Lạc Tinh Thần thì thả Đấu La Tinh ra, đồng thời dẫn người di chuyển rất nhiều sinh mệnh tinh cầu vào trong tinh không của Đấu La Tinh. Việc vá lại vết nứt không gian của Đường Bất Phàm rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mất 3 giờ. Khi hắn vá xong, 300 sinh mệnh tinh cầu của Ma Pháp Tinh đã được di chuyển hết vào tinh không của Đấu La Tinh. Toàn bộ Ma Pháp Tinh hệ lập tức trở nên trống rỗng. Tại Hạo Thiên Giới, Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, tứ đại thần quân cùng ngũ đại cự đầu của Đấu La Giới lại một lần nữa tụ tập lại. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, các vị vất vả rồi, bây giờ chúng ta xem như đã thoát khỏi nguy hiểm. Tông chủ, vậy sau này chúng ta phải ở đây mãi sao? Hạo Vũ Thiên Tôn hỏi. Đường Bất Phàm lắc đầu, sao có thể? Ma pháp tinh hệ bây giờ có thể nói là hoang vu, hoàn toàn không thích hợp cho sự phát triển lâu dài của Đấu La Tinh. Ta định chỉnh đốn 3 năm, 3 năm sau chúng ta sẽ đến khu vực phồn hoa của vũ trụ. Chỉ có môi trường như vậy mới thích hợp cho thần tinh phát triển. Hạo Vũ Thiên Tôn lúc này mới yên tâm. 4 người đệ nhất ma quân cũng âm thầm gật đầu, họ cũng hy vọng được kiến thức những nền văn minh cấp thần tinh đó. Đường Bất Phàm nhìn mọi người một lượt, thần sắc nghiêm túc hơn nhiều, vừa hay hôm nay mọi người đều có mặt, các vị cũng là chúa tể một giới, ta có một vấn đề muốn thảo luận với mọi người. Đường Tông Chủ mời nói. Thiện Lương Chi Thần lên tiếng. Đường Bất Phàm nói thẳng, theo việc đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh, sau này chắc chắn sẽ sinh ra ngày càng nhiều thần linh. Những thần linh này cũng nên được sắp xếp thỏa đáng, không thể để họ làm sằng làm bậy trên đại lục, hơn nữa cũng bất lợi cho sự phát triển của thần tinh. Vì vậy, ta định dung hợp 7 vị diện của chúng ta lại, tạo thành một thần giới duy nhất. Như vậy không chỉ dễ dàng điều khiển mà cũng dễ quản lý. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tứ đại thần quân và 5 vị cự đầu đột nhiên biến đổi. Ý đồ của Đường Bất Phàm đã rất rõ ràng, nhưng họ có dám nói một chữ không không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Nếu không, hôm nay họ đừng hòng có ai sống sót ra ngoài. 4 người Cổ Nghê Hoàng trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Theo họ, Đấu La Tinh có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Hạo Thiên Tông của họ. Cho nên, Đấu La Tinh lẽ ra phải do Hạo Thiên Tông thống trị. Lạc Tinh Thần tán thưởng gật đầu với Đường Bất Phàm. Mặc dù ông cho rằng nên để những người này thần phục từ ngàn năm trước, nhưng bây giờ cũng không muộn. Hiện tại, thực lực của ông đã hoàn toàn khôi phục, cộng thêm Đường Bất Phàm đã là chân tiên hậu kỳ, đám người này không thể gây ra sóng gió gì được. Sau một hồi do dự, Đệ Nhất Ma Quân không cam lòng hỏi, Đường Tông Chủ, 7 thế giới của chúng ta nhất định phải dung hợp sao? Ta thấy tách ra phát triển thật ra cũng không tệ. Việc dung hợp 7 đại vị diện không có gì phải thương lượng. Đường Bất Phàm uy nghiêm lướt nhìn Đệ Nhất Ma Quân, nói một cách dứt khoát. 3 vị thần quân khác nhìn nhau, không lên tiếng nữa. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, thế giới sau khi dung hợp 7 đại vị diện sẽ được đặt tên là Hạo Thiên Giới. Sau này, Hạo Thiên Giới sẽ chỉ có một thế lực duy nhất là Hạo Thiên Thần Đình. Lời này vừa nói ra, không chỉ tứ đại thần quân ngây người, ngay cả 4 người Đường Tam cũng rất kinh ngạc. Bên cạnh, trong mắt Lạc Tinh Thần lóe lên tinh quang, nghĩ đến Hồng Hoang Tiên Đình trong thần thoại truyền thuyết. Đường Bất Phàm không cho họ cơ hội hỏi thêm, liền nói tiếp, ta dự định sẽ thiết lập một tòa thần đình ở trung tâm Hạo Thiên Giới sau khi dung hợp. Ta sẽ là thần đình chi chủ, đối ngoại xưng là Hạo Thiên Thần Quân hoặc Hỗn Nguyên Thần Quân. Trong thần đình sẽ thiết lập các bộ môn và chức vị khác nhau, dựa vào thực lực và năng lực để đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Đồng thời, thần đình cũng sẽ thành lập quân đội để quản lý và duy trì trật tự của Hạo Thiên Giới. Đây là kế hoạch sơ bộ của ta, các vị có ý kiến gì cũng có thể nói ra. Tứ đại thần quân mắt sáng lên, biết đại cục đã định, chỉ có thể cố gắng hết sức tranh thủ quyền lợi cho mình. Đệ Nhất Ma Quân lập tức tỏ thái độ, bẩm Hạo Thiên Thần Quân, thuộc hạ nguyện đảm nhiệm chức nguyên soái của thần đình, thay thần quân duy trì trật tự Hạo Thiên Giới. 3 vị thần quân khác thấy vậy cũng không chịu kém cạnh, đều tỏ ý nguyện vì thần đình hiệu lực, trở thành một nguyên soái. 5 người Thiện Lương Chi Thần căn bản không dám tranh giành với tứ đại thần quân. Đường Bất Phàm nhàn nhạt nhìn tứ đại thần quân, việc này không vội. Tuy nhiên, các vị là Vĩnh Hằng Thần Quân, ta cho phép các vị thành lập một chi quân đội của riêng mình. Chờ sau khi thần đình được thiết lập, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau. Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị hãy về chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta bắt đầu dung hợp thế giới. Tứ đại thần quân và những người khác đành phải gật đầu rời đi. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại 6 người Đường Bất Phàm. Cổ Nghê Hoàng cười nói, Bất Phàm, ta vốn tưởng huynh sẽ tiếp tục để mặc cho đám người Đệ Nhất Ma Quân phát triển thế lực chứ. Không ngờ huynh đã sớm có kế hoạch. Ta biết các muội đã sớm muốn Hạo Thiên Tông trở thành chủ nhân của Đấu La Tinh. Nhưng trước đó bận tu luyện, sau lại bận rộn với việc tấn thăng Đấu La Tinh, rồi lại gặp phải đám người Thiên Nhai Thần Hoàng nên không có thời gian. Nhưng bây giờ đã khác, ngoại hoạn đã trừ, ta đương nhiên sẽ không để Đấu La Tinh xuất hiện tiếng nói thứ hai. Đường Bất Phàm ngữ khí trấn định, phản phất như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Lúc này, Ngân Long Vương đột nhiên lên tiếng, Tông Chủ, ngài muốn dung hợp 7 đại giới, nhưng trong vạn thú giới toàn là hồn thú. Vấn đề này ta đã cân nhắc rồi, quyết định chỉ dung hợp 6 đại giới, vạn thú giới cứ để nó trở thành một hồn thú tinh đi. Tuy nhiên, tất cả thần thú đều phải tiến vào Hạo Thiên Giới. Đường Bất Phàm không nhanh không chậm nói. Ngân Long Vương lập tức yên tâm. Sau đó, 6 người Đường Bất Phàm lại nói chuyện thêm 1 giờ nữa rồi mới lần lượt rời đi. Mặt khác, Kiến Mộc Tiên Thụ cũng đã bắt đầu hành động. Nó điều động bản nguyên chi lực của thần tinh bao phủ lấy 677 hành tinh, bắt đầu cải tạo những tinh cầu này, ban cho sinh linh trên đó võ hồn. 3 ngày thoáng chốc đã qua. Trong tinh không của Đấu La Tinh, mấy vạn thần linh lít nha lít nhít lơ lửng, họ đều đã biết được tin tức. Đường Bất Phàm, Lạc Tinh Thần và tứ đại thần quân nhìn nhau, bắt đầu khởi động 6 đại giới để tiến hành dung hợp. Nơi xa, 5 cự đầu của Đấu La giới vẻ mặt khổ sở. Dù thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Bây giờ, họ thậm chí đã rơi xuống hàng chiến lực tuyến 3. Đường Bất Phàm và Lục Đại Thần Quân dĩ nhiên là chiến lực tuyến 1, Chiến lược tuyến 2 là các vũ hóa thiên tôn như Cổ Nghê Hoàng, sau đó mới đến lượt năm chuẩn thần quân bọn họ. Họ âm thầm thề rằng, sắp tới nhất định phải bế quan khổ tu, không tấn thăng lên vĩnh hằng thần quân thì quyết không xuất quan. Sáu đại giới dưới sự điều khiển của sáu người Đường Bất Phàm rất nhanh đã va chạm vào nhau, nhưng tất cả vụ nổ và ánh sáng đều bị họ trấn áp. Nửa giờ sau, sáu đại giới đã hoàn toàn dung hợp thành một thế giới cực lớn, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đường kính đạt đến 1 vạn km. Sáu người nhìn nhau, thần lực bùng phát, bắt đầu mở rộng hạo thiên giới. Đường Bất Phàm càng đánh ra không gian pháp tắc, khiến một tiên thụ cũng không nhàn rỗi, lại rót thêm sức mạnh vào thế giới này. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi nhóm Đường Bất Phàm thu tay lại, đã là một ngày sau. Sáu đại cường giả hài lòng nhìn hạo thiên giới mới sinh, không gian bên trong bao la, bao phủ phạm vi 10 vạn km. Đường Bất Phàm vung tay, trên bức tường không gian của hạo thiên giới liền xuất hiện một cánh cửa khổng lồ rộng 10 trượng. Hắn gật đầu với 5 người còn lại, cùng nhau tiến vào hạo thiên giới. Mấy vạn thần linh trong tinh không cũng vội vàng bay theo vào. Giữa không trung, đệ nhất ma quân cảm khái nói, tất cả thần linh của Đấu La Tinh chúng ta cộng lại cũng chỉ có mấy vạn, địa vực phạm vi 10 vạn km có thể nói là vô cùng rộng lớn. Phạm vi 10 vạn km đã khiến các ngươi hài lòng, thật quá không có chí tiến thủ. Lạc Tinh Thần không khỏi hừ nhẹ. Đệ nhất ma quân vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, chúng ta kiến thức nông cạn, xin Tinh Thần thần quân chỉ giáo. Đối với thái độ của tứ đại thần quân, Lạc Tinh Thần rất hài lòng, nể tình các ngươi thành khẩn như vậy, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Đầu tiên, Đấu La Tinh của chúng ta khác với các thần tinh khác. Những thần tinh khác không phải do thần giới hư ảo biến thành thì cũng là do thần quân khai mở ra, trên đó sinh sống cũng gần như toàn là thần linh. Nhưng cho dù là thần tinh vừa mới biến thành, đường kính cũng đã vượt qua 10 vạn km. Theo thời gian, thần tinh của họ sẽ từ từ lớn mạnh. Nghe đồn có những thần tinh đường kính hơn 1 ức km, cấp độ đó mới là thứ chúng ta nên theo đuổi. Thần tinh đường kính hơn 1 ức km. Tứ đại thần quân trực tiếp ngây dại. Đồng tử của Đường Bất Phàm cũng co rụt lại, thần tinh cấp bậc này e là chỉ có thần tôn mới có thể sáng tạo ra được. Tuy nhiên, hắn rất nhanh nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, tổ sư gia, chúng ta rời khỏi Đấu La Đại Lục để mở ra một thế giới khác có phải là một lựa chọn sai lầm không? Cũng không đến mức đó. Thần tinh của chúng ta đã không còn hoàn toàn do Đấu La Tinh đại diện nữa. Đấu La Đại Lục chỉ có thể nói là tinh cầu chủ của thần tinh, hơn nữa kẻ nắm giữ cả viên thần tinh là Kiến Mộc Tiên Thụ, Đấu La Đại Lục cũng không nhận được lợi ích gì quá lớn. Hiện tại cũng chỉ tương đương với một khối đại lục cấp thần mà thôi. Lạc Tinh Thần lắc đầu, trên Đấu La Đại Lục có quá nhiều sinh linh bình thường, nếu thật sự để thần và người chung sống, một khi chiến đấu nổ ra, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu sinh linh vô tội. Có một điều ngươi đừng quên, hạo thiên giới hiện tại là do 6 người chúng ta liên thủ sáng lập, nó không phải là thần tinh bình thường có thể so sánh được. Dừng một chút, Lạc Tinh Thần tiếp tục, ngươi đó, xem ra cần phải nói chuyện tử tế với Kiến Mộc Tiên Thụ một phen. Đường Bất Phàm có chút lúng túng gật đầu. Sau đó, 6 người bắt đầu bay về trung tâm hạo thiên giới. Hết chương 543. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!